Đấu La Chi Linh Châu Thần Kiếm chương 418 tới chương 445. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thị nữ và hộ vệ ra vào đều ăn ý né tránh, khiến cả trang viên rộng lớn chìm trong tĩnh lặng. Độc Cô Nhạn và Hồ Liệt Na lần lượt ngồi trên hai ghế sofa ở phía bắc và phía nam, ánh mắt sáng quắc đối diện nhau. Ngay cả Ninh Vinh Vinh cũng ngồi bên cạnh Độc Cô Nhạn với vẻ mặt xem náo nhiệt không sợ phiền phức, bất động thanh sắc đánh giá Hồ Liệt Na đối diện. Điều duy nhất khiến Thiên Thần có chút vui mừng là Diệp Linh Linh, người luôn Phật hệ, không tham gia vào cuộc đối đầu này. Nhưng nhìn Thiên Thần với vẻ mặt bất đắc dĩ, đôi mắt xanh lam của Diệp Linh Linh cũng mang theo một chút ý vị trêu chọc. Trong bầu không khí kỳ lạ này, Thiên Thần cuối cùng không nhịn được đặt chén trà xuống, thăm dò mở lời, hay là, uống trà trước nhé. Không cần. Lão sư bên đó còn có việc muốn ta làm, ta xin phép về trước. Hồ Liệt Na đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng liếc nhìn Thiên Thần. Trong khoảnh khắc đó, khí chất mạnh mẽ và áp đảo của nàng lại có vài phần rất giống với Bỉ Bỉ Đông. À còn nữa, mong rằng có thể chạm trán với cô ở trận chung kết ngày mai. Câu nói đó đương nhiên là hướng về Độc Cô Nhạn. Mặc dù hai người chưa từng nói chuyện với nhau một câu nào, nhưng ý nghĩ trong lòng họ lại ăn ý trùng hợp. Mong là vậy. Độc Cô Nhạn cũng không cam lòng yếu thế. Ánh mắt nàng và Hồ Liệt Na lại lần nữa giao hội giữa không trung, bầu không khí xung quanh dường như đông cứng lại. Hồ Liệt Na khẽ cười một tiếng đầy ẩn ý, không tiếp tục để ý đến Độc Cô Nhạn, nhưng khi rời đi, nàng lại mang theo vài phần cảnh cáo trừng mắt nhìn Thiên Thần một cái. Vinh Vinh, chúng ta đi. Ngay khi Hồ Liệt Na rời đi không lâu, Độc Cô Nhạn cũng dẫn theo Ninh Vinh Vinh bên cạnh rời khỏi trang viên. Và ngay khi đi ngang qua Thiên Thần, Ninh Vinh Vinh cũng tinh quái nháy mắt với Thiên Thần, trông như muốn viết chữ cười trên nỗi đau của người khác lên mặt vậy. Trong đại sảnh rộng rãi, chỉ còn lại Thiên Thần và Diệp Linh Linh. Cơ thể căng thẳng của Thiên Thần hơi giãn ra, thoải mái nửa tựa vào ghế sofa mềm mại, lạnh nhạt nói, vào đi. Thiếu gia, mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa. Giáo hoàng bệ hạ bên kia cũng đã đồng ý sẽ có mặt trong trận chung kết đầu tiên vào ngày mai. Một trung niên nhân thân mang trường bào hồn sư màu đỏ hoa lệ từ ngoài cửa chậm rãi bước vào, chính là Mạnh Đào, người trước đó đã sắp xếp chỗ ở cho học viện xét. Vậy sao? Thiên Thần đối với điều này ngược lại cũng không mấy bất ngờ. Chưa kể đến thiên phú của bản thân hắn, ngay cả mấy vị cung phụng của Vũ Hồn Điện đứng sau lưng hắn, Bỉ Bỉ Đông cũng không dám chút nào chậm trễ. Quyền lực của giáo hoàng rất lớn, nhưng nếu các vị cung phụng này đồng lòng, họ hoàn toàn có thể bãi miễn giáo hoàng. Đương nhiên, giờ đây Bỉ Bỉ Đông đã khác trước, khả năng kiểm soát Vũ Hồn Điện của nàng còn vượt xa giáo hoàng thiên tầm tật đời trước. Muốn bãi miễn nàng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Bất quá Thiên Thần chỉ cần Bỉ Bỉ Đông có mặt ở trận đấu này mà thôi, như vậy vở kịch này mới có thể diễn ra thú vị hơn. Ngươi chẳng phải muốn hủy diệt Vũ Hồn Điện vì cái tên phế vật Ngọc Tiểu Cương đó sao? Vậy thì ta sẽ trực tiếp giết chết Ngọc Tiểu Cương ngay trước mặt ngươi. Không biết ngươi sẽ lộ ra biểu cảm thế nào nhỉ? Khóe môi Thiên Thần khẽ nhếch lên một đường cong mờ ám, sát ý trong mắt lại không hề che giấu, thậm chí ngay cả sát thần lĩnh vực cũng có xu thế bị dẫn động. Bất quá, việc hắn muốn giết chết Ngọc Tiểu Cương ngay trước mặt Bỉ Bỉ Đông không chỉ vì sự chán ghét đối với Ngọc Tiểu Cương, mục đích quan trọng nhất vẫn là muốn khiến Bỉ Bỉ Đông thất thố, để hắn tìm được cớ làm loạn. Với việc tu vi của hắn tăng lên, cùng với thế lực lung lạc được trong những năm này, hắn đã không cần phải cố kỵ nhiều như vậy nữa. Để phục vụ vòng chung kết của giải đấu tinh anh Học viện Hồn Sư cao cấp toàn đại lục, Vũ Hồn Thành đã đặc biệt mở ra một khu vực sân bãi chuyên dụng. Khu vực này nằm ở vị trí trung tâm Vũ Hồn Thành. Võ đài khổng lồ có đường kính chừng 100 mét, được xây dựng hoàn toàn bằng đá hoa cương. Trên võ đài thi đấu khổng lồ này, còn cần số lượng lớn hồn đạo khí để gia cố, nhằm đề phòng hư hại. Theo kiểm nghiệm, sân bãi này đủ sức chịu đựng bất kỳ công kích nào của hồn sư dưới hồn đế mà không bị tổn hại. Phía trước võ đài này chính là Giáo Hoàng Điện. Từ đây đến ngọn đồi nơi Giáo Hoàng Điện tọa lạc chỉ chưa đầy 1000 mét. Sáng sớm, tất cả các học viện dự thi đã đến sân thi đấu dưới sự dẫn dắt của các chuyên gia Vũ Hồn Điện. Mỗi học viện đều có khu nghỉ ngơi được xây dựng độc lập. Các khu nghỉ ngơi này bao quanh sân thi đấu, và ở phía đối diện với Giáo Hoàng Điện là khu vực dành cho ban giám khảo khách quý. Đại diện của hai đại đế quốc đến đây đều ngồi ở đó để quan chiến. Tuy nhiên, đông đảo nhất vẫn là người của Vũ Hồn Điện. Học viện xét bên này vừa đến nơi, còn chưa kịp ổn định, Flander đã được gọi đi bốc thăm. Vòng bốc thăm đầu tiên không nghi ngờ gì là vô cùng quan trọng. Nếu có thể bốc được một đối thủ tương đối yếu hơn, thì đối với bất kỳ đội nào cũng là một lợi thế đáng kể. Không lâu sau, Flander trở về, nhưng sắc mặt của hắn lại không hề đẹp, gương mặt vốn đã khó coi giờ hoàn toàn đen lại. Đại sư cau mày hỏi, Flander, đối thủ của chúng ta ở vòng đầu tiên là ai? Flander trầm giọng nói, là học viện Tượng Giáp, đội xếp thứ nhất vòng loại và vòng thăng cấp khu vực thiên đấu. Học viện Tượng Giáp. Đám người không khỏi nhìn nhau. Học viện Tượng Giáp là một trong ba học viện duy nhất sở hữu học viên cấp hồn vương trong số tất cả các học viện hồn sư cao cấp tham gia vòng chung kết. Trong vòng loại và vòng thăng cấp khu vực thiên đấu đế quốc, họ đã sớm thể hiện thực lực mạnh mẽ của mình. Trước đây, khi đối mặt với Stress, học viện Tượng Giáp đã chủ động bỏ quyền, hoàn toàn là xuất phát từ mục đích khác, chứ không phải vì thực lực yếu mà nhận thua. Ngay cả Đường Tam, người luôn bình tĩnh, cũng không nhịn được nắm chặt hai nắm đấm, trong lòng rõ ràng không mấy tự tin. Đúng lúc này, một nhóm người từ cửa Hồng Giáo Hoàng Điện bước ra, tổng cộng 40 Hồng Y giáo chủ có địa vị gần với Bạch Kim giáo chủ chậm rãi tiến tới. Họ đi thẳng đến trước cửa Giáo Hoàng Điện, chia ra đứng hai bên, mỗi bên 20 người. Người dẫn đầu cao giọng nói, Giáo Hoàng Bệ Hạ giá lâm. Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế! Ba tiếng hô lớn vang vọng như trời long đất lở khắp Vũ Hồn Thành. Cánh cửa điện khổng lồ chậm rãi mở ra, sáu huy hiệu trên hai cánh cửa lớn dần lệch đi. Ánh mắt mọi người đều không tự chủ hướng về phía cánh cửa lớn đang mở kia. Một Bỉ Bỉ Đông với chiếc váy dài lộng lẫy màu vàng từ đầu đến chân, đầu đội vương miện tử kim, tay cầm quyền trượng, vẻ mặt trang nghiêm, là người đầu tiên bước ra khỏi Giáo Hoàng Điện. Cả người nàng đều toát lên một cảm giác hư ảo, dường như vô cùng cao lớn. Thậm chí không ai chú ý đến dung mạo tuyệt mỹ của nàng, giờ phút này, nàng chỉ đại diện cho uy nghiêm của một đời Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện. Chiếc váy dài vàng rực ôm sát cơ thể, bộ lễ phục hoa lệ lấp lánh bảo quang, trên đó có hơn trăm viên bảo thạch ba màu đỏ, lam, kim. Vương miện tử kim trên đầu càng tỏa ra vạn hào quang, tất cả ánh sáng trong khoảnh khắc này đều hội tụ, chỉ chiếu rọi lên mình nàng. Tất cả những người thuộc Vũ Hồn Điện, trong khoảnh khắc này đều quỳ một gối xuống đất, tham kiến Giáo Hoàng Bệ Hạ. Bầu không khí trong phút chốc này không cách nào diễn tả được. Ngay cả những người có ý chí kiên cường, trong tiếng hô vang dội từ bốn phương tám hướng, cũng không nhận được có cảm giác muốn quỳ bái theo. Phía sau Bỉ Bỉ Đông, đi theo bốn người. Trong đó, ba người mặc lễ phục đỏ sẫm, khác với lễ phục đỏ toàn thân của Hồng Y giáo chủ, trên lễ phục đỏ của họ khảm đầy đường vân vàng bạc, đặc biệt là viên bảo thạch lớn bằng nắm tay trẻ con lấp lánh ánh vàng ở ngực, càng toát lên khí tức hoa quý. Đối với người bình thường mà nói, bộ lễ phục này có lẽ chỉ tượng trưng cho sự quý phái, nhưng đối với hồn sư mà nói, đó lại là vinh quang lớn nhất. Bởi vì bộ lễ phục đỏ này chỉ có phong hào đấu la mới có tư cách mặc. Rõ ràng ba người này chính là những nhân vật như vậy. Ba người này, trong đó hai người là trưởng lão của Vũ Hồn Điện, lần lượt là Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La. Một lão giả tóc trắng khác với đôi mắt khẽ nhắm, lại là Kiếm Đấu La, hộ tông trưởng lão của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Còn người thứ tư đi cùng ba vị phong hào đấu la, đương nhiên chính là tông chủ đương nhiệm của Thất Bảo Lưu Ly Tông, đồng thời cũng là trưởng lão danh dự của Vũ Hồn Điện, Ninh Phong Trí. Ninh Phong Trí bề ngoài trông không có gì khác thường, nhưng trong lòng vẫn luôn phỏng đoán vì sao Bỉ Bỉ Đông lại đột nhiên quyết định có mặt trong trận chung kết đầu tiên này. Đường Tam và đồng đội thì lặng lẽ nhìn chằm chằm năm người bước ra từ Giáo Hoàng Điện, không ai phát hiện Tiểu Vũ đã lần nữa quay về khu nghỉ ngơi, đang nấp sau bức tường, vẻ mặt đầy oán hận nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông đang đi ở phía trước nhất. Lúc này, trong số tất cả mọi người có mặt, không một ai quỳ gối. Đó là những cường giả phong hào đấu la mạnh mẽ như Kiếm Đấu La và Độc Cô Bác, hoặc những người có địa vị tôn quý như Ninh Phong Trí, hay những người có xuất thân phi phàm như Độc Cô Nhạn, Ninh Vinh Vinh, cùng với Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh. Nhưng học viện Stress nhỏ bé này lại không một ai quỳ xuống, điều đó khiến họ trông có vẻ độc lập khác biệt. Lớn mật. Dám bất kính với Giáo Hoàng Bệ Hạ. Vị Hồng Y giáo chủ gần sân thi đấu nhất quát mắng. Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông dừng lại trên người đại sư một chút, sau đó nàng thu tay đang giơ lên, vị Hồng Y giáo chủ kia lập tức im lặng. Cùng Ninh Phong Trí và đồng đội ngồi vào ghế đá chủ vị của ban giám khảo khách quý, Bỉ Bỉ Đông khẽ phất quyền trượng trong tay. Hãy bình thân. Dưới sự ra hiệu của Cúc Đấu La, một trọng tài trông như chấp sự Vũ Hồn Điện nhanh chóng đến giữa sân bãi, xin mời hai bên lên sân. Trong khu nghỉ ngơi của học viện Stress, ánh mắt đại sư lướt qua bảy người, cứ cố gắng hết sức mình. Nếu không thể làm được, hãy đặt an toàn bản thân lên hàng đầu. Vâng. Được rồi, Mộc Bạch, Tiểu Tam, các con dẫn mọi người ra sân đi. Đại sư vẫy tay ra hiệu cho đám người. Dẫn đầu là Đái Mộc Bạch, Đường Tam theo sát phía sau. Phát hiện Tiểu Vũ vẫn đứng yên trong khu nghỉ ngơi, Đường Tam không khỏi dừng bước lại bên cạnh Tiểu Vũ ân cần hỏi, sao vậy, Tiểu Vũ? Ca, không có gì đâu. Nỗi căm hờn trong mắt Tiểu Vũ lập tức tan biến, nàng hít một hơi thật sâu, theo sau đám người. Đái Mộc Bạch và Đường Tam, phía sau lần lượt là Thái Long, Hoàng Viễn, Chu Trúc Thanh và Oscar, xếp thành một hàng. Tiểu Vũ là người cuối cùng lên sân. Thầy trò các học viện cao cấp khác đang quan chiến không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng các cường giả phong hào đấu la có mặt tại chỗ, đồng tử của họ đều đột nhiên co rút lại. Năm ánh mắt đồng thời đổ dồn lên người nàng, vẻ kinh ngạc hầu như xuất hiện cùng lúc. Năm ánh mắt này lần lượt đến từ Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, Cúc đấu la Nguyệt Quang, Quỷ đấu la Quỷ Mị, Kiếm đấu la Trần Tâm và Độc Cô Bác đang ở khán đài phía bắc sân đấu. Trên mặt năm người đều hiện rõ vẻ chấn động, đồng thời còn không thể kiềm chế được sự dao động trong lòng. Tiểu Vũ rõ ràng cảm nhận được áp lực tỏa ra từ họ, sắc mặt nàng tái nhợt, cúi đầu, cố nén không để tia căm hờn trong mắt lộ ra. Cúc đấu la và Quỷ đấu la bên cạnh Giáo hoàng liếc nhìn nhau, trong mắt lộ rõ niềm vui khó kìm nén. Bất quá Bỉ Bỉ Đông lại dùng ánh mắt ngăn họ lại, vô thức liếc nhìn về phía điện cung phụng. Nàng phát hiện rằng Tiểu Vũ là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, điều này không chỉ có vài vị phong hào đấu la ở đây biết. Ít nhất nàng đã cảm nhận được vài ánh mắt thèm muốn khác. Lúc này, Đường Tam cũng cảm thấy bầu không khí tại hiện trường có chút không đúng, mặc dù các cường giả phong hào đấu la kia đều đang che giấu, nhưng nhờ ánh mắt sắc bén của Tử Cực Ma Đồng, cậu vẫn có thể phát hiện ra ánh mắt của vài vị phong hào đấu la tại chỗ dường như đều đổ dồn lên người Tiểu Vũ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Và cũng chính lúc này, suy nghĩ của cậu bị cắt ngang. Bầu trời toàn bộ sân thi đấu đột nhiên bị bao phủ bởi bóng tối lạnh lẽo tĩnh mịch. Một tiếng rồng ngâm hùng tráng vang dội trong màn đêm, từ trong bóng tối lộ ra một cái đầu lâu khổng lồ. Một đôi sừng cong sắc bén tràn ngập khí tức tàn bạo, hàm răng nhọn hoắt giữa không trung quanh quẩn từng trận hắc khí, và trên cái đầu lâu kia, một thân ảnh cao lớn từ từ hiện ra. Gương mặt anh tuấn, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng đôi mắt trong suốt màu xanh da trời lại có vẻ rất lạnh lùng. Mũi chân khẽ nhún, hắn vững vàng rơi xuống đối diện Đường Tam và đồng đội. Chiếc trường bào bạc của hắn tung bay theo gió, người đến chính là Thiên Thần. Hồ Duyên Lực vừa gặp thời điểm thích hợp đã từ khu nghỉ ngơi của Học viện Tượng Giáp bước đến bên sân, lớn tiếng nói với trọng tài, "Trọng tài, Thiên Thiếu trước đó đã nằm trong danh sách của Học viện Tượng Giáp chúng tôi, cậu ấy chính là người đại diện cho Học viện Tượng Giáp chúng tôi xuất chiến hôm nay. Đây là thi đấu đồng đội mà." Trọng tài sững sờ một chút, hắn là chấp sự trực thuộc Vũ Hồn Điện, đương nhiên là nhận ra Thiên Thần, nhưng hắn vẫn không rõ thực lực của Thiên Thần. Lời nhắc nhở của hắn hoàn toàn là xuất phát từ ý tốt. Nụ cười trên mặt Thiên Thần không hề giảm, "Ta đương nhiên biết đây là thi đấu đồng đội. Ý của ta là, ta một mình đấu với tất cả bọn họ. Điều này có vẻ không vi phạm quy tắc nào cả, đúng không?" Bỉ Bỉ Đông trên ghế chủ vị nhìn Thiên Thần một cái đầy suy tư, sau đó bình tĩnh gật đầu. Cúc đấu la bên cạnh thấy thế lập tức kéo dài giọng âm nhu nói lớn, "Nếu lĩnh đội của hai bên và ban giám khảo khách quý đều không có dị nghị, vậy thì tiếp tục trận đấu." Đối với Vũ Hồn Điện, các quy tắc của giải đấu tinh anh Học viện Hồn Sư cao cấp toàn đại lục chẳng qua chỉ là trò chơi có thể tùy ý điều khiển. Những lời Cúc đấu la nói chỉ là để bề mặt không có trở ngại. Trên thực tế, Học viện Xét bên này cũng sẽ không có dị nghị gì. Đại sư dù biết thực lực của Thiên Thần rất mạnh, nhưng mạnh đến mấy thì cũng không mạnh hơn Hô Duyên Lực cấp hồn vương được. So với việc cứng đối cứng với Học viện Tượng Giáp, liều chết một phen, thì tình huống trước mắt không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt hơn. Trong ban giám khảo khách quý phía bắc sân đấu, Kiếm đấu la Trần Tâm khẽ mấp máy môi, nói nhỏ điều gì đó với Ninh Phong Trí. Sắc mặt Ninh Phong Trí lập tức biến đổi, ánh mắt cũng ngay lập tức đổ dồn lên người Tiểu Vũ đang ở trong đội hình xét. Nhưng rồi ông lại dường như đột nhiên ý thức được điều gì đó, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Thiên Thần. Liên tưởng đến việc Thiên Thần và Ninh Vinh Vinh chạm mặt ở Tác Thác Thành trước đây, Học viện xét gặp Thái Thản Cự Viên trong tinh đấu Đại Sâm Lâm, Thiên Thần lại ra tay cứu Ninh Vinh Vinh, rồi tất cả những chuyện xảy ra từ đó đến nay. Thoạt nhìn như không hề liên quan, nhưng vì hồn thú 10 vạn năm hóa hình này, tất cả lại như từng sợi tơ được nối kết với nhau. Nếu dùng thân phận hồn thú 10 vạn năm hóa hình của Tiểu Vũ để suy luận, rất nhiều chuyện liền trở nên hợp lý. Một ý niệm khiến da đầu ông tê dại chợt hiện lên trong đầu, Thiên Thần đã sớm biết thân phận của hồn thú 10 vạn năm hóa hình này. "Thiên Thần, ngươi rốt cuộc còn che giấu những gì?" Ninh Phong Trí nắm chặt cây quyền trượng trong tay. Trong khu nghỉ ngơi của Học viện Xét, ánh mắt đại sư và Flender cùng đồng đội giao hội, cuối cùng vẫn đưa ra quyết định. "Học viện Xét chúng tôi không có dị nghị." Đường Tam liếc nhìn Tiểu Vũ đang đứng cuối đội hình. Lúc này, Tiểu Vũ vì các cường giả phong hào đấu la đã thu hồi ánh mắt nên áp lực trên người đột ngột giảm bớt. Để không làm Đường Tam phân tâm trong trận đấu, trên gương mặt xinh đẹp của nàng lại nở một nụ cười rạng rỡ như thường ngày. Thấy vậy, những nghi ngờ trong lòng Đường Tam lập tức tan biến đi ít nhiều, cậu lại lần nữa ngẩng đầu lặng lẽ nhìn chằm chằm Thiên Thần đang đứng phía trước. Nếu là trước đây cậu có lẽ đã phát hiện ra điều bất thường của Tiểu Vũ, nhưng vì trận đấu sắp đến nên có chút phân tâm, ngược lại không còn nhạy cảm như những ngày qua. Ngoại trừ Hoàng Viễn và Thái Long, năm người còn lại đều đã từng gặp Thiên Thần, thần sắc năm người khác nhau. Trong mắt Đái Một Bạch là oán hận và phẫn nộ. Chu Trúc Thanh và Oscar thì vẻ mặt kinh ngạc và ngạc nhiên. Còn sắc mặt Tiểu Vũ biến hóa rõ rệt hơn cả, nụ cười trên mặt nàng trong khoảnh khắc đông cứng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Thiên Thần. Bởi vì nàng từ trên người Thiên Thần cảm nhận được một luồng khí tức rất rõ ràng và quen thuộc, hơn nữa luồng khí tức này càng thêm mãnh liệt. chủ nhân của luồng khí tức đó đã từng cùng nàng trải qua 10 vạn năm tuế nguyệt trong tinh đấu đại xâm lâm. Đương nhiên hai bên đều không có dị nghị, trọng tài sẽ không nói thêm gì nữa, tay phải đột nhiên vung lên, lập tức rời khỏi sân thi đấu. Hai bên chuẩn bị, trận đấu chính thức bắt đầu. Lời còn chưa dứt, Đái Mộc Bạch đứng ở vị trí đầu tiên đột nhiên phát ra một tiếng hổ gầm, toàn bộ cơ thể hắn dường như giãn nở ra. Cơ bắp toàn thân phình to, một tầng ánh sáng trắng bạc mãnh liệt chợt bùng phát từ người hắn, ngực nhô lên, xương cốt toàn thân ken ken vang dội. Từng khối cơ bắp dưới lớp quần áo trở nên cực kỳ rõ ràng, ngay cả không khí bên cạnh hắn dường như cũng trở nên nóng bỏng. Đôi đồng tử tà dị bị bao phủ bởi một tầng hào quang đỏ sẫm, nỗi hận trong lòng đối với thiên thần cuối cùng không còn bị kiềm chế. Đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là cơ hội tốt nhất để báo thù, 7-1, ngay cả hồn vương bình thường cũng chưa chắc là đối thủ của họ. Cùng lúc đó, dưới sự chỉ huy của Đường Tam, tất cả mọi người khác, trừ Oscar, đều phóng thích võ hồn của mình và xông về phía thiên thần. Dù họ không có thù oán gì với thiên thần, nhưng vì giành chiến thắng, họ cũng sẽ dốc toàn lực. Thái Long, người thẳng thắn như đầu óc, càng cảm thấy thiên thần một mình đấu 7 người là đang vũ nhục họ, cũng giống Đái Một Bạch, trong lòng cũng tràn đầy phẫn nộ. Lấy đông đối ít, phương pháp an toàn nhất chính là đánh trận chiến tiêu hao, điểm này Đường Tam rất rõ ràng. Hấp thụ bài học từ lần đối đầu với thiên thần ở thị trấn nhỏ bên ngoài tinh đấu đại xâm lâm trước đây, lần này cậu không tùy tiện phát động công kích, mà cẩn thận quan sát thiên thần. Kiểm soát toàn trường, tìm ra sơ hở của đối thủ, sau đó phối hợp đồng đội phát động công kích, đó mới là linh hồn của một hồn sư hệ khống chế. Thiên thần vẫn giữ nụ cười đạm nhiên như thường, trong lòng không khỏi hưng phấn. Lập kế hoạch nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đến lúc thu lưới. Một vòng ý tím tuôn trào trong mắt, lớp vảy chắc nịch góc cạnh rõ ràng trong khoảnh khắc bao phủ cơ thể hắn, mãi cho đến khi hoàn toàn bao trùm má trái, lớp vảy tím đen này mới ngừng xu thế lan tràn. Một đôi ngạc trảo dài đến 5 tấc, trong suốt như lưu ly không một chút tạp chất. Khi vung lên phát ra tiếng xè xè, dường như ngay cả không khí cũng bị xé rách. Sáu hồn hoàng tím, đen, đen, đen, đen, đỏ đồng loạt trỗi dậy từ dưới chân cậu, không một hồn hoàng nào không khuấy động thần kinh của mọi người tại đây. Biểu cảm trên khuôn mặt mọi người từ kinh ngạc dần dần trở nên tê liệt. Đặc biệt là khi hồn hoàng thứ sáu màu đỏ máu trỗi dậy, một luồng khí tức khủng bố dường như đến từ viễn cổ man hoang đột nhiên bùng phát, mọi người đều nhìn thấy một tầng huyết quang đỏ nhạt lấy cơ thể hắn làm trung tâm chợt khuếch tán. Giờ khắc này, thân thể cao lớn của hắn lại tựa như ma thần viễn cổ chấn động lòng người. Cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc và thân thiết kỳ lạ đó, hô hấp của Tiểu Vũ lập tức cứng lại, hai hàng nước mắt nóng hổi không thể kiểm soát trượt xuống từ khóe mắt. Nàng khẽ mím môi đỏ, cơ thể mềm mại rung lên nhẹ nhẹ. Đó là hồn hoàng của Đại Minh. Đúng lúc này, một tiếng nói nhỏ như của ác quỷ đột nhiên vang lên bên tai Tiểu Vũ. Nhận ra rồi sao? Nhưng không sao, chờ Nana hấp thu hồn hoàng và hồn cốt của ngươi, có lẽ các ngươi còn có cơ hội vĩnh viễn ở bên nhau đấy. Tiểu Vũ đột nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt là nụ cười lạnh lẽo trên mặt thiên thần cùng với bóng tối vô tận bao phủ toàn bộ sân thi đấu như một màn đêm. Đây là lĩnh vực. Trong ban giám khảo khách quý phía bắc sân thi đấu, Ninh Phong Trí và Kiếm Đấu La bên cạnh liếc nhìn nhau, thở dài bất lực. Thiên thần, ngươi còn phải mang đến cho chúng ta bao nhiêu kinh ngạc nữa đây? Nói đến đây, ông không khỏi lo lắng nhìn về phía Ninh Vinh Vinh đang ngồi trong khu nghỉ ngơi của Học viện Hoàng gia thi đấu, vẻ mặt lộ rõ sự vui mừng. Thiên thần như thế này, liệu có thực sự phù hợp với con gái mình không? Trong khoảng thời gian này, Độc Cô Bác thường xuyên bồi luyện cùng thiên thần, ngược lại không hề ngạc nhiên, trong đôi mắt xanh biếc của ông lóe lên một tia vui mừng thầm kín. Một thiên thần như vậy tương lai chắc chắn sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp thời đại, Độc Cô Nhạn tương lai có thể đi theo bên cạnh thiên thần, ông cũng có thể yên tâm. Độc Cô Nhạn và Hồ Liệt Na thì ở khu nghỉ ngơi học viện của mình kiêu ngạo ưỡn ngực, trong đôi mắt đẹp dường như bao hàm vạn ngàn vì sao. Hồ Duyên Lực, mới 11 tuổi đã đi theo thiên thần, trong mắt càng toát lên vẻ ngưỡng mộ khó tả. Hắn xoay người, cùng đám đệ tử đích hệ của Tượng Giác Tông bên cạnh vẻ mặt hớn hở thì thầm điều gì đó. Cùng tâm thần chấn động còn có đại sư một bên. Sự phối hợp hồn hoàng như thế này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của hắn. Thiên thần dường như đang ngầm chứng minh rằng lý thuyết của hắn về niên hạn hấp thu hồn hoàng hoàn toàn là vô nghĩa. Trọng tài, chúng tôi xin nhận thua. Đại sư vẻ mặt đau khổ ra hiệu cho trọng tài bên sân. Nhưng mọi việc đã quá muộn. Khoảnh khắc chần chừ này đã đủ để thiên thần giải quyết triệt để Đường Tam và đồng đội. Rầm, rầm, rầm, rầm. Liên tiếp bốn bóng người bị văng ra khỏi bóng tối, rơi xuống bên ngoài sân đấu. Và tà thần lĩnh vực mà thiên thần sử dụng trước đó cũng bắt đầu dần dần tiêu tan. Ánh mặt trời chói chang xuyên qua những đám mây mù, rải xuống mặt đất. Tầm nhìn được khôi phục, ngoại trừ Thái Long và đồng đội bị thiên thần văng ra trước đó, trong sân chỉ còn lại ba người, Đường Tam, Tiểu Vũ và Đái Một Bạch. Nhưng không ai trong số họ tỉnh táo, tất cả đều đã hôn mê. tứ chi của Đái Một Bạch càng bị vặn vẹo 90 độ, trông vô cùng đáng sợ, sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía thiên thần đã không còn oán hận, chỉ còn sự sợ hãi vô tận. Dừng tay. Chúng tôi đã nhận thua rồi. Thấy rõ cảnh tượng trước mắt này, đại sư vội vàng la lớn. Liễu Nhị Long và Flender bên cạnh cũng đều vận chuyển hồn lực, gương mặt phẫn nộ. Nhưng thiên thần vẫn không bận tâm, đầu tiên hắn đá Đái Một Bạch ra khỏi sân đấu, rồi cúi người, tay phải thô bạo túm lấy bím tóc phía sau đầu Tiểu Vũ. Hỗn đảng! Lão nương bảo ngươi dừng tay. Một tiếng rồng ngâm trầm thấp chợt vang lên, tận mắt chứng kiến Tiểu Vũ gặp nạn, Liễu Nhị Long cũng không nhịn được cơn giận trong lòng nữa, trực tiếp phóng thích võ hồn của mình, làm bộ muốn xông lên võ đài. Flender cũng sắc mặt âm trầm phóng thích võ hồn, theo sau Liễu Nhị Long. Chưa kịp đi được mấy bước, 40 hồng y giáo chủ có tu vi hồn thánh trở lên đã chặn trước mặt họ. Mặc dù không phải mỗi người trong số họ đều thân cận với hệ cung phụng điện, nhưng có ai dám để thiên thần chịu nửa phần tổn thương. Trong chốc lát, bầu không khí bốn phía sân đấu lập tức trở nên dương cung bạc kiếm. Dừng tay. Trong tình thế cấp bách, đại sư quát chói tai một tiếng, cổ tay khẽ đảo, tấm giáo hoàng lệnh mà Đường Hạo đã trao cho hắn liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Rút ra lệnh bài, đại sư nhìn về phía thiên thần lạnh giọng quát lớn, ta cũng là trưởng lão của Vũ Hồn Điện, ta lệnh cho ngươi lập tức dừng tay. Ngươi là cái thái gì mà dám ra lệnh cho ta? Ngươi nói ngươi là trưởng lão của Vũ Hồn Điện chúng ta. Mỗi tấm giáo hoàng lệnh mà Vũ Hồn Điện ban hành đều có ghi chép rõ ràng, ngươi, một đại hồn sư còn chưa đạt cấp 30, rốt cuộc có được tấm giáo hoàng lệnh này từ đâu ra? Thiên thần khinh thường cười lạnh một tiếng, tay phải vung lên. Mau bắt Ngọc Tiểu Cương lại cho ta. Nếu không thành thật khai báo lai lịch của tấm giáo hoàng lệnh này, thì tại chỗ xử quyết ngay. Nghe đến đó, trái tim đại sư lập tức hẫng nửa nhịp. Hắn làm sao lại quên đi sơ hở này? Đúng vậy, nếu hắn không nói ra được lai lịch của tấm giáo hoàng lệnh này, Vũ Hồn Điện hoàn toàn có thể định tội hắn. Nhưng lai lịch của tấm giáo hoàng lệnh này, nếu nói ra, lại sẽ mang đến càng nhiều phiền phức. Thiên thần cười như không cười nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông đang ngồi trên ghế chủ vị. Hắn biết Bỉ Bỉ Đông rất có khả năng sẽ che giấu cho Ngọc Tiểu Cương, dứt khoát hắn không cho nàng cơ hội này, làm tình thế càng thêm hỗn loạn, thừa cơ đánh chết Ngọc Tiểu Cương. Tay trái kéo Tiểu Vũ đi đến bên cạnh Đường Tam, hắn đặt mông ngồi phịch lên lưng Đường Tam đang hôn mê, thần sắc quái dị điều động toàn thân hồn lực trống to, Đường Hạo, cút ra đây cho ta. Trong khu nghỉ ngơi của Học viện Thần Phong, Phong Tiếu Thiên, người vừa mới thoát khỏi sự chấn động với vẻ mặt ngưng trọng, trong mắt đột nhiên tóe ra một tia sáng kỳ lạ. Hình ảnh thiên thần trước mắt và hình ảnh trong đầu hắn có sự trùng khớp cao độ. Lại là cậu ta. 7 năm trời, đủ để bất kỳ ai cũng có thể thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là 7 năm này lại là quãng thời gian niên thiếu trưởng thành nhanh chóng nhất. Lại thêm việc võ hồn của thiên thần đại biến, Phong Tiếu Thiên trong lúc nhất thời mới không nhận ra. Nhưng cuối cùng, võ hồn của thiên thần, thậm chí cả phối hợp hồn hoàng đều đã thay đổi cực lớn, nhưng sự tự tin và ung dung giữa hai hàng lông mày của hắn lại giống hệt như 7 năm trước ở Thiên Đấu Thành. Phong Tiếu Thiên, anh cũng quen cậu ta à, tôi thấy sắc mặt anh có vẻ khó coi, chẳng lẽ trước đây từng bị cậu ta dạy cho một bài học nhớ đời sao? Thủy Nguyệt Nhi, với mái tóc ngắn màu xanh thẫm, đang ở khu nghỉ ngơi Học viện Thiên Thủy cạnh Học viện Thần Phong, cười hì hì trêu chọc. Chưa kể việc Học viện Thiên Thủy của họ đã sớm không còn qua lại với Học viện Thần Phong, mà còn vì trước đó khi các nàng xảy ra xung đột với Học viện Xí Hỏa, Phong Tiếu Thiên lại đứng về phía Xí Hỏa, nên nàng không thể nào cho Phong Tiếu Thiên sắc mặt tốt được. Đối mặt với lời giở cợt của Thủy Nguyệt Nhi, Phong Tiếu Thiên chẳng những không tức giận, mà lại vô cớ nhún vai. Nếu là trước đây, hắn có lẽ còn sẽ có ý nghĩ đuổi kịp thiên thần. Dù sao bản thân hắn cũng là một người cực kỳ kiêu ngạo, hồn lực thiên phú đầy đủ cùng với võ hồn biến dị cường đại tật phong song đầu lan đủ để hắn coi thường quần hùng trong thế hệ trẻ Thiên Đấu Đế Quốc. Nhưng nhìn sáu hồn hoàng chấn động lòng người bên cạnh thiên thần, trong lòng hắn rất rõ ràng, đời này mình khó có khả năng đuổi kịp thiên thần. Một thiên thần như vậy, đã không thể dùng từ thiên phú dị thường để hình dung nữa, mà là thực sự được trời ưu ái. Lúc này, Thủy Băng Nhi đứng ở phía trước nhất của đám người Học viện Thiên Thủy, trong đôi mắt xanh lam cũng hiếm khi toát ra hào quang khác lạ. Ánh mắt nàng dần trở nên kiên định, nếu là thiên thần với vô số kỳ tích trên người, nàng nguyện ý tin tưởng. Để bảo vệ Học viện Thiên Thủy, để không khiến tâm huyết của mẫu thân bị hủy hoại trong chốc lát, để không khiến muội muội mình cũng gặp phải cảnh ngộ như mình, nàng phải trở nên càng thêm cường đại đến mức đủ để thủ hộ những thứ nàng coi trọng. Dù trong đó rất có thể phải trả một cái giá cực lớn. Đường Hào. Ánh mắt Phong Tiếu Thiên lại lần nữa chuyển về phía sân đấu, nhíu mày. Nếu hắn không nhớ nhầm, Hạo Thiên Đấu La, người từng được xưng là Phong Hào Đấu La trẻ tuổi nhất đại lục trước đây, tên thật chính là Đường Hào. Tuổi của hắn lớn hơn Thủy Băng Nhi khoảng 8 tuổi. Hạo Thiên Đấu La quy ẩn là 15 năm trước, khi đó hắn đã 9 tuổi, ấn tượng vẫn còn rất sâu sắc. Sự nghi hoặc tương tự cũng xảy ra với những hồn sư lớn tuổi hơn một chút ở đây. Uy danh của Hạo Thiên Đấu La năm đó, trong giới hồn sư ai mà không biết. Cũng chính là từ sau trận chiến với Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật đời trước của Vũ Hồn Điện 15 năm trước, mọi người giữ kín miệng về chuyện của Đường Hạo, nên những năm gần đây mới dần không ai nhắc đến nữa. Còn đại sư, vì sợ hãi, thân thể gầy gò càng không kìm được run rẩy, tấm giáo hoàng lệnh tượng trưng cho địa vị cao nhất của Vũ Hồn Điện trong tay cũng bất lực như vậy. Đương nhiên hắn không phải vì sợ sự phán xét tiếp theo của Vũ Hồn Điện, mà là không thể tin được thân phận của Đường Tam vì sao vẫn bị bại lộ, rõ ràng chưa từng bày ra Hạo Thiên Chù Y trước mặt người ngoài. Tiểu Cương. Liễu Nhị Long vội vàng tiến lên một bước, đỡ cánh tay đại sư. Nàng và Flender liếc nhìn nhau, trong mắt cũng toát lên vẻ chấn động. Nàng và Flender là hai trong số ít người biết chuyện. Bỉ Bỉ Đông trên ghế chủ vị ban giám khảo khách quý phía bắc sân đấu, ánh mắt cũng chuyển về phía thiên thần trong sân, bàn tay nắm chặt quyền trượng khẽ siết chặt. Cảm giác mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát này, nàng rất không thích. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La bên cạnh nàng trao cho Bỉ Bỉ Đông một ánh mắt dò hỏi. Họ trước đây đều từng đi theo Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật đời trước tham gia truy sát Đường Hạo, rất rõ ràng sức mạnh của Đường Hạo. Có lẽ chuyện hôm nay không đơn giản như bề ngoài. Cân nhắc đến những gì đã xảy ra hôm nay, họ thậm chí đang nghĩ liệu có phải vị giáo hoàng bệ hạ này và thiên thần đã âm thầm đạt được thỏa thuận gì đó. Dù sao một hồn thú 10 vạn năm hóa hình lại chủ động dâng mình đến tận cửa, điều này thực sự quá dị thường. Và đúng lúc này, sắc trời trong khoảnh khắc biến đổi. Mây đen đặc quánh bao phủ bầu trời sân thi đấu, một tiếng nổ lớn chợt vang vọng. Cút! Dưới cấp 70 hồn sư trong sân, tất cả đều rơi vào trạng thái trống rỗng, té xỉu trên mặt đất trong tiếng nổ dữ dội không thể tả. Tiếng vang như trời phạt khiến cả Vũ Hồn Thành đều rung rẩy. Một thân ảnh màu đen lặng lẽ xuất hiện giữa không trung, lẳng lặng lơ lửng ở đó, dường như hắn vốn dĩ thuộc về nơi này. Đó là một nam tử trung niên, trông chừng hơn 50 tuổi, thân hình cao lớn khôi ngô, chỉ là trang phục của hắn lại khiến người khác không dám khen ngợi. Áo choàng hư hại mặc trên người, thậm chí không có miếng vá nào, lộ ra làn da màu đồng cổ phía dưới. Ngũ quan vốn còn tính là đoan chính lại bị bao phủ bởi một tầng sắc vàng vọt, mái tóc rối bù như tổ chim. Râu ri trên mặt đã không biết bao nhiêu thời gian không được chỉnh lý. Nhưng chính một người như vậy, khi đứng ở đó lại như một ngọn núi lớn không thể vượt qua. Vào lúc này, những người còn đứng vững ở đây chỉ có các vị sư phụ dẫn đội của các học viện hồn sư cao cấp dự thi có tu vi đạt đến cấp 70 trở lên, 40 hồng y giáo chủ của Vũ Hồn Điện, cùng với vài cường giả phong hào đấu la có mặt tại chỗ. Đương nhiên còn có thiên thần. Thân hình lùi lại ba bước, hai chân lún sâu vào sàn đá hoa cương của sân đấu. Dù là thiên thần với tố chất cơ thể được tăng cường nhờ hơn một khối hồn cốt 10 vạn năm và ngoại phụ hồn cốt, ngực hắn vẫn cảm thấy một trận tức ngực. Dù Đường Hạo giờ đây thân mang trọng thương, nhưng dù sao huynh ấy vẫn là một siêu cấp đấu la cấp 95, chưa kể huynh ấy lại đi theo con đường sức mạnh bá đạo nhất. Mà trên thực tế, Đường Hạo cũng không hề giữ lại chút nào, hơn nữa còn đặc biệt nhắm vào thiên thần. Tay phải chống súng sàn đấu, cơ thể thiên thần hơi cong dần dần thẳng tắp. Dưới sự điều chỉnh của hồn lực bản thân và tố chất cơ thể cường đại, hắn rất nhanh đã bình phục. Ngay sau đó, hắn làm một hành động khiến tất cả mọi người có mặt đều vô cùng bất ngờ. Cử chỉ ưu nhã hơi khom lưng, tay trái hắn tựa vào sau thắt lưng, khóe miệng nhếch lên. Chẳng lẽ Hạo Thiên Đấu La không thích món quà gặp mặt này sao? Vừa nói, khoảnh khắc tiếp theo nụ cười trên mặt hắn đã đông cứng lại, trong mắt tràn ngập sắc lạnh. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng tiến lên mấy bước, chân trái đột nhiên giẫm mạnh xuống, hoàn toàn là bộ dạng muốn giẫm nát đầu Đường Tam. Vô luận Đường Hạo trước đây là một thiên chi kiêu tử kiêu ngạo đến mức nào, khi tận mắt thấy con độc nhất của mình gặp nguy hiểm tính mạng, huynh ấy cũng đã mất đi vẻ đạm nhiên tự nhiên thường ngày. Trong đôi mắt đục ngầu tinh mang đại thịnh, tay trái vừa nắm chặt cây Hạo Thiên Chu Y to lớn vô cùng đang lơ lửng vô căn cứ trước mặt. Những hoa văn ma thuật màu đỏ trên Hạo Thiên Chu Y trong khoảnh khắc sáng rực, một luồng sát khí băng lạnh nồng đậm đến cực điểm lập tức bao trùm toàn trường. Đường Hạo. Bỉ Bỉ Đông đang ngồi trên ghế chủ vị ban giám khảo khách quý phía bắc sân đấu lúc này cũng đứng bật dậy. Thần sắc lạnh băng nhìn chằm chằm Đường Hạo lơ lửng trên không. Hồn lực của nàng cùng Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La bên cạnh đồng loạt triển khai, tạo thành một áp lực khổng lồ khiến những hồn sư còn tỉnh táo xung quanh hoảng loạn lùi ra không kịp. Bất kể mục đích của thiên thần là gì, nhưng sự xuất hiện của Đường Hạo thực sự là một sự khiêu chiến đối với uy quyền của Vũ Hồn Điện. Là giáo hoàng và trưởng lão của Vũ Hồn Điện, họ nhất thiết phải đứng ra duy trì uy nghiêm của Vũ Hồn Điện. Đây là các chương truyện đã được dịch mượt mà và thống nhất văn phong. Các vòng hồn hoàn nối tiếp nhau hiện lên dưới chân Đường Hạo, mỗi vòng xuất hiện lại khiến khí thế hắn càng thêm ngưng trọng, thậm chí ẩn ẩn áp đảo uy áp hồn lực hợp lực của ba người Bỉ Bỉ Đông, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, hồng. Dù phối hợp hồn hoàn của Đường Hạo không sánh bằng thiên thần, nhưng tu vi hắn vẫn ở đó, ngay cả thiên thần cũng không thể phớt lờ uy lực hồn lực cận kề cấp 30 này, dưới sự chèn ép song trọng của hồn lực Đường Hạo và sát thần lĩnh. Vực, thân hình thiên thần bất ngờ đứng sững tại chỗ. Rõ ràng chỉ còn một chút nữa là hắn có thể dễ dàng nghiền nát đầu Đường Tam, nhưng trước mắt lại như có một vực sâu không thể vượt qua. Đường Hạo lạnh lùng lướt nhìn ba người Bỉ Đông, rồi chuyển ánh mắt sang Thiên Thần, vòng hồn hoàng thứ 7 lóe sáng, cây Hạo Thiên Chu Y đen khổng lồ sau lưng hắn chợt nở rộ, hắc quang mãnh liệt bành trướng khuấy động, cây Chu Y khổng lồ đón gió trương nở, dài đến hơn 100 mét, đầu búa cực lớn tựa như một ngọn núi nhỏ, từng đường vân đỏ nổi lên trên cây Hạo Thiên Chu Y khổng lồ, vòng hồn hoàng 10 vạn năm trên người Đường Hạo chợt sáng bừng, cây cự Chu Y đen lập tức hoàn toàn biến thành màu đỏ, Vũ Hồn Điện, những gì các ngươi nợ ta, sớm muộn gì cũng phải trả lại. Ha ha ha ha ha ha ha, trong tiếng cười cuồng ngạo, Đường Hạo khẽ động tay phải, cây siêu cấp cự Chu Y dài 100 mét trên không trung chợt giáng xuống, không nhắm vào Thiên Thần, cũng chẳng phải ba người Bỉ Đông, mà thẳng tắp đập xuống Giáo Hoàng Điện ở phía bắc sân đấu. Trong khoảnh khắc, không khí toàn bộ Vũ Hồn Thành đều trở nên vặn vẹo, mỗi hồn sư không phải phong hào đấu la lúc này đều không thể nhúc nhích dù chỉ một ly. Dù Đường Hạo cuồng ngạo, nhưng trong 15 năm mai danh ẩn tích này, hắn đã lý trí hơn trước rất nhiều, bị trọng thương, hắn biết rõ mình không còn sống được bao năm, điều duy nhất hắn quan tâm bây giờ chỉ là sự an nguy của Đường Tam mà thôi. Một kiếp này của hắn, có thể nói là công địch sở cứu, Giáo Hoàng Điện chính là một trong những biểu tượng của Vũ Hồn Điện, càng đại diện cho uy nghiêm của Giáo Hoàng. Đường Hạo, ngươi dám sao? Bỉ Đông giận dữ đứng bật dậy, quyền trượng trong tay nặng nề gõ xuống đất, một vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ, nàng cũng có hồn hoàng 10 vạn năm. Bỉ Đông cùng Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La gần như đồng thời phóng người lên, nghênh đón cự Chu Y trên không. Ngay lúc đó, một bóng người đột ngột từ trong cung điện cung phụng phía sau Giáo Hoàng Điện bắn ra như điện, chắn trước ba người Bỉ Đông, một vàng, hai tím, năm đen, chín vòng hồn hoàng liên tiếp dâng lên từ dưới chân, người tới bất ngờ cũng là một cường giả cấp phong hào đấu la. Hơn nữa, vòng hồn hoàng thứ 9 màu đen kia dường như còn được bao phủ bởi một tầng vần sáng đỏ như máu. Cần biết, trước đây tông chủ Tượng Giáp Tông Hô Duyên Chấn hấp thu hồn hoàng thiên quân kiến tu vi 9 vạn năm cũng chỉ là đen pha hồng. Vậy mà vòng hồn hoàng thứ 9 của người này đã xuất hiện vần sáng đặc trưng của hồn hoàng 10 vạn năm. E rằng chỉ còn một ly nữa là biến thành hồn hoàng 10 vạn năm chân chính. Vòng hồn hoàng thứ 7 và thứ 9 trên người người vừa tới lóe sáng, theo thân thể bay lên cao, hắn cũng dần dần được hắc sắc quang mang bao trọn, cuối cùng biến thành một mặt cự thuẫn màu đen. Mặt cự thuẫn này hình vuông, phía trên có trang trí hình một đầu hắc long ẩn hiện, nhưng hai con ngươi không phải tròng mắt vàng ống thuần khiết của chân long mà là màu đỏ quỷ dị. Trên bề mặt tấm trắng, dường như có hai viên hồng bảo bao quanh, miệng rồng hắc long khép mở, cự thuẫn đón gió tăng vọt, hoàn toàn không kém Hạo Thiên Chu Y của Đường Hạo nửa phần, che khuất bầu trời và bao phủ toàn bộ Giáo Hoàng Điện. Xung quanh cự thuẫn, hắc long xoay quanh, từng trận tiếng long ngâm vang vọng mây xanh, rồi cùng Hạo Thiên Chu Y của Đường Hạo nặng nề va chạm, tựa như sấm sét vang dội, vần sáng đen và đỏ phân biệt rõ ràng, ranh giới giữa trời và đất cũng chỉ có thế mà thôi. Trong sự va chạm kinh khủng đó, cuồng phong nổi lên bốn phía, từng tòa kiến trúc hùng vĩ lung lay sắp đổ, ngay cả Thiên Thần cũng cảm thấy một cổ tim đập nhanh, thân hình không kìm được mà nhanh chóng lui lại. Một đôi ngạc trảo cắm sâu vào nền đá hoa cương dưới chân, xé ra 10 vết rãnh dài ước chừng 100 mét. Đây chính là sự va chạm giữa các cường giả đỉnh cấp đương thời, dù là được trời ban cho, hắn cũng không thể không thừa nhận rằng sân khấu như thế này đối với hắn vẫn còn hơi sớm. Giáo Hoàng miệng hạ, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La dừng thân hình, nhìn lão giả mặc trường bào kim văn bạc theo đang chắn trước mặt, sắc mặt không khỏi biến đổi, quay sang nhìn Bỉ Đông xin phép. Thân phận của lão giả trước mắt không hề đơn giản, mà là một vị cung phụng trong điện cung phụng. Những trưởng lão cấp phong hào đấu la như bọn họ, chỉ khi tu vi đột phá cấp 95 đạt đến 96 mới có tư cách xin vào điện cung phụng. Mỗi vị cung phụng đều có địa vị siêu nhiên, ngay cả Giáo Hoàng cũng khó có thể điều động. Hơn nữa, các cung phụng này từ trước đến nay chuyên tâm tu luyện, không can dự thế sự, giờ đây đột nhiên ra tay, chắc chắn có dụng ý sâu xa hơn, nói không chừng chính là vì con hồn thú hóa hình 10 vạn năm kia. Bỉ Đông hít một hơi thật sâu, nghiêm nghị nói, trước tiên bắt được Đường Hạo, uy nghiêm Vũ Hồn Điện không dung khiêu khích. Vâng, Giáo Hoàng miệng hạ. Không chỉ Bỉ Đông, trong mắt Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cũng tràn ngập lửa giận. Đường Hạo thực sự quá kiêu ngạo, thân hình lóe lên, hai người vượt qua tấm chắn đen khổng lồ trên đỉnh đầu, hóa thành hai đạo hư ảnh, một trái một phải lao về phía Đường Hạo. Mục đích của Đường Hạo chính là mượn việc công kích Giáo Hoàng Điện để khiến các cường giả phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện không thể phân tâm, vì vậy một chú ý này của hắn hoàn toàn không chút giữ lại. Đặc biệt, hắn biết rõ, nếu có cường giả cấp phong hào đấu la công kích hắn lúc này, hắn nhất định sẽ trọng thương đối thủ. Trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, đôi mắt Đường Hạo ánh lên tinh quang nhìn Đường Tam đang hôn mê trong sân, hiếm hoi lộ ra chút dịu dàng, nhưng ngay khoảnh khắc sau, hắn lại khôi phục dáng vẻ ngạo nghễ như trước. Vũ Hồn Điện, tốt một cái Vũ Hồn Điện, ta há lại sợ các ngươi, cứ đến đây đi. Hắn bỗng nhiên nổi giận gầm lên, oanh, hắc diễm trong nháy tức thì bốc lên, chín vòng hồn hoàng trên người Đường Hạo bất ngờ đều sáng bừng. Màu sắc hồn hoàng nguyên bản trong khoảnh khắc đó hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sắc đen thâm thúy. Bên trong những vòng hồn hoàng đen thâm thúy ấy, lẫn lộn kim quang nhàn nhạt cùng sắc ám hồng tràn ngập khí tức bén nhọn, tính cả thân thể của hắn cũng biến thành đồng dạng màu sắc. Lão quỷ, không ổn rồi. Cúc Đấu La hoảng sợ thốt lên, vì sợ hãi mà giọng run run, 15 năm trước, Đường Hạo đã dùng cách thức tương tự như hiện tại để một mình địch ba, thậm chí còn trọng thương giáo hoàng đời trước, quỷ đấu la bên cạnh cũng vậy, thân hình hư ảo vô thức dừng lại, lộ ra chân dung, tuy nhiên, thiên thần đang lùi về ranh giới lại lộ vẻ mặt hưng phấn, điều hắn xem trọng nhất thực ra không phải tiểu vũ, hồn thú hóa hình 10 vạn năm, cũng chẳng phải 6 khối hồn cốt trên người Đường Hạo, mà chính là cái áo nghĩa thần kỹ nổi tiếng Đại Tu Di Chù Y nổ vòng. Mặc dù đây là bí mật bất truyền của Hạo Thiên Tông, nhưng ai có thể chắc chắn hồn sư không phải Hạo Thiên Tông thì không thể sử dụng. Thiên phú của hắn so với Đường Hạo chỉ có hơn chứ không kém, dựa vào kỹ năng do hồn cốt đầu tím Hoàng Diệt Thiên Long mang lại, hắn hoàn toàn có thể thôn phệ linh hồn Đường Hạo, biết đâu có thể nhìn trộm được huyền bí bên trong. Ai? Một tiếng thở dài truyền đến từ hư không, dù âm thanh không lớn nhưng những hồn sư cường đại tu vi không thấp còn đứng trong sân đều nghe rõ, ánh mắt mọi người ngưng lại, chỉ thấy bên cạnh Đường Hạo từ lúc nào xuất hiện một nam tử trung niên dáng người hùng vĩ. Nam tử có tướng mạo tương tự Đường Hạo đến 8 phần, nhưng trông trẻ hơn Đường Hạo vài phần, một luồng khí tức bao la hùng vĩ, không chút che giấu phô thiên cái địa ập tới, chắn ngang đường đi của Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, tay phải hắn cũng nắm một cây chu y đen khổng lồ vô cùng, nhìn người trước mắt, môi Đường Hạo run rẩy, muốn nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu, trầm mặc một lát, cuối cùng hắn vẫn ấp úng mở miệng, "Đại ca." Vầng sáng đen và đỏ đồng thời thu liễm, lão giả kim bào từng chắn trước ba người bỉ bỉ đông nặng nề rơi xuống đất. Còn Đường Hạo thì không nhịn được ngửa mặt phun ra một ngụm máu lớn, khí tức uể oải, hắn vốn đã trọng thương, việc Đường Khiếu xuất hiện khiến hắn phải cưỡng ép ngừng nổ vòng, điều này đối với cơ thể hắn hiện tại chẳng khác nào vết thương chồng chất. Đường Khiếu vội vàng áp tay trái vào lưng Đường Hạo, rót hồn lực hùng hậu giúp Đường Hạo ngăn chặn khí huyết đang cuồn cuộn trong cơ thể. Ngay cả trước khi đến Vũ Hồn Thành, hắn cũng từng bất mãn vì Đường Hạo trước đây không màng tông môn, khiến phụ thân tức giận mà qua đời, nhưng giờ đây, khi tận mắt chứng kiến người đệ đệ thân thiết lại đồi phế nghèo túng đến mức này, trong lòng hắn rốt cuộc không còn nửa phần khúc mắc. Đã từng có lúc Đường Hạo là thiên chi kiêu tử mà ngay cả hắn cũng phải ngưỡng mộ, là thiên tài một đời của Hạo Thiên Tông, ngay cả Tàng Tổ trước khi đi cũng từng khen ngợi Đường Hạo sẽ trở thành người thừa kế xuất sắc nhất. Thế nhưng thiên chi kiêu tử năm xưa giờ đây lại lung lạc đến bộ dạng này, nỗi thê lương thống khổ dâng lên trong lòng Đường Khiếu khiến tim hắn như rỉ máu. Nếu hôm nay hắn không đến, e rằng Hạo đệ đã sớm lành ít dữ nhiều. Vì sao trước kia mình lại không có dũng khí chất vấn quyết định của phụ thân, lại để người đệ đệ ruột thịt của mình chịu khổ đến nông nỗi này? Chuyện năm đó dựa vào đâu mà khiến Hạo Thiên Tông bọn họ phải nhượng bộ? Hạo đệ, ngươi chịu khổ rồi. Đường Khiếu mắt tràn chua xót, tay phải nắm chặt Hạo Thiên Chù Y vô thức dùng sức, lộ ra từng đường gân xanh dữ tợn. Tâm trạng hắn lúc này có thể tưởng tượng được, đại ca lúc này Đường Hạo cũng không ngờ mình còn sống mà có thể gặp lại đại ca. Ngoài sự rung động trong lòng, tình cảm đối với tông môn 15 năm qua bị đè nén trong khoảnh khắc bùng phát, huynh đệ hai người sau bao năm gặp lại, cảm giác này khiến lòng hắn không cách nào bình tĩnh, dường như lại thấy được cảnh tượng cùng huynh trưởng tung hoành giới hồn sư năm xưa. Ngoài ra, còn có sự tự trách vì đã hại tông môn phải quy ẩn, khiến phụ thân tức giận qua đời. Đường Hạo cơ thể chợt cứng đờ, có chút không dám đi đối mặt Đường Khiếu. Đại ca, huynh hãy mang tiểu tam đi đi, đệ không muốn vì chuyện của mình mà liên lụy tông môn lần nữa. Cả đời này đệ chỉ duy nhất không buông bỏ được tiểu tam. Nhưng Đường Khiếu lại đột một nắm chặt cánh tay Đường Hạo, nhìn chằm chằm hắn. Hạo đệ, sao đệ lại trọng thương đến vậy? Rốt cuộc đệ đã, khi hồn lực của hắn rót vào cơ thể Đường Hạo, hắn cũng cảm nhận được thương thế bên trong của Đường Hạo, hắn khó có thể tưởng tượng, chịu loại trọng thương này mà lại có thể kiên trì được, chứ đừng nói là toàn lực ra tay. Đường Hạo cảm nhận được sinh cơ trong cơ thể mình nhanh chóng mất đi, tại khoảnh khắc gần như cuối cùng của sinh mệnh này, hắn đã thấy rõ mọi chuyện. Hắn nghiêng đầu, đón ánh mắt Đường Khiếu trầm giọng quát, "Đại ca, mang tiểu tam đi. Đừng vì đệ mà chịu liên lụy. Sau này tiểu tam nhờ cậy huynh và Nguyệt Hoa." Nói xong câu đó, Đường Hạo trực tiếp thoát khỏi cánh tay Đường Khiếu, cảnh tượng như trước lại xuất hiện, nhưng lần này, Đường Hạo đã hoàn toàn manh động tự chí, không còn chút giữ lại nào, chính vòng hồn hoàng lấp lánh trên người bùng cháy hắc kim sắc quang diễm, rất nhanh bao phủ hoàn toàn thân thể hắn, muốn đi sao? Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông bỗng nhiên vung tay lên, một tiếng rít từ tay nàng phát ra, dường như đang hưởng ứng nàng, từ hướng giáo hoàng điện, bốn tiếng rít đồng thời vang lên, hơn nữa, khoảng cách nơi này đã không xa, hiển nhiên là phía trước đã sớm có phát giác, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đều đã lùi về bên Bỉ Bỉ Đông. Ánh mắt nhìn Đường Hạo tràn ngập kiên kỵ sâu sắc, và chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, bốn lão giả thân mang trường bào đỏ chốc liên tiếp xuất hiện sau lưng Bỉ Bỉ Đông, nhưng uy áp hồn lực liên thủ của bảy cường giả cấp phong hào Đấu La này lại bất ngờ không thể hoàn toàn áp chế Đường Hạo lúc này. Nếu đã dám đến Vũ Hồn Thành, hôm nay hãy để bọn họ toàn bộ ở lại đây, tất cả thuộc hạ Vũ Hồn Điện toàn lực vây giết Đường Hạo và Đường Khiếu. Giọng Bỉ Bỉ Đông vang lên, xen lẫn sát ý mãnh liệt. Thiên đạo lưu từng bại bởi Đường Thần tại dãy núi cách Thiên Đấu Thành 300 dặm về phía đông, và đã hứa hẹn Vũ Hồn Điện sẽ không đặt chân đến nơi này. Chính vì thế, Vũ Hồn Điện trước đây mới không truy sát Hạo Thiên Tông đến cùng, nhưng bây giờ Đường Hạo và Đường Khiếu đã tự mình dâng tới cửa, đương nhiên không cần nương tay, lùi lại đi. Lão giả từng ngăn cản công kích của Đường Hạo lúc trước chắn trước mặt các phong hào Đấu La, tấm chắn đen ngòm đã thu nhỏ vô số lần xuất hiện trong tay hắn, trung tâm tấm chắn hắc long cuốn quanh, khí thế như vực sâu, lão giả chính là tứ cung phụng trong 7 vị cung phụng của điện cung phụng, và vũ hồn trong tay hắn là khí vũ hồn phòng ngự cấp cao nhất đương thời, ô long lá chắn, bao gồm cúc đấu la và quỷ đấu la, 6 tên trưởng lão cấp phong hào đấu la đều dừng bước, sắc mặt kịch biến, lộ vẻ khó xử nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông sau lưng, một vị cung phụng của điện cung phụng có lẽ chưa đủ để 6 người họ kiêng kỵ đến vậy, nhưng nếu mấy vị đại cung phụng đều đến, tình huống sẽ khác. Một đạo thanh quang chậm rãi thu liễm, người đầu tiên rơi xuống bên cạnh tứ cung phụng, sau lưng ẩn hiện hư ảnh thanh sắc cự ưng, cả người hắn mang lại cảm giác hư vô mờ mịt, sự xuất hiện của hắn dường như khiến không khí xung quanh chậm rãi dịch chuyển, tách hắn ra khỏi thế giới bên ngoài. Lão ngũ, xem ra trong khoảng thời gian bế quan này tu vi của ngươi lại có tiến triển. Cùng với một tiếng cười khẽ vang lên, một lão ông tóc đen dần dần hiện rõ thân hình, chính là tam cung phụng Hạ Hồng của Vũ Hồn Điện, người từng cùng Thiên Ngạc đến Thiên Đấu Thành, theo sau hắn là lục cung phụng và thất cung phụng, những người sở hữu vũ hồn bàn long côn, còn người được Hạ Hồng gọi là lão ngũ, tự nhiên chính là ngũ cung phụng của Vũ Hồn Điện, có thể tu luyện đến cấp 96, vũ hồn của hắn cũng phi phàm tương tự, thanh ảnh thần ưng, đó chính là vũ hồn của ngũ cung phụng. Một vũ hồn phong thuộc tính đỉnh cấp, nếu xét về tốc độ, trên toàn đại lục không ai sánh bằng, có lẽ chỉ có vũ hồn thuần mẫn hệ nhạy bén đuôi vũ yến của Mẫn Chi nhất tộc, sau khi tu luyện đến cảnh giới phong hào đấu la, mới có khả năng so tài cao thấp về tốc độ với hắn, ngoài tốc độ, lực công kích cường đại của vũ hồn thanh ảnh thần ưng cũng là điều mà nhạy bén đuôi vũ yến không thể có. Vị ngũ cung phụng này hoàn toàn có thể được xưng là hồn sư mẫn công hệ mạnh nhất đại lục. Ngũ cung phụng cười. Cuối cùng, một bóng người phiêu nhiên mà đến, nhưng không dừng lại bên cạnh năm vị cung phụng kia mà lại đi đến trước mặt thiên thần. Sao rồi, con đã có nhận thức mới về thực lực của mình chưa? Tự tin là tốt, nhưng không thể tự mãn. Sân khấu thế này đối với con vẫn còn quá sớm một chút. Con bây giờ mới 19 tuổi, đạt được thành tựu như vậy đã là không dễ rồi. Sau này còn nhiều thời gian, không cần phải vội vàng trong nhất thời, tương lai nhất định là thời đại của con. Thiên Ngạc thân vận kim bào, thần sắc ôn hòa nhìn thiên thần, niềm vui trong mắt không cách nào che giấu, thực lực có thể thăng tiến, nhưng tâm tính của thiên thần khi đối mặt Đường Hạo lúc trước, chưa từng e ngại nửa phần, lại là cực kỳ khó có được. Một hồn sư, nếu không có khí thế quyết chí tiến lên, thì làm sao có thể bàn đến việc đăng đỉnh phong hào đấu la. Hơn nữa, kỳ vọng của hắn đối với thiên thần còn vượt xa cảnh giới phong hào đấu la, thiên thần lấy ra một sợi dây buộc tóc màu vàng từ hồn đạo khí, buộc gọn mái tóc dài lộn xộn sau lưng, ánh mắt sáng quắc nhìn Đường Hạo và Đường Thiếu đang lơ lửng giữa không trung, nhếch miệng cười nói, gia gia, ta nghĩ một ngày kia đã không xa. Đây đúng là một niềm vui ngoài ý muốn. Bên rìa sân đấu, thiên thần ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn năm vị trưởng lão phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông, hắn vốn dĩ tiếp xúc Đường Nguyệt Hoa thực ra chỉ muốn dẫn dụ Đường Thiếu ra ngoài cùng Đường Hạo để vây giết, việc năm vị trưởng lão theo Đường Thiếu đến tuy có chút làm xáo trộn kế hoạch của hắn, nhưng ảnh hưởng cũng không quá lớn, ngay cả khi 7 phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông đều tới thì sao? Đã dám đến Vũ Hồn Thành thì đừng hòng bình yên vô sự rời đi. Thu hồi ánh mắt, thiên thần lại nhìn về phía Đường Tam và Tiểu Vũ vẫn đang hôn mê trong sân, thân hình hắn lóe lên, đã tới bên cạnh hai người. Tiểu Vũ thì không nói làm gì, nhưng Đường Tam chắc chắn là độc chiếm trong lòng Đường Hạo, trước tiên nắm giữ sinh tử của Đường Tam trong tay, chắc chắn sẽ khiến Đường Hạo sợ ném chuột vỡ bình. Dù sao, nếu Đường Hạo thực sự liều mạng nổ tung toàn bộ hồn hoàng còn lại để liều chết một kích, e rằng toàn bộ Vũ Hồn Thành sẽ bị hủy đi hơn phân nửa. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn thả hổ về rừng như Thiên Nhận Tuyết, chỉ cần xác định có khả năng uy hiếp hắn, hắn sẽ liều lĩnh hủy diệt, dù thủ đoạn có phần không quang minh lỗi lạc, nhưng với tính cách của hắn thì sao lại để ý những điều này. Nhật Nguyệt Sinh Huy, Hoàng Kim Chuyển. Ngay lúc này, từ khu nghỉ ngơi của học viện Sét, Flender hét lớn một tiếng, hắn không phóng thích vũ hồn của mình, nhưng từ trên người hắn, một luồng kim quang mãnh liệt chợt phóng lên trời, đồng thời cũng từ dưới chân lan tỏa ra bốn phía, kim quang tương tự cũng lần lượt xuất hiện trên người đại sư và Liễu Nhị Long, kim quang lan tỏa trong nháy mắt lấy ba người làm đỉnh điểm, kiến tạo thành một hình tam giác màu vàng, trong tâm tam giác là một vòng sáng kim sắc, xung quanh toàn bộ đều là đủ loại hoa văn phức tạp. Lúc này, ba người Flender toàn thân đều tràn ngập một tầng kim sắc lấp lánh, Flender và Liễu Nhị Long chậm rãi nhắm mắt lại, còn ánh sáng trong mắt đại sư lại rõ ràng trở nên sáng bừng, như hai đạo lợi kiếm nhìn chằm chằm thiên thần, hào quang vàng óng càng ngày càng chói mắt, lấy ba người đại sư làm đỉnh điểm, tạo thành một cột sáng hình tam giác mãnh liệt, ánh mắt đại sư đột nhiên trở nên rực rỡ chói mắt, chậm rãi nâng tay phải lên, hướng về trung tâm hình tam giác. Kim sắc do ba người tạo thành, La Tam Pháo. Kèm theo tiếng gầm nhẹ như long ngâm của đại sư, La Tam Pháo mập mạp trống rỗng xuất hiện, vừa vặn rơi vào hình tròn hoa văn trung tâm của tam giác kim sắc. Trong chốc lát, ba người đại sư đồng thời hiện ra các vần quang riêng của mình. Đại sư có 2, Flender và Liễu Nhị Long đều có 7, tổng cộng 16 vần quang hoàng từ trên người họ phiêu nhiên bay ra, hướng về La Tam Pháo ở trung tâm vần sáng vàng ống. La Tam Pháo trông cực kỳ đáng yêu, lúc trước giờ dường như đang chịu đựng nỗi thống khổ tột cùng, ngửa mặt phát ra một tiếng long ngâm mãnh liệt. Ngay sau đó, thân thể mập mạp của nó dưới tác dụng của 16 hồn hoàng bắt đầu kịch liệt bành trướng, đồng thời theo tia sáng từ bên trong tam giác hoàng kim chậm rãi bay lên cao, cơ thể La Tam Pháo trưởng thành với tốc độ cực kỳ kinh người, trên thân thể mập mạp của nó bắt đầu mọc ra từng mảng lớn vảy hình thoi, từng khối cơ bắp rắn chắc nổi lên, thân thể khổng lồ không ngừng khuếch trương, hai cái sừng vặn vẹo mọc ra từ đỉnh đầu. Tia sáng lam tử sắc không ngừng khuấy động quanh thân, dưới sự bao phủ của tam giác hoàng kim, dần dần biến thành màu kim sắc, chỉ trong vài hơi thở, cơ thể La Tam Pháo đã mở rộng đến chiều cao 20 mét, vảy sau lưng nứt ra, một đôi long dực cực lớn vươn rộng, long dực mở ra, không cần kim quang phụ trợ, nó cũng có thể lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt vốn lộ vẻ chất phác giờ đây uy thế bắn ra bốn phía, cùng với toàn bộ thân thể đã biến thành màu kim sắc, lúc này La Tam Pháo không còn là sinh vật giống heo giống chó kia nữa, mà đã biến thành một đầu cự long vàng rực rỡ, uy phong lẫm liệt. Đầu cự long trước mắt chính là tác dụng của hồn hoàng dung hợp kỹ của ba người đại sư, Hoàng Kim Thánh Long, hay còn gọi là Qua Minh Thánh Long, đó là một chân long thuần khiết thuộc tính Qua Minh cường đại. La Tam Pháo có bốn vuốt dưới bụng, toàn thân bao phủ bởi vảy rồng dày cộp, thân rồng lắc lư, bất ngờ lại cố gắng đột phá sự phong tỏa của 40 hồng y giáo chủ cấp hồn thánh, lao về phía thiên thần, trong đó tất nhiên có nguyên nhân là các hồng y giáo chủ này nhất thời chưa kịp phóng thích vũ hồn chân thân để phản kích, nhưng điều này cũng cho thấy sự mạnh mẽ vượt trội của hồn hoàng dung hợp kỹ của ba người đại sư, đại sư với tu vi đại hồn sư, cộng thêm Flender và Liễu Nhị Long với tu vi hồn thánh, chiến lực khi ba người sử dụng hồn hoàng dung hợp kỹ dù không sánh bằng cường giả cấp phong hào đấu la, nhưng cũng không còn cách biệt quá xa. Trước đó, chính nhờ tác dụng của hồn hoàng dung hợp kỹ này mà đại sư mới có thể đứng đây nguyên vẹn, bằng không, với tu vi đại hồn sư của hắn, e rằng còn không chịu nổi hơn cả các học viên của học viện hồn sư cao cấp kia. Trong ba người, đại sư thần sắc ngưng trọng nhìn thiên thần, loại chiến đấu cấp phong hào đấu la này rõ ràng không phải bọn họ có thể nhúng tay, hắn biết rõ điều duy nhất có thể làm bây giờ là thừa lúc hỗn loạn mang Đường Tam và Tiểu Vũ đi, như vậy mọi nguy cơ trước mắt cũng sẽ được giải quyết, tự tìm cái chết. Sao? Thiên thần ngẩng đầu nhìn về phía khối kim sắc đã gần ngay trước mắt, ánh mắt lạnh lẽo, sắc ý xâm nhiên không chút che giấu hiện rõ trong mắt, nhưng sau một khắc hắn tự hồ phát giác cái gì, trong cánh tay phải phun trào màu tím đen hồn lực chậm rãi thu liễm, một tiếng hừ lạnh từ phía sau truyền đến, toàn bộ sân đấu đột nhiên bị bao phủ bởi một mảnh lục quang như phỉ thúy, một con đại xà xanh biết dài khoảng 30 mét, to bằng vải nước trống rỗng xuất hiện trước mặt thiên thần, miệng rắn tinh. Hồng mở ra phun ra một ngụm sương mù xanh biết nồng đặc, chín vòng hồn hoàng xoay quanh thân thể khổng lồ của nó cúi đầu, dùng cơ thể cứng rắn của mình chống đỡ công kích của La Tam Pháo, một tiếng ầm vang thật lớn, điện quang màu vàng từ đầu lan tràn đến tận đuôi đại xà xanh biếc, khiến thân thể khổng lồ của nó cứng đờ lại một chút, nhưng cũng chỉ là cứng đờ lại một chút mà thôi. La Tam Pháo vươn hai cánh, lặng lẽ bay ngược lại, đồng thời phun ra một luồng thổ tức kim sắc từ miệng, va chạm với sương mù màu lục mà đại xà xanh biếc phun ra, một con rồng một xà, thân hình chậm rãi lui lại, cứ như vậy giằng co ở lưỡng địa. Độc Cô Bác, ngươi từ khi nào lại trở thành chó săn của Vũ Hồn Điện? Trông thấy lão giả gầy gò mắt xanh lục ở đầu con đại xà xanh biếc, Liễu Nhị Long, người từng có duyên gặp mặt ông ta một lần tại tông môn trước đây, không nhịn được lộ vẻ khó xử mà giận dữ nói, Độc Cô Bác hai tay chắp sau lưng, thần sắc lãnh đạm lạnh rên một tiếng, các ngươi là cái thứ gì? Ta Độc Cô Bác làm việc cả đời, há lại cần phải giải thích với các ngươi. Nói xong, hắn không thèm nhìn ba người đại sư một lần nào nữa, thân hình phiêu nhiên rơi xuống bên cạnh thiên thần, cùng Độc Cô Bác cùng đi đến, còn có mặt lộ vẻ lo âu Độc Cô Nhạn, chuyện lớn thế này sao huynh không nói với muội trước? Nếu không phải gia gia nói, muội đến bây giờ còn mơ mơ màng màng đây. Độc Cô Nhạn một đầu lao vào lòng thiên thần, bất mãn oán trách, nhưng trong đôi mắt đẹp của nàng càng nhiều hơn là lo lắng, cẩn thận dùng hồn lực kiểm tra cơ thể thiên thần. Thiên thần trong lòng hơi ấm, nhẹ nhàng cười, dùng tay phải vuốt mái tóc ngắn màu tím của Độc Cô Nhạn, ta sợ các muội bị liên lụy, dù sao đây là ân oán giữa Vũ Hồn Điện chúng ta và Hạo Thiên Tông, các muội không cần thiết phải dính líu vào. Độc Cô Bác tức giận trừng thiên thần một cái, thằng nhóc nhà ngươi bây giờ nói mấy lời này còn có ích gì? Thật đúng là được tiện nghi còn khoe mẽ. Bởi vì vừa mới ra tay, coi như hắn ra ngoài chính miệng nói mình cùng Vũ Hồn Điện không có quan hệ gì, nhưng lại có ai sẽ tin đâu. Ta không bị thương, thân thể ta thế nào, nàng còn không rõ sao? Thiên thần cười hắc hắc, cúi đầu nhìn Độc Cô Nhạn trong lòng, ôm chặt an ủi một lát, rồi ánh mắt lại chuyển sang ba người đại sư đối diện, Nhạn Nhạn, chờ mọi chuyện kết thúc rồi hãy nói, bây giờ trước tiên giải quyết chính sự trước mắt đã. Sắc mặt ba người đại sư lại trở nên âm trầm vài phần, nhìn thiên thần và Độc Cô Nhạn thân mật không rời, bọn họ nào còn không rõ nguyên do trong đó, nặng nề thở dài một hơi, đại sư nắm chặt nắm đấm rồi lại vô lực buông ra, hiện tại, hắn chỉ có thể ký thác hy vọng vào Đường Hạo và những người khác, hồn hoàng dung hợp kỹ của họ tuy mạnh, nhưng cuối cùng vẫn không thể sánh bằng Độc Cô Bác, người đã sớm bước vào cảnh giới phong hào đấu la, vảy đen tự sắc dày nặng lần nữa bao trùm toàn thân, một tím, bốn đen, một đỏ, sáu vòng hồn hoàng từ dưới chân thiên thần liên tiếp hiện lên. Chỉ khi ở khoảng cách gần chứng kiến phối hợp hồn hoàng vượt xa tưởng tượng cực hạn của giới hồn sư như thiên thần, mọi người mới có thể cảm nhận sâu sắc hơn sự chấn động mà hắn mang lại. Vòng hồn hoàng thứ tư màu đen thắp sáng, thân hình thiên thần liên tục lấp lóe trong không gian, ngay cả Độc Cô Bác ở cảnh giới phong hào đấu la cũng vô thức nheo mắt lại, tập trung ánh mắt bắt giữ thân hình thiên thần, trước đó. Trong khoảng thời gian ở Thiên Đấu Thành, mỗi lần Thiên Thần đi đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong rừng hoàng hôn đều cố gắng chú ý tìm kiếm những hồn thú cùng loại với hồn hoàng mình đã hấp thụ, và trong nửa năm này, hắn cũng may mắn gặp được hai con gai long tương tự với hồn hoàng thứ tư của hắn, nhưng gai long, loại hồn thú hệ rồng mạnh mẽ sở hữu kỹ năng không gian hiếm thế này, thực sự quá hiếm có, đến mức hai con gai long mà hắn gặp được tu vi cũng không quá xuất chúng, từng con có khoảng chừng 5.000 năm tu vi, con khác lại chỉ có hơn 3.000 năm tu vi. Tuy nhiên, sau khi dùng tà thần câu hấp thu xong hồn hoàng của hai con gai long này, cộng thêm việc thôn phệ hồn hoàng của các loại hồn thú khác trong mấy năm qua, hồn hoàng thứ tư của hắn đã sớm rất gần với niên hạn 3 vạn năm, tương tự, hồn kỹ thứ tư của hắn cũng theo đó trở nên càng cường hãn, không chỉ giảm bớt tiêu hao hồn lực của bản thân, giờ đây còn không cần thời gian tụ lực, có thể dễ dàng liên tục thuấn di, đồng thời. Cự ly thuấn di tối đa cũng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, thân hình thiên thần vài lần lóe lên, bất ngờ khoảnh khắc tiếp theo đã xuất hiện trước mặt đại sư trong ba người Flender, cẩn thận. Tiểu cương. Đồng tử Liễu Nhị Long co rút lại, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, dù nàng chỉ là con gái tư sinh của Ngọc La Miện, nhị thúc của Ngọc Tiểu Cương, nhưng vũ hồn hỏa long biến dị của nàng vốn cực kỳ cường đại và được gia tộc Lam Điện Phách Vương Long công nhận, tầm mắt và kinh nghiệm thực chiến của nàng đương nhiên không phải thứ mà một đại sư phế vật mới hơn cấp 20 có thể sánh bằng, ít nhất nàng từng gặp không ít hồn sư sở hữu kỹ năng thuấn di, nhưng cũng tuyệt đối không thể liên tục thuấn di hơn 10 lần như thiên thần, đến mức ngay cả nàng cũng không thể khóa chặt khí tức thiên thần, rống, La Tam pháo hóa thân hoàng kim thánh long ngửa mặt phát ra một tiếng long ngâm cao vút, đôi long dực cực lớn sau lưng huy động mang theo thân rồng dài 20 mét quay đầu lại. Một đôi long trảo mang theo lực lượng lôi điện cuồng bạo và hỏa diễm nóng bỏng thăm dò về phía thiên thần, dù thể hình La Tam pháo hóa thân hoàng kim thánh long cực kỳ to lớn, nhưng tuyệt đối không mất đi sự linh hoạt, khoảng cách trăm mét đối với nó bất quá chỉ là chớp mắt mà thôi, tại đại sư dưới sự khống chế, La Tam pháo cơ hồ là tại trong khoảnh khắc cũng đã đuổi tới, nhưng tiếc là, đại sư cuối cùng vẫn phải thất vọng, hắn quên mất lúc này Độc Cô Bác đang đứng trước mặt ba người họ, phân tâm trước mặt một cường giả cấp phong hào đấu la hoàn toàn không khác gì tự tìm cái chết, oanh. Đuôi rắn của Bích Lân Xà Hoàng to bằng vải nước nặng nề quét vào thân La Tam pháo hóa thân Hoàng Kim Thánh Long, Độc Cô Bác đứng sau Bích Lân Xà Hoàng, bảo vệ Độc Cô Nhạn, biểu cảm trên mặt có chút bất đắc dĩ, ý định ban đầu của ông ta là không muốn tiếp tục nhúng tay, dù sao ông ta cũng là một cường giả cấp phong hào đấu la, cũng cần chút thể diện, nếu một mình ông ta đối chiến ba người đại sư thì không sao, nhưng nếu liên thủ với thiên thần, nói ra sẽ không hay, hơn nữa. Lúc này trên sân còn có mấy tên phong hào đấu la thuộc Vũ Hồn Điện, ngay cả tông chủ Tượng Giáp Tông Hô Duyên Chấn cũng không biết từ lúc nào đã đến. Rìa sân đấu, dù ông ta không ra tay, những người kia cũng không thể để thiên thần chịu nửa phần tổn thương, nhưng ông ta cuối cùng vẫn không lay chuyển được cô cháu gái duy nhất của mình, ngoài chút phiền muộn trong lòng, ông ta còn có chút ghen tị, con gái lớn không dùng được mà. Âm thầm thở dài một tiếng, Bích Lân Xà Hoàng của Độc Cô Bác vẫn chắn đường của La Tam Pháo, và ngay lúc này đây, vuốt phải của thiên thần đã nặng nề đập vào chùm tia sáng kim sắc do ba người đại sư tạo thành. Năm đạo vuốt ám kim dài, hẹp, bên ngoài thân tựa như sóng nước lưu chuyển, từ tay hắn nhô ra, vạch năm vết cắt sâu đậm trên cột sáng vàng này, tuy nhiên, cột sáng vàng kim kia không vỡ ta như thiên thần tưởng tượng, mà nổi lên từng cơn sóng gợn, chỉ để lại năm vết cắt sâu đậm, bất quá năm. Đạo vết cắt này lại cơ hồ đã xuyên thấu cột sáng vàng này, trái tim đại sư bỗng nhiên hẫng mất nửa nhịp, tâm tùy ý động, ánh sáng vàng rực rỡ phun trào trên vết cắt, năm vết cắt bất ngờ nhanh chóng tự chữa lành, vỏ rùa đen vẫn rất cứng rắn. Thiên thần ung dung nở nụ cười, lại tung thêm một chưởng, lần này, chùm tia sáng kim sắc bảo vệ ba người đại sư cuối cùng đã đạt đến cực hạn, giằng co một lát rồi hóa thành vô số mảnh vụn vàng rực khắp trời, ba người đại sư triệt để trần trụi ở thiên thần trước mặt, hồn hoàng dung hợp kỹ của họ tất nhiên cường hãn, nhưng khác với U Minh Bạch Hổ của Hoàng thất Tinh La Đế quốc và Chu gia, hồn hoàng dung hợp kỹ này có nhược điểm rất rõ ràng, trận hình tam giác kim sắc của ba người phải được duy trì. Bằng không hồn hoàng dung hợp kỹ sẽ bị cưỡng ép dừng lại giữa chừng, lải nhải, thân hình La Tam pháo kịch liệt thu nhỏ trên không trung. Hóa thành tia sáng lam tử sắc bay về lại trên người đại sư rồi biến mất, vầng sáng trên người ba người đại sư cũng đồng thời thu liễm, tất cả kim sắc nhanh chóng trôi đi, sắc mặt ba người trở nên hoàn toàn trắng bệch, chân phải thiên thần cao cao nâng lên, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt thu liễm, một cước trực tiếp đá vào khuôn mặt cứng đờ của đại sư, lực xung kích cực lớn mang theo thân thể đại sư bắn mạnh về phía sau, mặc dù Liễu Nhị Long nhanh chóng phản ứng, điều động hồn lực đỡ lấy đại sư hóa giải phần lớn lực đạo, nhưng lúc này má phải của đại sư cũng tím xanh một mảng, trông không nói lên lời hài hước, ngươi Liễu Nhị Long giận dữ mắng một tiếng, vừa định có động thái gì thì 40 hồng y giáo chủ kia lại phóng thích vũ hồn, cắt cao khóa chặt nàng, thiên thần thần sắc bình tĩnh nhìn ba người đại sư, nhà nhạc phân phó, bắt Ngọc Tiểu Cương bọn họ lại, cẩn thận thẩm vấn về lai lịch của khối giáo hoàng lệnh kia, nếu lời khai không rõ ràng, lập tức xử quyết tại chỗ. Vâng. Trong 40 hồng y giáo chủ, chỉ có chưa đến 20 người cung kính đáp lời, hơn 20 người còn lại thì vô thức nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông đang đứng ở cánh bắc sân đấu, bọn hắn một số người cũng là người thuộc hệ giáo hoàng, ngay trước mặt Bỉ Bỉ Đông bọn hắn nhất thiết phải cho thấy thái độ của mình, thiên thần không để ý những chuyện này, thân hình lóe lên, lại một cước đá ngã Flender đã bị mấy hồng y giáo chủ khống chế, lập tức chậm rãi đi đến trước mặt Liễu Nhị Long, cười như không. Cười nói, ngươi có phải cho rằng ta không biết đánh nữ nhân không? Thằng nhóc con, ngươi thật sự nghĩ lão nương đây sẽ sợ ngươi ư? Tính khí Liễu Nhị Long vốn đã táo bạo, lại thêm Mộc Tiểu Cương bị thiên thần đá ngất, nàng lúc này không thể kìm nén được lửa giận trong lòng, một vàng, hai tím, ba đen, bảy vòng hồn hoàn nhanh chóng rung động, mang theo một luồng khí nóng bỏng, làn da đã bị vảy đỏ thắm bao trùm, nhưng việc thi triển hồn hoàn dung hợp kỹ thực sự tiêu hao quá lớn, giống như Flender trước đó, nàng cũng bị vài tên hồng y giáo chủ đã thi triển vũ hồn chân thân dễ dàng chế phục, lúc này Liễu Nhị Long một thân thực lực càng không phát huy ra thời kỳ đỉnh phong một nửa. Đột nhiên một tầng lồng ánh sáng màu tím sậm bán trong suốt bao phủ Liễu Nhị Long, hắc quang thâm thúy trên vòng hồn hoàng thứ hai màu đen bên cạnh thiên thần chậm rãi thu liễm, đây là hồn kỹ thứ hai của hắn, Tím Hoàng Tà Thần Tráo, một hồn kỹ phòng ngự cường đại, nhưng nếu được thiên thần sử dụng như vậy, nó cũng có thể tạo ra tác dụng khống chế mạnh mẽ, ít nhất bây giờ còn thừa hồn lực không đến nguyên bản ba thành. Liễu Nhị Long là tuyệt đối không cách nào tránh thoát, gặp bộ dáng Liễu Nhị Long mắt muốn phun lửa, thiên thần cũng mất kiên nhẫn, giống như cách hắn đối xử Tiểu Vũ trước đó, hắn thô bạo túm lấy tóc nàng, khiến mặt nàng tiếp xúc thân mật với mặt đá hoa cương, nham thạch phá toái, đồng thời còn có máu tươi đỏ thắm bắn tung tóe. Thiên thần lần này hoàn toàn không giữ lại nửa phần sức lực, dù Liễu Nhị Long có hồn lực hộ thể, nàng cũng bị đập đầu đến mức ngất đi, kéo mái tóc dài của Liễu Nhị Long, vung nàng ra bên cạnh Tiểu Vũ và Đường Tam, thiên thần mặt lạnh tanh, chậm rãi cúi người, dùng tay bóp lấy cổ đại sư, cứ thế nhấc bổng lên, khụ khụ, đại sư đang hôn mê bỗng nhiên phát ra một tràng tiếng ho khan dồn dập, mơ màng mở hai mắt, thấy Liễu Nhị Long mặt mày hốc hác cách đó không xa sau lưng thiên thần. Lồng ngực hắn kịch liệt phập phồng, nhưng vì bị thiên thần bóp cổ khiến hô hấp không thông, khuôn mặt cứng đờ cũng đỏ bừng một mảng, tức giận quát lớn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Làm gì ư? Thiên thần nhướng mày, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không, xoay người nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông với thần sắc phức tạp, giáo hoàng miệng hạ, nếu Ngọc Tiểu Cương không chịu khai báo lai lịch của khối giáo hoàng lệnh kia, liệu có thể lấy tội danh đánh cắp giáo hoàng lệnh của Vũ Hồn Điện mà xử tử tại chỗ không? Vừa nói, tay phải thiên thần chậm rãi dùng sức, khiến Ngọc Tiểu Cương lần nữa gần như hôn mê. Hai tay vốn còn đang giãy giụa cũng vô lực buông thõng, Tiểu Cương. Liễu Nhị Long tóc tai bù xù nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng đã mất đi khí độ thường ngày, nàng dùng cả tay chân giãy giụa đứng dậy, thất thanh giận dữ hét, hỗn đảng, ta muốn giết ngươi. Còn chưa đợi nàng đứng dậy, hai tên hồng y giáo chủ bên cạnh lại lần nữa đè nàng xuống đất, tứ chi nàng cắm sâu vào sàn đá hoa cương cứng rắn, nhưng nàng vẫn không từ bỏ giãy giụa, cắn chặt răng, ngẩng đầu đôi mắt trừng trừng nhìn thiên thần, dừng tay. Ngay lúc này, một giọng nói trầm ổn vang lên sau lưng thiên thần. Ánh chớp lam tử sắc lóe lên, một trung niên nhân chừng ngũ tuần từ khu nghỉ ngơi của học viện Lôi Đình đi tới trước mặt thiên thần. Trung niên nhân thân vận một kiện trường bào đen hoa lệ, trên ngực trái theo một đầu cự long lam tử sắc, đây chính là ký hiệu của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Trung niên nhân từ vẻ ngoài nhìn có mấy phần tương tự đại sư, cũng là mái tóc ngắn đen như thép nguội, nhưng khí thế của bản thân ông ta thậm chí còn mạnh hơn Liễu Nhị Long, mặt lộ vẻ ngưng trọng nhìn thiên thần. Trung niên nhân trong lòng rõ ràng cũng đang chịu đựng áp lực tương đối lớn, không chỉ bởi vì thiên phú và thực lực kinh khủng của thiên thần, mà còn nhiều hơn là vì bối cảnh sau lưng hắn, nếu xử lý không tốt, rất có thể sẽ liên lụy đến gia tộc Lam Điện Phách Vương Long của họ, nhưng dù sao ông ta cũng là đệ tử đích hệ của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, tính về bối phận ông ta vẫn là đường huynh của đại sư và Liễu Nhị Long, không nói đến đại sư đã sớm bị trục xuất khỏi gia tộc, Liễu Nhị Long lại là con gái của nhị gia chủ Ngọc La Miện, mặc dù chỉ là con gái tư sinh, nhưng vì vũ hồn cường đại mà nàng vẫn rất được tông môn coi trọng, dù là xuất phát từ tình cảm cá nhân, hay để giữ gìn uy nghiêm của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, ông ta đều nhất thiết phải đứng ra, ít nhất là để bảo toàn tính mạng của Liễu Nhị Long. Tuy nhiên, thiên thần chỉ nói một câu, liền khiến ông ta há hốc miệng, sắc mặt trắng bệch mà nuốt xuống những lời biện bạch đã chuẩn bị sẵn. Nếu ngươi muốn ngăn cản ta, vậy ngươi và gia tộc Lam Điện Phách Vương Long sau lưng ngươi chính là địch nhân của ta. Đời này ta nhất định sẽ hủy diệt gia tộc Lam Điện Phách Vương Long của các ngươi. Đây chính là câu nói thiên thần đã thốt ra. Nếu là người khác, ông ta có lẽ sẽ khịt mũi coi thường. Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cao quý là một trong ba tông môn thượng tam tông, cường đại đến mức nào, sao có thể nói hủy diệt là hủy diệt. Nhưng thiên thần lại không giống vậy, không chỉ có bối cảnh thông thiên, mà thiên phú khủng bố kia càng đủ để khiến bất luận kẻ nào kinh hãi. Không biết vì sao, khi nghe thiên thần nói câu này, từ sâu trong lòng ông ta dường như có một loại cảm giác tim đập nhanh. Thiên thần lần nữa chuyển ánh mắt sang Bỉ Bỉ Đông, cùng lúc đó tay phải cũng vẫn khóa chặt xương cổ đại sư, chỉ cần hắn muốn, tùy thời có thể vặn gãy cổ đại sư. Bỉ Bỉ Đông hít một hơi thật sâu, tận sâu đáy lòng nàng cuối cùng vẫn còn tình cảm với đại sư. Quyền trượng hoa lệ trong tay chạm xuống đất một cái, một quang ảnh kim sắc khổng lồ lặng yên dâng lên từ sau lưng nàng, chính vòng hồn hoàng rực rỡ trong nháy mắt bốc lên, uy áp cực lớn chỉ trong nháy mắt đã khiến thân hình thiên thần chợt cứng đờ, dù chỉ động một ngón tay cũng cần chịu đựng áp lực cực lớn. Lúc này, mọi người thấy rõ chính vòng hồn hoàng bên cạnh Bỉ Bỉ Đông, đồng tử cũng co rút lại, ngoại trừ thiên thần và gia gia hắn ra, lại xuất hiện một hồn sư sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm, hơn nữa còn là giáo hoàng đương nhiệm của Vũ Hồn Điện, Biểu cảm trên mặt Bỉ Đông trông không có gì thay đổi, nàng nhàn nhạt nhìn Thiên Thần nói, Ngọc Tiểu Cư nghiên cứu vũ hồn rất sâu sắc, đã từng có rất nhiều cống hiến cho vũ hồn điện chúng ta, hắn đúng là một trưởng lão của vũ hồn điện, khối trưởng lão lệnh kia là do ta tự mình ban cho hắn. Thật vậy sao? Không biết cái gọi là đại sư này đã có cống hiến gì cho vũ hồn điện chúng ta? Giáo hoàng miệng hạ không ngại nói rõ một chút xem. Dưới uy áp của Bỉ Đông, Thiên Thần không hề nao núng, mặc dù lúc này bàn tay phải hắn đang nắm chặt của Ngọc Tiểu Cương đã bắt đầu khẽ run, đồng thời trong lòng đối với Bỉ Đông oán niệm cũng càng ngày càng sâu, hắn thực sự không hiểu Ngọc Tiểu Cương tên phế vật này có gì hấp dẫn nàng, lẽ nào chỉ dựa vào lời nói suông. Mặc dù trước đây Thiên Tầm Tật đối với nàng việc làm không đúng, nhưng đổi vị trí suy tính một chút, nếu như hắn là vũ hồn điện giáo hoàng, cũng sẽ không trơ mắt nhìn đệ tử song sinh vũ hồn được trời ban của mình đi theo Ngọc Tiểu Cương xuất thân Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, ngươi đây là đang chất vấn ta sao? Bỉ Đông thần sắc lạnh lẽo, giọng nói vang lên như tiếng sấm bên tai Thiên Thần, khiến Thiên Thần không nhịn được lùi lại mấy bước, còn Ngọc Tiểu Cương cũng rơi ầm xuống đất từ tay hắn, đột nhiên liên tiếp tiếng bước chân dồn dập truyền đến, dưới sự giúp đỡ của Cúc Đấu La, Hồ Liệt Na đã tỉnh táo lại, bước nhanh tới bên cạnh Bỉ Đông, đôi môi đỏ khẽ mấp máy, "Lão sư," nói xong, Hồ Liệt Na lại một mặt lo âu nhìn về phía Thiên Thần đang đối đầu gay gắt với Bỉ Đông, lòng nàng bây giờ cũng rất loạn, một bên là lão sư đã nuôi dưỡng nàng từ nhỏ, một bên khác Thiên Thần lại là người nàng đã nhận định. Đón ánh mắt Hồ Liệt Na, Thiên Thần nắm chặt hai nắm đấm, vốn dĩ hắn không muốn nhượng bộ, nhưng hắn cũng không muốn Hồ Liệt Na phải khó xử, hắn lạnh lùng lườm Bỉ Đông một cái, rồi trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía chiến cuộc giữa không trung, hắn vẫn là quyết định nhượng bộ, nhưng không phải đối với Bỉ Đông thỏa hiệp, mà là bởi vì Hồ Liệt Na, Độc Cô Nhạn, người đã thu hết cảnh tượng trước mắt vào mắt, cũng nhìn ra nguyên do trong đó, nhưng tính cách nàng không phải loại người thích châm ngòi chia rẽ, nàng chỉ yên tĩnh đi tới bên cạnh Thiên Thần, ôm lấy cánh tay hắn, trong đoàn thẩm tra khách quý ở cánh Bắc sân đấu, Trữ Phong Trí đôi mắt nheo lại như có điều suy nghĩ, cùng Kiếm Đấu La bên cạnh đang ôm Ninh Vinh Vinh liếc nhìn nhau, mặc dù hai người không có mở miệng trò chuyện, nhưng từ hai người trong ánh mắt sớm đã lĩnh hội đối phương ý tứ, quả nhiên, Thiên Thần và giáo hoàng Bỉ Đông không hề hòa thuận, có lẽ nên nói là điện cung phụng và giáo hoàng điện có khúc mắc. Tình cảnh này ngược lại là có lợi nhất cho Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ, đồng thời, trong lòng ông ta đã có quyết đoán. Trên bầu trời Vũ Hồn Thành, cuộc chiến đấu diễn ra, ngoại trừ Tứ Cung Phụng và Đường Khiếu cấp 96 đang kịch chiến bất phân thắng bại, ngoài ra hai bên hoàn toàn là thế cục một chiều, năm vị trưởng lão phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông tuy đã tu luyện cùng nhau lâu năm, nhưng mấy vị cung phụng của Vũ Hồn Điện sao lại không như vậy? Huống chi hồn lực của bốn vị cung phụng này đều từ cấp 96 trở lên, hoàn toàn nghiền ép năm vị trưởng lão phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông, bọn hắn hiện tại bất quá là dựa vào hợp kích chi thuật cùng Hạo Thiên Chu Y cường đại đau khổ chèo chống mà thôi, bị thua cơ hồ là chuyện sớm hay muộn, đến nỗi Thiên Ngạc cùng Đường Hạo chiến đấu, thế cục nhưng là càng rõ ràng hơn, sắc mặt Đường Hạo một hồi trắng bệch, chiếc áo bào đen cũ nát trên người không biết từ lúc nào đã hóa thành tro tàn, lộ ra nửa thân trên đầm đìa máu me, cùng lúc đó, trong chín vòng hồn hoàng bên cạnh hắn, tám vòng hồn hoàng phía trước toàn bộ trở nên ảm đạm tối tăm, chỉ còn lại vòng hồn hoàng 10 vạn năm cuối cùng vẫn còn tản ra vầng sáng đỏ như máu, còn Thiên Ngạc một bên vẫn phong khinh vân đạm. Hắn đã sớm trở thành cực hạn đấu la, tuyệt đối không phải Đường Hạo đang trọng thương lúc này có thể địch nổi, chỉ riêng chênh lệch hồn lực đã cần Đường Hạo dựa vào nổ vòng để bù đắp. Lúc này, sau khi nổ 8 vòng hồn hoàng, cơ thể Đường Hạo gần như đã đạt đến giới hạn chịu đựng của bản thân. A Ngân, e rằng đời này chúng ta cũng sẽ không còn cơ hội gặp lại, mặt lộ vẻ hồi ức nhìn vòng hồn hoàng 10 vạn năm cuối cùng này, Đường Hạo lập tức ánh mắt ngưng lại, cánh tay phải nắm Hạo Thiên Chu Y trong nháy mắt vung rộng ra sau lưng, toàn thân bắp thịt trong khoảnh khắc hoàn toàn căng cứng, hắc sắc quang mang mãnh liệt bao phủ, hòa toàn bộ người và Chu Y hắn vào là một. Khoảnh khắc sau đó, vòng hồn hoàng 10 vạn năm cuối cùng kia cũng biến thành vô số mảnh vụn sáng khắp trời. Đại ca, mang Tiểu Tam đi. Nổi giận gầm lên một tiếng, Hạo Thiên Chu Y trong tay Đường Hạo đã lặng yên không một tiếng động vung ra ngoài về phía Thiên Ngạc. Hắc kim sắc quang diễm tràn ngập toàn thân hắn, hắc quang thâm thúy bao trùm trên Hạo Thiên Chu Y, nhìn qua hình thể còn không bằng Hạo Thiên chân thân cấp trăm mét trước đó, nhưng uy thế bùng nổ khi vòng hồn hoàng 10 vạn năm này nổ tung lại vượt xa Hạo Thiên chân thân mà hắn sử dụng dưới sự tăng phúc của hồn kỹ thứ 9 trước đây. Đường Khiếu đang giao chiến với Tứ Cung Phụng cảm nhận được sinh cơ trong cơ thể Đường Hạo nhanh chóng mất đi, răng nghiến chặt muốn nứt, Hạo Thiên Chu Y trong tay hắn huy động, không tiếc hồn lực sử dụng từng kỹ năng hồn mạnh mẽ, nhưng tiếc là chưa kịp đợi hắn đột phá sự phong tỏa của Tứ Cung Phụng, một trảo ảnh kim sắc hư không trong chừng hơn ngàn mét trống rỗng xuất hiện trên bầu trời Vũ Hồn Thành, nó nắm vào hư không một cái, giống như xuyên qua không gian, tứ chi Đường Hạo tận gốc đứt gãy, lộ ra bốn khối hồn cốt màu sắc khác nhau lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, còn thân thể Đường Hạo thì nặng nề rơi xuống, vừa vặn đúng lúc là trước mặt Bỉ Đông, tay phải dẫn dắt bốn khối hồn cốt chậm rãi chuyển động, thân ảnh Thiên Ngạc đã phiêu nhiên mà tới, một luồng uy áp cường thịnh hơn Bỉ Đông vài phần lập tức bao phủ toàn trường, cháu của ta, từ bao giờ đến lượt ngươi giáo huấn? Giọng Thiên Ngạc không lớn, nhưng Bỉ Đông lại kêu lên một tiếng, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, khó tin nhìn Thiên Ngạc trước mặt, điều này không thể nào. Ngươi vậy mà đã đạt đến bước đó sao? Nàng thân là người thừa kế La Sát Thần, cực kỳ mẫn cảm với cảm giác thần lực. Mặc dù Thiên Ngạc ẩn tàng cực sâu, luồng lực lượng kia chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nhưng nàng lại cảm nhận được rõ ràng, đây tuyệt đối là sức mạnh của thần linh. Có lẽ thần linh mà Thiên Ngạc thừa kế không bằng La Sát thần nàng thừa kế, nhưng rất có thể đã tiến thêm một bước so với nàng. Sự thật cũng đúng như Bỉ Bỉ Đông tưởng tượng, Thiên Ngạc được thần linh chọn trúng là từ một năm trước, mặc dù chỉ là một thần linh cấp 2, nhưng cũng vì lý do này mà độ khó thử thách thần vị thấp hơn rất nhiều so với thần linh cấp 1. Trong một năm, với nội tình hùng hậu của Thiên Ngạc, hắn rất nhanh đã vượt qua các khảo nghiệm ban đầu, đến bây giờ chỉ còn kém bước cuối cùng để tiến hành truyền thừa thần linh mà thôi. Chỉ vì có chút không yên lòng thiên thần, hắn mới luôn không tiến hành bước cuối cùng này. Lúc trước trong trận chiến với Đường Hạo, hắn khắp nơi giữ lại, thậm chí có chút bó tay bó chân, cũng là vì nguyên nhân truyền thừa thần linh, việc điều động quá nhiều hồn lực khi sử dụng vũ hồn sẽ vô tình dẫn động thần lực, sự khác biệt giữa thần lực và hồn lực vẫn rất rõ ràng, hắn không muốn thiên thần nhận ra điều này mà mang gánh nặng trong lòng, ảnh hưởng đến tu luyện, vì thế mới chậm chạp không ra sát thủ với Đường Hạo, nhưng vừa thấy Bỉ Bỉ Đông bức bách thiên thần, cuối cùng hắn vẫn không nhịn được, đồng thời, hắn cũng đã nghĩ thông, chuẩn bị sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ ông cháu hai người trò chuyện thật kỹ, với tâm tính cứng cỏi, đối mặt Đường Hạo và Bỉ Bỉ Đông đều chưa từng e ngại nửa phần như thiên thần, sao có thể vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tu luyện. Thiên Ngạc không để ý đến Bỉ Bỉ Đông, xoay người lại đến trước mặt thiên thần, tay phải ông ta nâng bốn khối hồn cốt tản ra chấn động hồn lực nồng đậm, cơ thể Đường Hạo cũng được hồn lực của ông ta kéo theo, ném tới trước mặt thiên thần, chỉ còn lại một hơi, không có ảnh hưởng gì chứ. Sống sót là được. Thiên thần mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ quá nhiều, hơi ra hiệu với Độc Cô Nhạn bên cạnh, sau đó trực tiếp khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Đường Hạo, tà thần lĩnh vực đen như mực bao phủ hoàn toàn hắn và cơ thể Đường Hạo, Hạo Thiên Tông, lát nữa sẽ cho các ngươi một bất ngờ không tưởng tượng nổi. Trong tà thần lĩnh vực, trên mặt thiên thần hiện ra một nụ cười quái dị, hồn cốt đầu tím hoàng diệt thiên long tựa như một đỉnh vương miệng kéo dài từ mi tâm sang hai bên, vuốt phải của hắn trực tiếp xuyên thấu đầu Đường Hạo, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ của Đường Hạo, Hạo đệ. Giữa không trung, trái tim Đường Khiếu đột nhiên hẫn mất nửa nhịp, huyết mạch tương liên với Đường Hạo khiến hắn bỗng nhiên ý thức được điều gì đó. Mặt hắn tràn đầy bi phẫn, một cổ cảm giác vô lực tự nhiên sinh ra, năm tên trưởng lão phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông cũng nhất thời động dung, mặc kệ họ oán hận Đường Hạo hành sự lỗ mãng liên lụy tông môn đến đâu, nhưng họ dù sao cũng là người thân huyết mạch tương liên, lúc này khó tránh khỏi có chút bi thương như thỏ chết cáo buồn. Lão giả Trường Mi cũng là nhị trưởng lão có tư lịch già nhất trong năm người, than nhẹ một tiếng, không biết là vì sự tao ngộ của Đường Hạo hay vì tình cảnh hiện tại của chính họ. Vùng tà thần của thiên thần có khả năng phong bế cả thị giác, thính giác, thậm chí che khuất hoàn toàn tinh thần lực. Không ai hay biết rằng, lúc này lông mày hắn đã sớm trao chặt, tựa như đang trải qua một cơn thống khổ tột cùng. Ý thức dần dần mơ hồ, đến khi hắn chậm chậm mở mắt lần nữa, đập vào tầm mắt là một vùng quần sơn bao quanh hồ nước. Một thác nước cao hàng trăm mét từ trên đỉnh đổ thẳng xuống mặt hồ, khiến cả không gian xung quanh bị bao phủ bởi lớp hơi nước mịt mờ. Âm thanh thác nước ào ào xối xả lên gềnh đá vọng mãi bên tai. Mọi xúc giác, thính giác và thị giác đều vô cùng rõ ràng, nhưng kỳ lạ là hắn lại chẳng thể nào điều khiển được cơ thể mình. Một tiếng thét gào vang lên, một cây chù y đen dài chừng hai thước lướt qua trước mắt, xé toạc thác nước rộng 10 mét tạo thành một lỗ hổng cực lớn. Ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa thay đổi. Dưới hồ nước trong vắt, vô số bọt nước trong suốt cuồn cuộn nổi lên do dòng thác đổ xuống. Cả thế giới nhuộm một màu xanh lục bạc ngàn, kéo theo là một cảm giác ngạt thở mãnh liệt. Đến giờ khắc này, thiên thần cuối cùng cũng chợt bừng tỉnh đại ngộ. Đây chính là ký ức sâu thẳm trong linh hồn Đường Hạo sao? Nhưng cảm giác này quả thực quá chân thật. Trước đây, khi ở sát lục chi đô, hắn dùng kỹ năng hồn cốt đầu rồng tím hoàng diệt thiên cướp đoạt linh hồn vi ma, cũng chỉ là nhìn lại những ký ức sâu sắc nhất trong linh hồn vi ma dưới góc nhìn của đối phương. Còn giờ đây, khi cướp đoạt linh hồn Đường Hạo, mọi thứ cứ như thể hắn đang tự mình trải nghiệm vậy. Tuy nhiên, điều này không có gì bất lợi với hắn, ngược lại còn giúp hắn dễ dàng cảm ngộ những bí mật bất truyền của Hạo Thiên Tông từ sâu thẳm ký ức linh hồn Đường Hạo. Nén lại niềm vui sướng trong lòng, thiên thần dần dần dốc toàn thân toàn ý vào đó. Các cảnh tượng trước mắt nhanh chóng chuyển đổi, xuân qua thu tới. 14 năm từ khi Đường Hạo thức tỉnh võ hồn đến giờ, hắn đều trải qua trong những tháng ngày tu luyện khô khan này. Năm nay hắn vừa tròn 20, hồn lực đã đột phá cấp 50, được xưng tụng là đệ nhất nhân thế hệ trẻ trong giới hồn sư. Nhị ca, sao huynh vẫn còn tu luyện ở Hậu Sơn? Chẳng phải hôm qua phụ thân đã nói hôm nay sẽ triệu tập 5 vị trưởng lão tại phòng nghị sự tông môn để công bố chuyện quan trọng sao? Một giọng nói mang theo vài phần hờn dỗi vang lên từ phía sau. Cây Hạo Thiên Chu Y trong tay Đường Hạo hóa thành một đạo hắc quang, thu lại vào tay phải, hắn chậm chậm quay người. Người tới là một thiếu nữ đáng yêu chừng 15-16 tuổi, nàng vận chiếc váy dài lụa trắng mỏng manh, khuôn ngực hơi nhấp nhô, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên từng trận ửng hồng. Thiếu nữ bất mãn lườm Đường Hạo một cái, cánh váy ngồi xuống tảng đá cạnh dòng suối nhỏ róc rách. Những giọt nước bắn lên làm ướt chiếc váy lụa mỏng, khiến thân hình trơn bóng, linh lung của nàng ẩn hiện như có như không. Bàn tay ngọc trắng như tơ, như bạc múc nước, khẽ hắt lên gương mặt tinh xảo, hoàn mỹ. Đôi chân thon dài thẳng tắp ngâm trong nước, dòng suối ôn nhuận gột rửa làn da mịn màng như mỡ đông. Thiên thần có thể cảm nhận rõ ràng được cảm xúc Đường Hạo đang có những dao động rõ rệt, đến nỗi ánh mắt hắn cũng vô thức lệch đi. Người trước mắt không ai khác, chính là em gái ruột của Đường Hạo, Đường Nguyệt Hoa. Dù lúc này hắn chỉ là đang trải nghiệm dưới góc nhìn của Đường Hạo, nhưng thiên thần vẫn có thể nhìn rõ ánh mắt Đường Nguyệt Hoa nhìn về phía Đường Hạo mang theo vẻ háo hức khác thường, tuyệt đối không chỉ đơn thuần là tình huynh muội. Quả nhiên là vậy. Thiên thần tức thì hiểu ra, thảo nào Đường Nguyệt Hoa cả đời không lấy chồng, hóa ra người trong lòng nàng chính là nhị ca ruột Đường Hạo. Không lâu sau đó, Đường Nguyệt Hoa mỉm cười đứng dậy từ tảng đá, ôm lấy một cánh tay của Đường Hạo. Đi nhanh đi nhị ca, cha và năm vị trưởng lão đã đợi huynh rất lâu rồi. Cảnh tượng trước mắt trở nên hoàn toàn mơ hồ. Đến khi thị giác hồi phục, xung quanh đã không còn là vùng thung lũng quần sơn bao quanh, mà là một căn phòng rộng rãi. Cả đại sảnh rộng chừng hơn 1000 mét vuông, hoàn toàn được điêu khắc từ những khối đá hoa cương dày nặng. Lúc này, trong thính đường có ít nhất 300 người tập trung. Đa số đứng xung quanh, còn vị trí chủ tọa là một lão giả tầm lục tuần, chỉ lẳng lặng ngồi đó nhưng lại toát ra cảm giác không giận mà uy. Chắc chắn là một cường giả phong hào đấu la. Thiên thần tâm thần khẽ động, đại khái đã đoán ra thân phận của lão giả này, hẳn là lão tông chủ đời trước của Hạo Thiên Tông. Sự thật chứng minh suy đoán của thiên thần là đúng. Khi Đường Hạo và Đường Nguyệt Hoa bước tới, hàng trăm người tại chỗ đều quỳ một gối, cung kính cúi đầu. Bái kiến tông chủ. Đường Hạo và Đường Nguyệt Hoa cũng không ngoại lệ. Đường Khiếu lúc trẻ cũng đứng cạnh hai người họ. Ngay cả năm vị trưởng lão cũng đứng dậy từ ghế sau, bày tỏ sự tôn kính đối với vị tông chủ này. Chiếc giới chỉ trên ngón cái lão tông chủ lóe sáng, một khối hồn cốt cánh tay phải thu nhỏ, mang theo hồn lực bành trướng vô cùng, xuất hiện lơ lửng trên tay phải ông. Khối hồn cốt này toàn thân màu đen, ánh sáng đen sâu thẳm nội liễm, dao động năng lượng mạnh mẽ và nóng nảy đủ sức khiến bất kỳ ai cũng phải kinh hãi. Ngay cả năm vị trưởng lão cũng lộ vẻ nóng bỏng, nhưng trong mắt họ không hề có nửa phần tham niệm. Bởi lẽ, họ đều một lòng hướng về tông môn, đặt lợi ích tông môn lên trên hết thảy. Họ rất rõ ràng, Đường Hạo vị thiên tài trăm năm khó gặp của tông môn mới chính là tương lai của Hạo Thiên Tông. Ta cùng năm vị trưởng lão đã thương lượng, khối hồn cốt truyền thừa này của tông môn sẽ giao cho ngươi. Đây là thứ ngươi xứng đáng, và ngươi cũng nhất thiết phải gánh vác trách nhiệm này. Lão tông chủ mặt đầy vui mừng dùng hồn lực dẫn dắt khối hồn cốt đến trước mặt Đường Hạo. Chẳng ai ngờ rằng, chính người con trai mà ông đặt kỳ vọng lớn nhất sau này lại gây ra tai họa tày trời cho Hạo Thiên Tông. Suốt 10 năm tiếp theo, Đường Hạo càng ngày càng đắm chìm trong tu luyện. Nhưng thiên thần, người có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của Đường Hạo, lại phát hiện, trong đó chưa hẳn không có ý cố tình tránh né Đường Nguyệt Hoa. 10 năm thời gian thoáng chốc trôi qua, Đường Hạo càng lúc càng tinh thông những tuyệt kỹ truyền thừa của Hạo Thiên Tông. Cũng trong thời gian này, trước khi rời đi, tổ phụ của hắn là Đường Thần đã truyền thụ cho hắn áo nghĩa đại tu di chu y, tuyệt kỹ truyền thừa của mỗi đời Hạo Thiên đấu la. Cứ như vậy, thiên thần cuối cùng đã đạt được điều mình tha thiết ước mơ. Quả nhiên ta đoán không sai, áo nghĩa nổ vòng của đại tu di chu y thực chất không hề giới hạn đối với võ hồn. Nhưng nó đòi hỏi thiên tư cực cao, nếu không rất có thể chưa làm tổn thương địch mà ngược lại tự gây trọng thương cho bản thân. Hơn nữa, khâu quan trọng nhất là, thể chất của người sử dụng nhất thiết phải vượt xa các hồn sư cùng cấp, có như vậy cơ thể mới có thể chịu đựng được xung kích kịch liệt do nổ vòng mang lại trong tích tắc. Điều này quả thực như được đo ni đóng giày cho hắn. Nếu không phải thiên thần có tâm tính trầm ổn, đổi lại người bình thường chắc hẳn đã sớm hưng phấn mà thoát ra khỏi ký ức Đường Hạo rồi. Nhưng hắn vẫn không quên một việc quan trọng khác, đó chính là tìm ra nơi ẩn náu của A Ngân cùng khối hồn cốt Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm kia. Năm nay Đường Hạo 30 tuổi, không chỉ tu vi hồn lực đạt đến cấp 70, mà lão tông chủ đời trước còn ban thưởng cho hắn một khối hồn cốt truyền thừa khác của tông môn. Đồng thời, ông ra lệnh hai huynh đệ hắn, Đường Hạo và Đường Khiếu, cùng nhau đi đại lục lịch luyện 10 năm. Cảnh tượng trước mắt lướt qua nhanh chóng, cuối cùng dừng lại ở một đêm đầy sao sáng rực. Gió đêm hiu hiu thổi, khắp nơi Lam Ngân Thảo trong suốt khẽ lay động, một nữ tử tươi cười rạng rỡ xuất hiện trong tầm mắt thiên thần. Thân thể nàng dường như hoàn toàn đắm chìm trong ánh sáng sinh mệnh bao phủ. Chiếc váy dài lam kim bao trùm toàn thân, khí chất hoa lệ, tao nhã tôn lên vẻ kiều nhan thoát tục của nàng. Đôi mắt xanh thẳm tựa như lam thủy tinh không tì vết. Bốn phía váy xòe ra từng dải lụa vàng, mùi hương u nhàn thoang thoảng lan tỏa trong không khí. Ngay cả thiên thần, từ nhỏ đã quen nhìn đủ loại tuyệt sắc nữ tử, cũng không khỏi bị người con gái như bước ra từ tranh vẽ trước mắt hấp dẫn. Cái cảm giác tinh khiết, mát mẻ ấy có chút tương đồng với Diệp Linh Linh. Có lẽ vì là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, nên khí chất tổng thể lại càng thêm dịu dàng, uyển chuyển hơn một chút. Cảnh tượng tiếp theo, vô cùng chân thực và khắc sâu, lại khiến thiên thần cảm thấy một trận tê dại da đầu. Trước mắt hắn là một hang động ẩn mình trong thác nước. Cửa hang ẩm ướt do dòng nước xối, động cao chừng 3 thước, rộng khoảng 2 mét, kéo dài sâu vào bên trong. Vượt qua cửa hang, bên trong lập tức trở nên sáng sủa thông thoáng. Bốn phía vách tường được nạm từng khối đá quý màu vàng óng nhạt, chiếu sáng cả hang động như ban ngày. Đây là một thạch thất chỉ rộng khoảng 10 mét vuông, bài trí vô cùng đơn giản, chỉ có một chiếc giường đá và một tấm bàn cũng được điêu khắc từ một khối đá nguyên vẹn. Đường Hạo và A Ngân ngồi đối diện nhau trên giường đá. Gương mặt xinh đẹp của A Ngân, vốn hoa lệ và cao nhã, giờ đây cũng phủ một mảng ửng hồng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tình cảm lưu luyến. Đêm nay chính là đêm tân hôn của Đường Hạo và A Ngân. Đường Hạo lúng túng cởi chiếc váy dài trên người A Ngân, để lộ làn da trắng nõn như ngọc. Từng đường nét cơ thể A Ngân đều thu trọn vào mắt hắn, không chút che giấu. Đợi đến khi mọi thứ lắng xuống, thiên thần hoàn toàn sững sờ. Cảm giác thân mật vô cùng ấy thật sự quá đỗi chân thực. Rốt cuộc là hắn thay thế Đường Hạo, hay Đường Hạo thay thế hắn đây? Và khi hắn còn đang ngây người, cảnh tượng trước mắt vẫn tiếp tục xoay nhanh. Hình ảnh chuyển đến trận chiến một mình Đường Hạo đối đầu thiên tầm tật cùng những kẻ khác, rồi sau đó là việc hắn dẫn Đường Tam còn trong tả lót đi ẩn cư tại Thánh Hồn Thôn. Từ ký ức của Đường Hạo, hắn cũng biết được nơi ẩn thân của A Ngân và khối hồn cốt Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm kia chính là trong thạch thất tân hôn của hai người. Tuy nhiên, thiên thần vẫn chưa thoát khỏi ký ức sâu thẳm trong linh hồn Đường Hạo, mà tiếp tục dõi theo cho đến khi Đường Hạo qua đời, bắt kiệt hoàn toàn giá trị của hắn. Dù sao, Đường Hạo cũng là một phong hào đấu la cấp 95, lại xuất thân từ danh môn Hạo Thiên Tông. Việc trải nghiệm cuộc chiến của hắn với gia gia mình dưới góc nhìn của Đường Hạo vẫn mang lại một số lợi ích cho thiên thần lúc này. Hô, thiên thần thở ra một hơi thật sâu. Vùng tà thần chậm rãi tan biến, để lộ thân hình hắn ra. Đương nhiên, còn có Đường Hạo đã đoạn tuyệt sinh cơ, chết không nhắm mắt. Bước chân phù phiếm, hắn đứng dậy. Đôi mắt vốn sáng ngời giờ rõ ràng hiện lên vài phần mệt mỏi. Việc xem xét trọn vẹn ký ức sâu thẳm trong linh hồn Đường Hạo đã tiêu hao tinh thần lực của hắn quá mức nghiêm trọng. Nếu không phải tinh thần lực của hắn đã sớm đạt đến cảnh giới hữu hình hữu chất, e rằng đã sớm tổn hại đến tinh thần bản nguyên. Thiên thần, huynh sao rồi? Giọng độc cô nhạn đầy quan tâm vang lên bên tai, nàng ôm lấy hắn vào lòng, đỡ lấy cơ thể hắn bằng ôn hương nhuyễn ngọc. Thiên thần chậm chậm nhắm mắt lại, xác nhận cảnh tượng vừa rồi là chân thực, rồi nhếch mép nở một nụ cười. Không sao, chỉ là tinh thần lực tiêu hao hơi lớn thôi. Hai tay vòng qua vòng eo thon nhỏ, mềm mại của độc cô nhạn, thiên thần lần nữa mở mắt. Nhìn Đường Thiếu cùng năm vị trưởng lão Hạo Thiên Tông đang lơ lửng giữa không trung, trầm tư hỏi, "Nhạn Nhạn, đã bao lâu rồi?" Độc Cô Nhạn vô thức đáp, "Đại khái chừng 10 phút đồng hồ à, 10 phút." Thiên thần cười khổ một tiếng. Bên ngoài tuy chỉ trôi qua 10 phút, nhưng hắn lại như đã trải qua cả cuộc đời Đường Hạo dưới góc nhìn của hắn. Nhưng tất cả những điều này đều đáng giá. Thiên thần liếc mắt nhìn Thiên Ngạc đang lộ vẻ thăm dò bên cạnh, rồi vui vẻ gật đầu một cái. Mọi việc thuận lợi cả, nhưng gia gia à, con muốn thử xem giới hạn của mình ở đâu. Vừa nói, ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn về phía Đường Khiếu và đám người đang lơ lửng giữa không trung. Thời đại của Đường Hạo đã kết thúc, giờ đây, để ta nói cho giới hồn sư biết, tương lai là thời đại của ta. Mặc dù lúc này hắn vẫn mặt mày rạng rỡ ý cười, nhưng ánh mắt tự tin của hắn lại khiến người ta động lòng. Cứ yên tâm làm đi. Thiên Ngạc không nói thêm gì, ông đương nhiên hiểu rõ ý đồ của thiên thần. Độc Cô Nhạn tựa vào lòng thiên thần, nghe cuộc trò chuyện của hai ông cháu. Nàng vô thức nhìn theo ánh mắt thiên thần, sắc mặt không khỏi biến đổi. Huynh không phải là muốn khiêu chiến phong hào đấu la đấy chứ? Không phải khiêu chiến, mà là quyết đấu. Thiên thần ung dung vuốt ve chiếc cằm trắng nõn, hoàn mỹ của Độc Cô Nhạn. Dưới ánh mắt lo lắng của nàng, võ hồn tím hoàng tà thần ngạc lần nữa phụ thể, đôi cánh xương cốt màu đen tím dày nặng phía sau lưng kéo theo thân thể hắn hóa thành một tàn ảnh biến mất tại chỗ. Hắn không hề đặt mình vào thế yếu. Phong hào đấu la thì sao chứ? Chẳng qua là hơn hắn vài chục cấp hồn lực mà thôi. Còn hắn, về phối hợp hồn hoàng và hồn cốt, cũng nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Đường Thiếu cấp 96 có lẽ đối với hắn hiện tại vẫn còn quá mạnh, nhưng năm vị phong hào đấu la trưởng lão của Hạo Thiên Tông, khi đối mặt hắn, chưa chắc đã có thể hoàn toàn áp chế được. Huống hồ, hắn còn lĩnh ngộ được bí mật bất truyền của Hạo Thiên Tông từ sâu thẳm ký ức linh hồn Đường Hạo áo nghĩa nổ vòng của đại tu Di Chù Y, cộng thêm một năng lực cường đại khác mà hắn vẫn luôn giấu kín. Hắn tràn đầy tự tin, cho dù không địch lại cũng có thể khiến đối thủ phải trả giá đắt. Và trong loại chiến đấu bị dồn ép kịch liệt này, hắn mới có thể kích phát tốt hơn tiềm năng của mình. Việc bị Bỉ Đông áp chế trước đó khiến hắn cảm thấy bản thân mình hiện tại vẫn còn quá yếu ớt. Ngoại lực rốt cuộc cũng chỉ là ngoại lực, vào thời khắc mấu chốt vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Một tím, bốn đen, một đỏ rực, sáu hồn hoàng bên cạnh thiên thần tuy ít nhưng vô cùng bắt mắt. Giữa cuồng phong gào thét, thân hình hắn thoáng chốc đã xuất hiện cạnh năm vị cung phụng. Đường Khiếu lẳng lặng nắm chặt cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ trong tay, ánh mắt nhìn về phía thiên thần tràn đầy băng lãnh. Từ phương diện tình cảm, ông đương nhiên muốn tự tay giết chết thiên thần để báo thù cho Đường Hạo, nhưng cuối cùng trong lòng ông vẫn còn một tia lý trí. Trước mặt nhiều cung phụng của Vũ Hồn Điện như vậy, việc nói giết thiên thần không nghi ngờ gì là chuyện hảo huyền. Hơn nữa, ông nhất thiết phải hoàn thành lời hứa với Đường Hạo, mang Đường Tam rời khỏi nơi đây, dù cho rất có thể hôm nay ông sẽ vẫn lạc tại Vũ Hồn Thành. Thiên thần lướt ánh mắt lãnh đạm qua Đường Khiếu cùng năm vị trưởng lão Hạo Thiên Tông, cuối cùng dừng lại ở thất trưởng lão có thân hình cao gầy. Hắn từ tốn giơ ngón trỏ, lúc này đã được bao phủ bởi lớp vảy màu đen tím, hóa thành móng nhọn xâm nhiên, chỉ thẳng về phía thất trưởng lão. Ngay lập tức, cổ tay hắn xoay nhẹ, vẻ mặt treo ngươi vẫy vẫy ngón tay. Lão già, ta cho ngươi một lựa chọn. Là đánh với ta một trận rồi chết, hay là chết ngay bây giờ? Tiểu tạp mao Vũ Hồn Điện, đây là xem lão phu như đá mài dao của ngươi sao? Thất trưởng lão không những không giận mà còn bật cười. Bị một tên tiểu bối chỉ thẳng vào mặt mà khiêu khích, đã nhiều năm như vậy đây vẫn là lần đầu tiên. Ngay cả Đường Hạo, người từng được xưng là đệ nhất nhân thế hệ trẻ giới hồn sư trước đây, cũng không cuồng vọng như thiên thần. Dù nói là vậy, nhưng trong lòng hắn lại nặng thêm vài phần. Ngay cả khi thân là phong hào đấu la, hắn cũng không thể không thừa nhận thiên thần tuyệt đối có tư cách kiêu ngạo. Mới chỉ ở cấp hồn đế, nhưng về phối hợp hồn hoàng cao cấp đã vượt xa hắn, lại còn sở hữu cả lĩnh vực. Hai chữ thiên tài dùng trên người thiên thần e rằng vẫn còn quá khiêm tốn. Hắn không thể nào tưởng tượng nổi 10 năm, 20 năm sau đó, thiên thần rốt cuộc sẽ đạt đến đỉnh cao nào. Đến khi thiên thần trưởng thành, e rằng Hạo Thiên Tông của bọn họ ít nhất trong vài trăm năm tới cũng sẽ không có ngày ngóc đầu lên nổi. Ý nghĩ trong lòng hắn lúc này hiếm hoi lại trùng khớp với Đường Khiếu, đó chính là tìm một cơ hội diệt trừ thiên thần. Suy, một đạo quang ảnh màu xanh vụt lóe. Một khe hở đột ngột xuất hiện ở không gian cạnh cổ thất trưởng lão. Từ đó truyền đến tiếng không khí điên cuồng ma sát. Thậm chí, do không khí bị nén và ma sát kịch liệt, tại chỗ khe hở dài khoảng 1 mét này lại bốc lên ngọn lửa màu xanh. Lão thất. Nhị trưởng lão bên cạnh đồng tử co rút, đột nhiên kéo thất trưởng lão ra. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, thất trưởng lão tuy tránh thoát được một kiếp, nhưng mái tóc dài màu trắng trên đầu lại đứt gãy gọn gàng. Phần đứt dường như còn mang theo thuộc tính phong nguyên tố có tính xuyên thấu mạnh mẽ. Thất trưởng lão vẫn còn sợ hãi, nhìn về phía nhị trưởng lão bên cạnh. Hai người sắc mặt khó coi liếc nhau, rồi chuyển ánh mắt sang Ngũ Cung Phụng thân mặc kim bào vân bạc đang đứng cách thiên thần không xa. Giờ khắc này, bọn họ mới ý thức được, hóa ra mấy vị cung phụng của Vũ Hồn Điện từ đầu vẫn chưa dùng toàn lực. Thân hình Ngũ Cung Phụng trông không mấy nổi bật, nhưng lại mang đến cảm giác rất đặc biệt, như hòa là một thể với không gian xung quanh, khí tức nội liễm. Đôi mắt xanh biếc vô cùng sắc bén, ẩn chứa tinh quang lấp lánh mỗi khi khép mở. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng nhìn từ ngũ quan có thể thấy lúc trẻ ông chắc hẳn là một người tuấn lãng bất phàm. Phải nói, ngoại trừ những hồn sư bình dân quật khởi nhờ võ hồn biến dị, con cháu của các đại gia tộc thường có dung mạo không tệ. Hồn sư con cháu đại gia tộc nào lại không có ánh mắt cực cao? Khi kết hôn với người khác phái, họ luôn chọn người có cả dung mạo lẫn thiên phú xuất sắc. Lâu dần, gen của các đại gia tộc hồn sư chỉ có thể ngày càng ưu việt. Đây cũng là một trong những lý do các đại gia tộc hồn sư trường tồn bất diệt. Ngũ Cung Phụng lạnh lùng lườm thất trưởng lão một cái. Rồi khi liếc nhìn sang thiên thần, ánh mắt lạnh lẽo tức thì thu liễm, ôn hòa nói, tiểu thần, bọn họ vốn dĩ làm gì có cơ hội lựa chọn. Với tu vi của mình, ông đương nhiên nghe được cuộc trò chuyện giữa thiên thần và thiên ngạc trước đó, nên không cảm thấy ngạc nhiên khi thiên thần chủ động yêu cầu đối chiến với thất trưởng lão của Hạo Thiên Tông. Hơn nữa, thực ra ngay từ trước khi thiên thần thoát ra khỏi vùng tà thần, thiên ngạc đã từng dặn họ không cần vội vã giết năm vị trưởng lão Hạo Thiên Tông này. Bằng không, với sự chênh lệch tu vi giữa họ, ngoại trừ Đường Khiếu, năm vị trưởng lão còn lại người có hồn lực cao nhất cũng chỉ cấp 93, e rằng trong khoảng thời gian này đã có ít nhất 3 người phải bỏ mạng tại đây rồi. Xem ra, tất cả những gì thiên ngạc làm đều là để dọn đường cho thiên thần. Nghĩ đến đây, ánh mắt vị Ngũ Cung Phụng này nhìn thiên thần cũng mang thêm vài phần ý vị khó hiểu. Ngay cả tiểu thư giáo hoàng, xét về thiên phú e rằng cũng không thể sánh kịp thiên thần bây giờ. Ngũ gia gia nói không sai. Thiên thần gật đầu cười, biểu cảm trên mặt có chút bất ngờ. Trong số 7 đại cung phụng của Vũ Hồn Điện, bao gồm cả gia gia hắn, bởi vì tứ cung phụng và ngũ cung phụng thường xuyên ở lại điện cung phụng tu luyện, nên hắn tiếp xúc với hai vị này vẫn còn tương đối ít. Nhưng sự bá đạo trong lời nói của ngũ gia gia lại rất hợp ý hắn. Trước mặt Đường Khiếu và những người khác, sinh tử đều nằm trong tay họ, làm gì có cơ hội cho họ lựa chọn. Nghĩ vậy, nụ cười trên mặt thiên thần tức thì thu lại, móng vuốt phải nắm chặt hướng về phía thất trưởng lão. Giữa hắc quang thâm thúy lập lòe, hồn kỹ thứ hai của thiên thần tím hoàng tà thần tráo lại một lần nữa phát động. Lăn tới đây cho ta. Một tầng lồng ánh sáng màu tím sẫm bán trong suốt chợt bao phủ hoàn toàn cơ thể Thất trưởng lão. Ngay sau đó, lồng ánh sáng này bắt đầu co lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, vòng bảo hộ vốn bán trong suốt gần như biến thành ngưng thực. Đường Khiếu cùng bốn vị trưởng lão khác của Hạo Thiên Tông đều nhíu mày nhìn về phía tầng lồng ánh sáng màu tím sẫm này. Là phong hào đấu la, họ vô cùng nhạy bén với cảm giác khí cơ. Dù không biết hồn kỹ này của thiên thần có tác dụng gì, nhưng từ hồn kỹ thứ hai này của hắn, họ lại cảm nhận được một tia tim đập nhanh mơ hồ. Tuy nhiên, lúc này họ không hề hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì ngay khoảnh khắc thiên thần ra tay với Thất trưởng lão, năm vị cung phụng của Vũ Hồn Điện đã phong tỏa chặt chẽ khí tức của họ. Chỉ cần họ dám có chút dị động, chắc chắn sẽ nghênh đón đòn tấn công như lôi đình của năm vị cung phụng này. Chỉ có Thất trưởng lão đang ở bên trong tím hoàng tà thần tráo mới có thể cảm nhận rõ ràng được mình đã trải qua điều gì. Bên trong lồng ánh sáng màu tím sẫm, khí lưu xám đen cuồn cuộn, hắn kinh hoàng phát hiện hồn lực trong cơ thể mình đang nhanh chóng trôi đi. Hơn nữa, thứ mất đi rất có thể không chỉ là hồn lực. Theo lồng ánh sáng dần dần thu nhỏ, lực hút kinh khủng kia càng trở nên rõ ràng hơn. Tim hắn đột nhiên đập dồn dập, ngay cả máu trong cơ thể cũng bị kéo theo. Đây là nhờ hắn có hồn lực hộ thể cường đại, nếu đổi lại một hồn sư tầm thường, chắc hẳn đã sớm huyết dịch nghịch lưu, bạo thể mà chết rồi. Hồn kỹ này của thiên thần là sự kết hợp giữa tím hoàng tà thần tráo và vùng tà thần. Chỉ cần đối thủ không thể phá vỡ tầng lồng ánh sáng này trong tích tắc, hồn lực và sinh mệnh lực của họ sẽ nhanh chóng trôi đi, cuối cùng sẽ bị áp lực và lực hút cực lớn khiến nổ tung thành một màn mưa máu. Nhìn từ xa, nó giống như một con mắt tím sẫm quấn quanh tơ máu, nên được thiên thần mệnh danh là hỗn độn chi nhãn. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Thất trưởng lão ánh mắt ngưng lại, kinh nghiệm thực chiến của hắn phong phú đến nhường nào. Cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ trong tay ông nặng nề giáng xuống tầng lồng ánh sáng màu tím sẫm kia. Dù bây giờ vẫn còn trong phạm vi kiểm soát, nhưng nếu tiếp tục nữa, hắn sẽ chỉ vô duyên vô cớ mà tiêu hao. Thế nhưng, một cảnh tượng khiến hắn kinh ngạc bất định đã xuất hiện, tầng lồng ánh sáng màu tím sẫm này không hề vỡ tan như ông tưởng tượng, mà chỉ nổi lên từng cơn sóng gợn như mặt nước. Phải biết, hắn là một phong hào đấu la đó, dù mới đột phá chưa đầy một năm, hồn lực cũng chỉ mới cấp 91, nhưng dưới một cú chù y dồn hồn lực của hắn, ngay cả một hồn vương bình thường toàn lực thúc dục hồn kỹ thứ năm cũng chưa chắc đã chống đỡ nổi. Thế nhưng, thiên thần sao có thể so sánh với người bình thường? Nếu xét về phẩm chất võ hồn, tím hoàng tà thần ngạc của hắn tuyệt đối là độc nhất vô nhị trên đấu la đại lục. Ngay cả võ hồn thiên sứ sáu cánh của Thiên Nhận Tuyết cũng kém hơn một bậc. Hơn nữa, niên hạn hồn hoàng thứ hai của hắn ước chừng vượt qua 15.000 năm. Rất nhiều hồn đế, niên hạn hồn hoàng thứ sáu của họ chưa chắc đã cao bằng hồn hoàng thứ hai của hắn. Không chỉ có thế, hồn hoàng thứ hai của hắn còn đến từ cự trảo hùng ám kim cường đại. Có thể hình dung được, với đủ loại yếu tố cộng dồn, khi hắn toàn lực phát động hồn kỹ thứ hai, lực phòng ngự sẽ kinh khủng đến mức nào. Thất trưởng lão lạnh rên một tiếng, hồn hoàng thứ ba trên người chợt lóe sáng, một tầng hắc quang tràn ngập toàn thân, khiến cả người ông ta trở nên cao lớn. Trên thân hình vốn cao gầy, cơ bắp nhanh chóng bành trướng, ngay cả cây Hạo Thiên Chù Y trong tay cũng tăng vọt kích thước. Cơ thể xoay chuyển, Hạo Thiên Chù Y đã phóng ra nhẹ nhàng. Oanh, oanh, liên tiếp hai cú chù y giáng xuống tầng lồng ánh sáng màu tím sẫm, lồng ánh sáng vỡ nát ầm vang, thất trưởng lão từ từ lộ ra thân hình. Một vàng, hai tím, năm đen, chín hồn hoàng lẳng lặng lơ lửng trên cây Hạo Thiên Chù Y của ông, mang theo khí thế vô cùng mạnh mẽ, nhưng sắc mặt ông lại vô cùng khó coi. Đây mới chỉ là hồn kỹ thứ hai của thiên thần đã buộc ông ta phải vận dụng hồn kỹ. Hơn nữa, ngoài hồn kỹ thứ tư Thuấn Gian Di Động của thiên thần, còn có ba hồn kỹ mạnh mẽ hơn nữa. Sau khi tự mình giao thủ, ông ta nhận ra mình vẫn còn hơi đánh giá thấp thiên thần. Nếu thiên thần có cùng cấp bậc tu vi với ông ta, e rằng ông ta căn bản không có tư cách làm đối thủ của thiên thần. Thế nhưng, so với đó, chiến ý trong ánh mắt thiên thần lại càng bùng phát nồng đậm. Cảm giác hưng phấn mãnh liệt kéo theo khiến máu hắn như sôi trào lên. Lão già, đến đây đi. Thiên thần quát lớn một tiếng. Đôi cánh xương cốt khổng lồ sau lưng hắn chợt vẫy động, bạch quang đậm đặc tuôn trào ra từ cơ thể. Không khí trước người dường như bị lưỡi dao cắt ra, tản sang hai bên. Tia bạch quang đó gần như trong khoảnh khắc đã đến trước mặt thất trưởng lão, chính là vùng sát thần. Sắc mặt thất trưởng lão vốn đã khó coi lại càng thêm âm trầm, ngươi lại còn sở hữu vùng sát thần. Đường Khiếu cùng bốn vị trưởng lão khác của Hạo Thiên Tông cũng đồng dạng lộ vẻ khiếp sợ. Trong số đó, nhị trưởng lão lông mày dài càng không kìm được mà biến sắc, ông khẽ mấp máy môi một cách kín đáo, dùng phương pháp bức âm thành tuyến nói gì đó với thất trưởng lão. Ông ta truyền âm cho thất trưởng lão chỉ một câu, không tiếc bất cứ giá nào, phải khống chế được thiên thần trong trận chiến này. Thiên phú của thiên thần càng cao, càng chứng tỏ hắn được Vũ Hồn Điện coi trọng. Lấy thiên thần làm uy hiếp, bọn họ mới có khả năng bình yên rời khỏi Vũ Hồn Thành. Hơn nữa, chỉ cần họ khống chế được thiên thần, họ cũng có thêm một lựa chọn khác, bóp chết thiên thần ngay tại đây. Dù cho hôm nay họ có phải vẫn lạc đi chăng nữa. Bây giờ thiên thần không chỉ khiến hắn kiêng kỵ, mà còn thực sự khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Thiên thần với thiên phú khủng khiếp như vậy, một khi trưởng thành, đối với Hạo Thiên Tông của họ không nghi ngờ gì sẽ là tai họa ngập đầu. Hơn nữa, thiên thần rõ ràng mang địch ý trong lòng đối với Hạo Thiên Tông của họ, hay nói chính xác hơn là sát ý, và điều kiện tiên quyết để thực hiện hai lựa chọn này cũng là phải khống chế được thiên thần. Chỉ có như vậy, họ mới có thể biến bị động thành chủ động. Thất trưởng lão khẽ gật đầu một cách khó nhận ra. Cùng nhị trưởng lão tu luyện nhiều năm, ông tức thì lĩnh hội dụng ý trong lời nói của nhị trưởng lão. Cây Hạo Thiên Chu Y trong tay dựng thẳng lên, một luồng hắc quang đậm đặc bao phủ lấy cơ thể ông. Sát khí cường hãn, hữu hình như thực chất của thiên thần vậy mà hoàn toàn bị ngăn cách bên ngoài luồng hắc quang này. Mặc dù dưới sự tuôn trào sát ý của bản thân, chiến lực của ông có phần thăng tiến, nhưng nó lại không ảnh hưởng đến thất trưởng lão. Đây không phải nói vùng sát thần của thiên thần vô hiệu đối với thất trưởng lão, mà là do hồn lực giữa hai người chênh lệch quá lớn. Hơn nữa, hắn mới chỉ thu hoạch vùng sát thần được một năm mà thôi, chưa đủ cường đại để ảnh hưởng đến thất trưởng lão. Nói cho cùng, thứ hắn còn thiếu bây giờ chính là tu vi hồn lực. Về sau, khi thực lực hắn thăng tiến, đợi đến khi hắn thu hoạch hồn hoàng thứ bảy và nắm giữ võ hồn chân thân, vùng sát thần sẽ theo đó tiến hóa, và có thể hạn chế các cường giả cấp phong hào đấu la. Nhưng thiên thần từ trước đến nay chưa bao giờ chỉ sở hữu duy nhất vùng sát thần. Đồng thời khi vùng sát thần được phóng thích, một điểm đen đột ngột xuất hiện dưới chân hắn. Điểm đen này tựa như mực nhỏ vào nước trong, lan tỏa ra xung quanh, ngưng tụ không tan, rất nhanh đã nhuộm đen một vùng không gian rộng vài cây số. Lần này thiên thần không khống chế vùng tà thần để ngăn cách tầm mắt, chỉ để luồng khí lưu xám đen lẫn vẫn quanh chân mọi người. Năm vị cung phụng Vũ Hồn Điện cùng Đường Khiếu và những người khác cùng lắm chỉ cảm thấy một luồng khí tức âm lãnh, nhờ hồn lực hùng hậu của họ mà không hề bị ảnh hưởng. Nhưng thất trưởng lão, người bị vùng tà thần của thiên thần nhắm vào, lại cảm nhận được một lực hút kinh khủng mạnh mẽ hơn gấp vô số lần so với lúc ở trong tím hoàng hộ thân tráo trước đó, đang cắn nuốt hồn lực trong cơ thể ông. Dù ông đã dùng võ hồn Hạo Thiên Chu Y che chắn bản thân, nhưng cùng lắm cũng chỉ là làm chậm lại mà thôi, chứ không thể hoàn toàn ngăn chặn được lực hút này. Ánh mắt thiên thần tràn đầy lãnh ý, thân hình hắn chậm chậm ẩn nấp vào trong luồng khí lưu xám đen của vùng tà thần. Dưới tác dụng của vùng tà thần của hắn, ngay cả siêu cấp đấu la cấp 95 trở lên, nếu không phải tinh thần lực đặc biệt xuất chúng cũng không thể cảm nhận được khí tức của hắn, huống hồ thất trưởng lão mới vừa đột phá phong hào đấu la chưa lâu. Giữa không trung, khí lưu xám đen âm lãnh không ngừng cuồn cuộn. Thất trưởng lão một mặt cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Đã không thể cảm nhận được, vậy ông ta chỉ còn cách dựa vào thị lực và thính lực ban đầu để bắt giữ thân hình thiên thần. Nhưng ngay sau một khắc, toàn thân ông ta lông tơ dựng đứng, hồn hoàng thứ tư trên người lập tức lóe sáng. Hạo Thiên hộ thể. Cây Hạo Thiên Chu Y che chắn trước người bay lượn ra, hắc quang mãnh liệt chợt biến thành màu vàng ám kim, hào quang vàng sẫm gần như cùng lúc bao phủ cơ thể ông ta. Khanh, hắc khí tiêu tan, một chiếc đuôi bọ cạp sâm nhiên hoàn toàn do khớp xương tạo thành bắn ra. Cái móc tà thần khổng lồ ở cuối đuôi va chạm nặng nề với Hạo Thiên Chu Y của thất trưởng lão. Giữa ánh lửa bắn ra bốn phía, thiên thần dần dần lộ ra thân hình. Phía trên đuôi bọ cạp, từng đốt xương kỳ dị uốn lượn, dài chừng hơn 4 mét, khẽ đung đưa sau lưng thiên thần, trông vô cùng quái dị. Nhưng sau khi phóng ra móc tà thần, khí thế của hắn cũng tăng lên rất nhiều so với trước đó. Dưới tác dụng song trọng của vùng tà thần và vùng sát thần, toàn bộ móc tà thần lóe lên ánh sáng yếu ớt. Đồng thời, các chức năng cơ thể thiên thần đã được điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, cơ bắp nổi gân, xương cốt toàn thân cùng lúc căng cứng, mang đến cho người ta một cảm giác uy thế bùng nổ khắp nơi. Thấy móc tà thần của thiên thần, thất trưởng lão cũng sững sờ một chút. Với kiến thức của mình, ông đương nhiên có thể nhận ra đó là một khối hồn cốt, nhưng lại không thể lập tức nhận ra đó là một ngoại phụ hồn cốt có tính trưởng thành, tiềm lực vô hạn. Ở cánh bắc sân thi đấu, Bỉ Bỉ Đông lại nhìn thấu triệt. Bản thân nàng cũng sở hữu ngoại phụ hồn cốt, cộng thêm tình trạng dao động hồn lực trên người thiên thần, nàng không kìm được mà khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú. Thực ra mà nói, nàng mới là người thích hợp nhất để dạy dỗ thiên thần, vì năng lực hai võ hồn tử vong nhện hoàng và phệ hồn nhện hoàng của nàng có độ trùng hợp cực lớn với võ hồn của thiên thần. Liếc mắt nhìn Hồ Liệt Na đang mang thần sắc phức tạp bên cạnh, nàng lại lần nữa khôi phục vẻ ngoài cao quý, trang nhã của nữ giáo hoàng. Chỉ là sâu thẳm trong đôi mắt đẹp của nàng lại ẩn chứa một tia cừu hận và khổ tâm khó mà phát giác. Thiên Tầm Tật, năm đó ngươi đã ngăn cản ta và Tiểu Cương ở bên nhau, giờ đây lẽ nào lại đến lượt ta ngăn cản Na Na sao? Trên bầu trời, thiên thần ngược lại không hề cảm thấy tiếc nuối vì một đòn không thành. Ánh mắt hắn ngưng lại, hồn hoàng thứ nhất, thứ hai và thứ năm bên người đồng thời sáng bừng. Tím hoàng tà thần thể, tím hoàng hộ thân tráo, tà ma biến, ba hồn kỹ tăng phúc cường đại khiến khí thế hắn tức thì tăng lên đến đỉnh điểm. Những lưỡi dao vàng sẫm từ ngón tay hắn bắn ra, trong tiếng xé gió suy suy, năm đạo trảo ảnh màu vàng dài trăm mét đã nặng nề vỗ tới Thất Trưởng Lão. Là một phong hào đấu la, Thất Trưởng Lão không chỉ có tổng lượng hồn lực vượt qua hắn, mà ở cấp bậc hồn sư này, mỗi lần hô hấp đều có thể nhanh chóng khôi phục hồn lực trong cơ thể. Đây cũng là một trong những lý do vì sao phong hào đấu la lại mạnh mẽ đến vậy. Mặc dù vùng tà thần có thể thôn phệ một phần hồn lực của Thất Trưởng Lão để bổ sung cho bản thân, nhưng cứ tiếp diễn như vậy, hắn cũng tuyệt đối không chiếm được lợi lộc gì. Ưu thế của bản thân hắn là hồn hoàng và kỹ năng hồn cốt phẩm chất cao, hắn đương nhiên sẽ không đi bỏ gốc lấy ngọn. Từ thiên thần và hồn cốt tay phải cự trảo hùng ám kim dung hợp đã trôi qua 7 năm. Theo những năm tháng tu vi hồn lực của hắn thăng tiến, cự trảo hùng ám kim cũng tương tự tiến hóa một cách vô thức. Về sau, lại dùng móc tà thần thôn vệ khối hồn cốt cánh tay phải cự trảo hùng ám kim 3 vạn năm kia, cự trảo hùng ám kim trên tay phải hắn ít nhất cũng tương đương hồn cốt 5 vạn năm trở lên. Dưới tác dụng của tím hoàng tà thần thể và tà ma biến, hai hồn kỹ tăng phúc khủng khiếp uy thế một trảo này của hắn, so với một phong hào đấu la bình thường toàn lực thi triển hồn kỹ thứ 8 còn mạnh hơn. Dù sao những võ hồn và hồn kỹ của các phong hào đấu la kia cũng không biến thái như hắn, lại càng không cần phải nói cự trảo hùng ám kim vốn là hồn kỹ tấn công mạnh mẽ nhất của dòng cự trảo hùng ám kim, tay đẩy cự long tuyệt đối không chỉ là lời nói suông. Năm đạo cự trảo hùng ám kim dài trăm mét chớp mắt đã tới, bầu trời vốn hơi tối tăm do vùng tà thần bao phủ đều bị kéo ra năm vết rách tĩnh mịch, dữ tợn không theo quy tắc, tạo ra lực hút cực lớn kéo cơ thể Thất Trưởng Lão vào đó. Đây là cự trảo hùng ám kim của ám kim khủng trảo hùng sao? Biểu cảm trên mặt Thất Trưởng Lão đã chết lặng. Nhưng điều khiến ông ta càng giật mình hơn là năm vết rách thâm thúy bị xé toạc trên bầu trời, đây tuyệt đối là năng lực thuộc tính không gian. Mà sự thật cũng đúng như ông ta tưởng tượng. Thực ra, kể từ khi thiên thần dung hợp nội đan ám ma tà thần hổ, hắn đã kế thừa hoàn hảo 6 loại thuộc tính của ám ma tà thần hổ, phong, lôi, hắc ám, tà ác, thời gian và không gian. Trước đây, cũng vì bản thân hắn có được thuộc tính thời gian, nên sau khi hấp thu hồn hoàng thiên thanh ngưu mãn mới có thể kết hợp với võ hồn của bản thân mà sinh ra hồn kỹ thuộc tính thời gian cường đại mang tên thời gian quay ngược. Và hồn kỹ thứ tư của hắn sở dĩ trở nên mạnh mẽ đến vậy, ngoài việc niên hạn hồn hoàng tăng lên hơn 1 vạn năm, một nguyên nhân khác cũng là vì điều này. Tuy nhiên, hắn vẫn trong khoảng thời gian trước, khi luyện tay với độc cô bác, mới bắt đầu dung hợp thuộc tính không gian vào hồn kỹ cự trảo hùng ám kim này. Mặc dù bây giờ thiên thần vẫn chưa thể dung hợp hoàn hảo, nhưng hồn kỹ tấn công cực mạnh cự trảo hùng ám kim này dưới tác dụng của thuộc tính không gian lại giống như thăng hoa, lực phá hoại gần như tăng theo cấp số nhân. Đợi khi hắn có thể dung hợp hoàn hảo thuộc tính không gian và cự trảo hùng ám kim, hồn kỹ này có lẽ nên được gọi là xé trời trảo sẽ phù hợp hơn. Thất Trưởng Lão đột một vung cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ trong tay, hồn hoàng thứ 5 trên người ông ta tức thì lóe sáng. Không khí trở nên ngưng trọng, một luồng cảm giác như núi lớn chợt phóng thích ra từ người ông ta. Trọng lực khống chế. Đây chính là hồn kỹ thứ 5 của Thất Trưởng Lão. Những ma văn màu tím đen tuôn trào trên lớp vảy. Giữa không trung, thiên thần lại không chịu nửa phần ảnh hưởng. Sau khi hắn sử dụng hồn kỹ thứ 5 tà ma biến, hắn miễn dịch với mọi khống chế. Trọng lực khống chế này rõ ràng nằm trong số đó. Nhưng bản ý của Thất Trưởng Lão không phải để ảnh hưởng thiên thần, mà là tác dụng lên bản thân. Ông ta tính dùng trọng lực khống chế để tăng thêm thể trọng của mình, dùng trọng lực hạ xuống để thoát khỏi lực hút kia. Nhưng ông ta đã đánh giá thấp lực hút kinh khủng do việc cự trảo hùng ám kim xé rách không gian tạo ra. Chỉ giằng co trong khoảnh khắc, cơ thể ông ta đã không bị kiểm soát mà lao về phía vết nứt không gian. Cảm nhận được cảm giác châm chích truyền đến trên da, sắc mặt ông ta trở nên hoàn toàn trắng bệch. Cuối cùng ông ta vẫn đánh giá thấp uy lực hồn kỹ này của thiên thần. Lúc này ông ta đã không kịp làm thêm nhiều điều chỉnh, đành vội vàng thôi động hồn lực, ổn định thân hình. Ngay sau đó hồn hoàng thứ 7 trên người ông ta cũng phát sáng lên. Hồn lực khổng lồ bắt đầu ngưng kết tại cây Hạo Thiên Chù Y trong tay ông. Hạo Thiên chân thân của Hạo Thiên Chù Y tạo thành một ảnh chù y khổng lồ va chạm với năm đạo lợi trảo dài trăm mét kia. Từng vòng gợn sóng màu đen nhấp nhô trên cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ đã hóa thành khí hồn chân thân. Nhưng tầng gợn sóng màu đen này không hề hoàn toàn ngăn chặn được uy thế của cự trảo hùng ám kim, ngược lại còn bị không gian bị tê liệt do cự trảo hùng ám kim tạo ra nhanh chóng cắn nuốt. Làm sao có thể? Đồng tử Thất Trưởng Lão co rút, trong mắt đầy kinh ngạc. Hồn kỹ thứ 7, võ hồn chân thân luôn được xưng tụng là hồn kỹ biến chất. Hạo Thiên chân thân của Hạo Thiên Chù Y, uy lực lại càng cực kỳ khủng khiếp. Với hồn lực cấp 91 của ông ta, dưới sự thôi động toàn lực, lại còn không ngăn được một kỹ năng hồn cốt của thiên thần sao. Nhưng trong tình thế nguy cấp này, không còn dung cho ông ta suy nghĩ nhiều. Hồn hoàng thứ 6 tức thì lóe sáng, Hạo Thiên chân thân khổng lồ giữa không trung đột nhiên tách làm đôi, bảo vệ trước người ông ta. Võ hồn phân thân. Nhìn kỹ năng gần như cực phẩm đối với khí võ hồn này, thiên thần nheo mắt lại. Võ hồn phân thân thường chỉ xuất hiện trên người khí hồn sư. Khi thi triển kỹ năng này, có thể phóng thích ra một khí võ hồn giống hệt khí võ hồn của mình để tấn công. Điều đáng sợ nhất là, sau khi thi triển hồn kỹ này, nó có thể chồng chất với các kỹ năng khác. Theo lý thuyết, trong khoảng thời gian ngắn, lực tấn công của khí hồn sư sẽ tăng lên gấp đôi. Võ hồn phân thân xuất hiện trên hồn hoàng 10 năm, chỉ có thể nắm giữ 30% lực tấn công của võ hồn gốc. Hồn hoàng trăm năm thì 50%, ngàn năm là 70%, chỉ khi xuất hiện trên hồn hoàng vạn năm mới có thể đạt đến 100%. Mà nếu là hồn hoàng 10 vạn năm, một khi thi triển khí hồn phân thân, thì cả hai khí võ hồn giống nhau đều có thể đạt 200% uy lực. Đây là lý do vì sao hồn hoàng 10 vạn năm là vật quý giá nhất, trân quý nhất trong giới hồn sư. Võ hồn phân thân mà Thất trưởng lão trước mắt thi triển là hồn hoàng vạn năm. Mặc dù chỉ là hồn hoàng vạn năm thứ hai của ông ta, niên hạn cũng chỉ hơn 2 vạn năm mà thôi, nhưng hiệu quả thi triển ra vẫn là tăng thêm một hạo thiên chú ý có 100% uy lực. Những gợn sóng màu đen trên hai hạo thiên chân thân bắt đầu trở nên đậm đặc hơn, phân biệt rõ ràng với cự trảo hùng ám kim màu vàng sẫm. Dao động năng lượng kịch liệt nổ tung ầm vang giữa không trung, đối mặt với hai hạo thiên chân thân, ánh sáng trên cự trảo hùng ám kim bắt đầu từ từ trở nên ảm đạm. Thất trưởng lão dù sao cũng là một cường giả cấp phong hào đấu la. Mặc dù phối hợp hồn hoàng chỉ có thể nói là đúng quy đúng cũ, toàn thân cũng không có một khối hồn cốt, nhưng võ hồn của ông ta dù sao cũng là hạo thiên chú y cường đại. Đã đến lúc kết thúc. Thiên thần ung dung nở nụ cười. Sát cơ trong đôi mắt xanh lam lãnh đạm dần trở nên đậm đặc, một luồng khí tức vô cùng cuồng bạo ngưng kết xung quanh cơ thể hắn. Hắn từ trước đến nay chưa bao giờ trông cậy vào việc dựa vào cự trảo hùng ám kim để kích giết Thất trưởng lão. Ngay từ đầu, hắn chỉ đang tranh thủ thời gian cho mình mà thôi. Lúc này, mọi người kinh ngạc phát hiện, sáu hồn hoàng bên cạnh thiên thần đồng thời lóe sáng, nhanh chóng rung động. Điều đáng kinh ngạc nhất là, sáu hồn hoàng này vậy mà trong nháy mắt hội tụ lại với nhau. Trong sân, Độc Cô Bác, trong đôi mắt Lục U U thoáng qua một tia kinh ngạc. Không ngờ tiểu tử này cũng biết sử dụng kỹ năng dung hợp hồn hoàng. Dung hợp hồn hoàng không phải một loại kỹ xảo, mà là thiên phú của số ít người, có thể dung nhập toàn bộ hồn lực của mình vào một kỹ năng. Nhưng đúng lúc này, biểu cảm trên mặt Độc Cô Bác lập tức động lại, uy áp hồn lực cường đại không kiểm soát ngoại phóng, khiến nền đá hoa cương kiên cố vỡ nứt từng tầng, hóa thành bột miệng. Cái này, đây là một đám cường giả tại chỗ mặc dù không biểu hiện kinh hãi như Độc Cô Bác, nhưng cũng không khỏi tự chủ chuyển ánh mắt sang thiên thần. Bỉ Bỉ Đông nắm chặt cây quyền trượng hoa lệ trong tay, biểu cảm trên mặt vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng sự kinh hãi trong đôi mắt đẹp của nàng làm sao cũng không che giấu được. Hồ Liệt Na bên cạnh nàng biểu cảm trên mặt càng thêm phức tạp, nàng phát hiện mình trong vô thức đã bị thiên thần kéo giãn một khoảng cách cực lớn. Lớn đến mức thậm chí khiến trong lòng nàng sinh ra một cảm giác bất lực. Không ngờ ngươi lại ẩn giấu nhiều đến vậy. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La kinh hãi liếc nhau. Một đám trưởng lão phong hào đấu la sau lưng Bỉ Bỉ Đông thì biểu cảm trên mặt không giống nhau, ý nghĩ trong lòng cũng chỉ có chính họ rõ ràng. Tuy nhiên, có một điều có thể xác nhận là, ý nghĩ trung thành với Bỉ Bỉ Đông trong lòng họ đã có phần dao động. Từ thiên thần, họ thấy được tiềm năng vô hạn. Trữ Phong Trí mặt lộ vẻ khổ tâm thở dài, không ngờ bí mật liên quan đến dung hợp hồn hoàng là thật. Kiếm thúc, ít nhất trong lịch sử vạn năm của đại lục, từ trước đến nay chưa từng có ai làm được điều đó. Ngoài việc được trời ưu ái, ta thật sự không nghĩ ra từ nào khác để hình dung hắn. Kiếm Đấu La khẽ gật đầu, đôi mắt khép mở lóe lên khí tức sắc bén, trầm tư nhìn về phía thiên thần giữa không trung. Tiểu tử thối vậy mà ngay cả ta cũng giấu giếm. Ngay cả gia gia của thiên thần là Kim Ngạc Đấu La, trong mắt cũng đầy kinh ngạc. Ông, giữa không trung, một hư ảnh tím đen khổng lồ trống rỗng xuất hiện sau lưng thiên thần, chính là võ hồn tím hoàng tà thần ngạc của hắn. Một tiếng rên khẽ tựa như từ thời hồng hoang viễn cổ vang lên. Sáu hồn hoàng hội tụ lại một chỗ bên cạnh hắn, hồn hoàng ngàn năm màu tím thứ nhất tiên phong bay lên trời. Hồn hoàng thứ hai theo sát phía sau. Hai hồn hoàng đột nhiên quang hoa đại phóng, hòa thành một hồn hoàng màu đen thâm thúy hơn. Ngay sau đó là thứ ba, thứ tư, thứ năm, ba hồn hoàng. Khi năm hồn hoàng đầu tiên hoàn toàn dung hợp lại với nhau, một đạo vầng sáng màu đỏ máu lập tức tản mát ra. Năm hồn hoàng đầu tiên vậy mà dung hợp trở thành một hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ máu. Lúc này bên cạnh thiên thần chỉ còn lại hai hồn hoàng huyết hồng yêu dị. Hô hấp của thiên thần cũng trở nên dồn dập. Dung hợp hồn hoàng tiêu hao hồn lực cực kỳ lớn, huống hồ hắn dung hợp tới bốn hồn hoàng vạn năm và một hồn hoàng ngàn năm. Hắn hít một hơi thật sâu, lập tức ánh mắt ngưng lại, hét lớn một tiếng. Tan cho ta. Hai hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ máu dưới sự kiểm soát của hắn chạm vào nhau. Dao động hồn lực kinh khủng trong nháy mắt bao trùm toàn trường. Ngay cả Ngũ Đại Cung Phụng và Đường Khiếu cùng mấy vị trưởng lão của Hạo Thiên Tông cách đó không xa cũng vô thức dùng hồn lực bảo vệ bản thân. Thất trưởng lão đối diện, vừa mới sử dụng xong khí hồn chân thân, lại càng không chịu nổi. Ngực ông ta chập trùng, không chỉ vì hồn lực tiêu hao trước đó, mà chủ yếu là do tâm thần run rẩy. Ta rốt cuộc đã gặp phải một quái vật như thế nào? Trong ánh mắt kinh hãi muốn chết của thất trưởng lão, hai hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ máu kia triệt để chồng chất lên nhau tại một chỗ. Két, một tiếng động giòn giả tương tự thủy tinh vỡ tan vang lên. Một vòng hồn hoàng huyết hồng sắc lóe lên hào quang chói mắt triệt để thành hình. Màu sắc cao quý, tà dị như biển máu tản ra uy nghiêm vô tận. Trên vần sáng đỏ thẫm đó, còn có hai đạo đường vân màu vàng như ẩn như hiện. Hồng và kim hai loại màu sắc đang xen, giữa không trung này lại rực rỡ hoa lệ đến thế. Hai đạo đường vân màu vàng cũng mang ý nghĩa niên hạn của hồn hoàng này, được hình thành từ việc dung hợp toàn bộ hồn hoàng trên người hắn, đã đạt đến hơn 20 vạn năm. Thiên thần đem 6 hồn hoàng của bản thân dung hợp lại với nhau không chỉ đơn thuần là kỹ năng dung hợp hồn hoàng, tức là trong nháy mắt dồn hồn lực vào một kỹ năng, mà là theo đúng nghĩa đen, hắn triệt để dung hợp 6 hồn hoàng vốn không hề liên quan lại với nhau. Đây hoàn toàn là một sự biến đổi về chất, độ khó dung hợp cực lớn, nhưng uy lực bùng nổ cũng tương tự khủng khiếp. Lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, thiên thần nhẹ nhàng vung tay phải về phía trước, hồn hoàng 10 vạn năm huyết hồng mang theo hai đạo kim văn vừa dung hợp thành hình cũng theo đó chậm chậm lập lòe. Do vùng tà thần của hắn, toàn bộ bầu trời vũ hồn thành vốn đã tối mờ lại tức thì bị vầng sáng lóe lên từ hồn hoàng 10 vạn năm bao phủ, nhuộm thành một màu đỏ ngầu hoàn toàn. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp những tiếng sấm nổ ầm ầm vang lên. Từng đạo lôi điện đen tím thô như cột đá của điện giáo hoàng tựa như lôi xà hoành hành trên không vũ hồn thành, tràn ngập khí tức hủy diệt. Hào quang đỏ như máu tan biến, bầu trời lại một lần nữa trở nên tối mờ. Thiên thần lạnh lùng nhìn chằm chằm thất trưởng lão từ xa, trong đôi mắt đồng tử hình dọc màu tím đậm, lạnh ý ngập tràn. Hồn hoàng dung hợp, tím hoàng diệt thế. Theo giọng nói bình tĩnh và lạnh như băng của hắn vang lên, những tia sáng tím đen thâm thúy bắt đầu ngưng kết trong không gian xung quanh cơ thể hắn, tựa như ngưng thực lại, cuối cùng tạo thành một tinh thể hình thoi màu tím sẫm cực lớn, hoàn toàn bao bọc lấy cơ thể hắn. Những tia sáng tím đen nội liễm bên trong tinh thể bắt đầu tràn lan, tựa như ngọn lửa quang diễm tím đen đang bốc cháy. Nơi quang diễm đi qua, nhanh chóng ngưng tụ thành từng lớp vảy màu đen tím bán trong suốt. Trong khoảnh khắc, một quái vật khổng lồ thân dài ước chừng đạt đến 100 mét, giống rồng mà không phải rồng, giống cá sấu mà không phải cá sấu, dần dần hiện rõ thân hình trên bầu trời tối mờ. Toàn thân nó được bao phủ bởi từng khối vảy chắc nịch, góc cạnh rõ ràng, nhưng không hề lộ vẻ cồng kềnh. Ngược lại, nó giống như đang khoác trên mình bộ giáp trụ, mang đến cho người ta một cảm giác uy phong lẫm liệt. Ở khớp nối hai cánh tay, những lớp vảy ngược dựng lên, một đôi lợi trảo khổng lồ cũng có màu tím sẫm. Đôi cánh xương cốt che khuất bầu trời dương ra phía sau lưng. Tại xương sống bên trong cánh có từng khối vảy nhô ra rõ rệt, kéo dài mãi đến xương đuôi, hóa thành một cái đuôi cá sấu đầy gai xương dày đặc, dữ tợn. Rống, một tiếng gầm trầm thấp vang vọng. Giữa không trung, một luồng tia sáng tím đen chói mắt tuôn trào, tinh thể hình thoi bao bọc thiên thần trước đó lại nằm ngay giữa mi tâm của quái vật khổng lồ này. Nếu nhìn từ tứ chi và đôi cánh xương cốt, quái vật khổng lồ này vẫn ẩn chứa chút bóng dáng của võ hồn loài rồng hay hồn thú, nhưng phần đuôi và đầu lại hoàn toàn giữ lại đặc trưng võ hồn hoàng kim ngạc vương gia truyền của thiên thần. Thay đổi duy nhất chính là màu sắc từ vàng kim rực rỡ biến thành tím sẫm. Võ hồn chân thân. Trong sân, Độc Cô Bác đã lên tiếng kinh hô. Hồn sư sở hữu khí võ hồn, khi đạt đến cấp 70 trở lên, hồn kỹ thứ 7 tất nhiên sẽ là khí hồn chân thân. Họ sẽ dùng linh hồn của chính mình làm khí võ hồn, khiến uy lực của khí võ hồn đạt đến cực hạn. Giống như Hạo Thiên chân thân mà Đường Khiếu và Thất Trưởng lão sử dụng trước đó. Tình huống của thú hồn sư lại hơi khác biệt so với khí hồn sư. Hồn kỹ thứ 7, võ hồn chân thân của thú hồn sư là hóa thành bản thể võ hồn của chính mình, nắm giữ lực bùng nổ cực lớn, thực lực thăng tiến theo cấp số nhân. Như đã nói trước đó, khí hồn sư khiến uy lực khí võ hồn của bản thân đạt đến cực hạn tương đương với kiếm điên phong, còn thú hồn sư thì thắng ở sự cân bằng hơn. Sau khi sử dụng võ hồn chân thân, mọi thuộc tính đều được tăng cường. Thực ra rất khó phân định ai ưu ai kém giữa hai loại, cuối cùng vẫn là dựa vào phẩm chất võ hồn và nội tình của bản thân. Ngoài Độc Cô Bác, một đám cường giả tại chỗ cũng đều kinh ngạc. Vốn dĩ, việc thiên thần có thể dung hợp 6 hồn hoàng của bản thân đã đủ sức gây chấn động, ai có thể ngờ được, thiên thần lại còn dựa vào dung hợp hồn hoàng mà thi triển võ hồn chân thân. Khí hồn sư tu vi chưa đủ vẫn có thể thông qua hồn sư hệ phụ trợ hay các điều kiện bên ngoài khác để tăng phúc, giúp hồn lực của mình đạt đến cấp 70 trở lên. Sau đó dung nhập linh hồn vào đó, miễn cưỡng sử dụng khí hồn chân thân. Điều này từng có tiền lệ trong giới hồn sư. Thế nhưng, trong lịch sử mấy vạn năm của giới hồn sư, chưa từng nghe nói thú hồn sư nào có thể giống thiên thần mà thi triển võ hồn chân thân khi chưa nắm giữ hồn hoàng thứ 7. Hơn nữa, uy lực của võ hồn chân thân này khiến các cường giả cấp phong hào đấu la cũng phải âm thầm kinh hãi. Phải biết, ngay cả thú hồn sư cấp phong hào đấu la như Độc Cô Bác, khi sử dụng võ hồn chân thân cũng chỉ có thân dài khoảng 40 mét mà thôi. Đây là do hình thể đặc thù của Bích Lân Xà Hoàng mà có. Mặc dù kích thước hình thể của võ hồn chân thân không thể hoàn toàn đại diện cho sự mạnh yếu, nhưng ít nhất cũng nói lên nhiều vấn đề. Võ hồn càng cường đại, khi sử dụng võ hồn chân thân càng cần tiêu hao nhiều hồn lực. Nhìn từ tím hoàng tà thần ngạc chân thân bán trong suốt chưa hoàn toàn ngưng thực của thiên thần, có thể thấy hồn lực của hắn bây giờ vẫn còn thiếu rất nhiều. Thế nhưng, tu vi hồn lực của thiên thần rõ ràng đã cực kỳ gần cấp 70, toàn thân còn có mấy khối hồn cốt phẩm chất cao tăng phúc. Việc sau khi sử dụng dung hợp hồn hoàng mà vẫn không thể hoàn hảo thi triển võ hồn chân thân, cho thấy phẩm chất võ hồn của hắn cao đến mức nào, và sự cường đại của võ hồn chân thân cũng có thể hình dung được. Thực ra, ngay cả bản thân thiên thần cũng không ngờ rằng sau khi dung hợp hồn hoàng, mình lại có thể thi triển võ hồn chân thân sớm đến vậy. Mặc dù vì hồn lực không đủ, võ hồn chân thân này thậm chí còn chưa phát huy được 1/10 uy lực, nhưng chừng đó cũng đã đủ để diệt sát thất trưởng lão. Thân hình lơ lửng nhẹ nhàng trong tinh thể hình thoi giữa mi tâm tím hoàng tà thần ngạc chân thân, thiên thần hư nắm tay phải về phía thất trưởng lão cách đó không xa. Tâm tùy ý động, móng vuốt phải bán trong suốt của tím hoàng tà thần ngạc chân thân đã khóa chặt không gian xung quanh cơ thể thất trưởng lão. Sau khi sử dụng võ hồn chân thân, thiên thần cảm ngộ 6 loại thuộc tính mà nội đan ám ma tà thần hổ mang lại cho hắn càng thêm sâu sắc. Năng lực phong tỏa không gian này không phải là hồn kỹ, mà là bản năng của võ hồn. Hô! Hô! Hô! Thất trưởng lão hít sâu vài hơi. Một cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt dâng lên trong lòng ông, hồn hoàng thứ 7 và thứ 9 bên người tức thì hào quang tỏa sáng. Bất kể tu vi ông ta ra sao, khi đối mặt cái chết cận kề, vẫn bùng lên khao khát cầu sinh mãnh liệt. Thực ra, đa số hồn sư cường đại thường sợ chết hơn người bình thường, bởi vì chỉ có cường giả mới có thể hưởng thụ thế giới này tốt hơn. Thất trưởng lão cũng vậy, để tu luyện đến cảnh giới phong hào đấu la, ông ta đã phải bỏ ra bao nhiêu gian khổ, chỉ có bản thân ông ta mới biết. Những gợn sóng màu đen bắt đầu khuếch tán trên cây Hạo Thiên Chù Y trong tay ông. Hồn kỹ thứ 7 Hạo Thiên Chân Thân và hồn kỹ thứ 9 Lăng Thiên Nhất Kích, đây mới là đòn tấn công mạnh mẽ nhất của ông. Nhưng tương tự, ngay cả với tu vi của ông ta, khi phát động hai hồn kỹ này cũng cần không ít thời gian để tụ lực. Dù sao ông ta cũng không có hồn cốt 10 vạn năm hay ngoại phụ hồn cốt tăng phúc như thiên thần. Nhưng đúng lúc này, bầu trời vốn tối mờ đột nhiên bị nhuộm thành một màu tím sẫm. Ý thức thất trưởng lão lập tức mơ hồ đi một chút, đồng tử trong đôi mắt lóe lên tinh quang tan rã. Đợi đến khi ông ta hoàn hồn trở lại, một đạo lợi trảo khổng lồ đã xuyên thấu cơ thể ông, toàn thân ông ta như bị phân giải, nhanh chóng tan biến. Và hình ảnh cuối cùng trong mắt ông ta cũng dừng lại ở thiên thần với hồn cốt đầu rồng tím hoàng diệt thiên, giống như một vương miện màu tím sẫm trên đỉnh đầu. Đến nước này, thất trưởng lão đã bỏ mình, hài cốt không còn. Lão thất. Nhị trưởng lão lông mày dài không kìm được mà kinh hô một tiếng, trong mắt khó giấu bi thương. Ánh mắt ông nhìn về phía thiên thần tràn đầy cừu hận, ngoài ra còn có chút sợ hãi chưa tiêu tan. Không ai ngờ rằng, thất trưởng lão danh tiếng lẫy lừng, tu vi phong hào đấu la lại bị thiên thần đánh giết tại đây. Mặc dù hồn lực của thất trưởng lão bản thân cũng chỉ mới cấp 91, nhưng hồn lực của thiên thần cũng chỉ mới cấp 67 mà thôi. Một hồn đế vượt cấp diệt sát một phong hào đấu la, đây là chuyện trước đây họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Thiên thần tu vi mới chỉ hồn đế mà đã có chiến lực như vậy, đợi khi hắn đột phá đến phong hào đấu la, trên đại lục này còn ai có thể cản được phong thái của hắn. Đường Khiếu cũng thần sắc bi phẫn, nắm chặt cây Hạo Thiên Chù Y trong tay phải. Mặc dù cái chết của Đường Hạo khiến lòng ông vô cùng đau đớn, nhưng ông dù sao cũng là đương nhiệm tông chủ của Hạo Thiên Tông, không thể xử trí theo cảm tính như vậy, nhất thiết phải đặt lợi ích tông môn lên hàng đầu. Nhị trưởng lão, các ngươi hãy mang Tiểu Tam đi đi, để bảo tồn sức mạnh của tông môn. Tông chủ. Ông. Nhị trưởng lão thấy ánh mắt bất khuất của Đường Khiếu, tâm thần khẽ run. Đường Khiếu hít một hơi thật sâu, bình ổn lại tâm tình, rồi trịnh trọng cúi người hành lễ với nhị trưởng lão và những người khác. Hạo đệ giờ đây đã bỏ mình, chuyện đã qua hãy để nó qua đi. Trước đây, nếu không phải Vũ Hồn Điện quá bá đạo, Hạo Thiên Tông chúng ta làm gì lưu lạc đến nước này. Hạo đệ tuy cũng có lỗi, nhưng kẻ địch chân chính của Hạo Thiên Tông chúng ta thật ra vẫn là Vũ Hồn Điện. Tiểu Tam là huyết mạch duy nhất của Hạo đệ để lại, khẩn cầu bốn vị trưởng lão giúp ta cùng Hạo đệ và phụ thân đã khuất bảo vệ tính mạng nó. Bốn vị trưởng lão liếc nhau, nhìn nhau khó xử. Dù sao họ cũng là thân nhân huyết mạch tương liên. Đường Khiếu vì muốn bảo vệ Đường Tam thậm chí đã nhắc đến lão tông chủ đã khuất, những lời này đã nói rất nặng. Sau một hồi trao đổi ánh mắt, nhị trưởng lão nặng nề gật đầu với Đường Khiếu. Nhưng năm vị cung phụng đối diện làm sao có thể trơ mắt nhìn mấy người kia bỏ chạy. Tam cung phụng Hạ Hồng với mái tóc dài đen nhánh, khẽ dẫm một bước giữa không trung. Một luồng uy áp hồn lực vô hình khiến bốn vị trưởng lão còn lại, trừ Đường Khiếu, thân hình khẽ run. Giọng nói lạnh như băng của ông ta vang vọng khắp bầu trời Vũ Hồn Thành. Vũ Hồn Thành há lại là nơi các ngươi, đám rùa rụt cổ của Hạo Thiên Tông, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Hạ Hồng mặc dù là hồn sư hệ khống chế, hồn lực không bá đạo như Thiên Ngạc, nhưng hồn lực của ông ta đã đạt đến cấp 97. Xét về tu vi trong số 7 đại cung phụng của Vũ Hồn Điện, ông ta chỉ đứng sau đại cung phụng Thiên Đạo Lưu và Thiên Ngạc La mà thôi. Hồn lực màu đen cuồn cuộn trong lòng bàn tay. Hồn hoàng thứ 6 bên người Hạ Hồng chậm chậm sáng lên, phía sau lưng, hư ảnh võ hồn địa huyệt Chu Hoàng mở ra những giác hút xâm nhiên, vô số sợi tơ và mảnh bay tản ra giữa không trung, hóa thành 5 tòa lồng giam cứng rắn, kiên cố, phong tỏa thân hình 5 người Đường Khiếu. Một tên cũng không được bỏ qua, giết chết tất cả bọn chúng tại đây. Lời Hạ Hồng còn chưa dứt, ngũ cung phụng bên cạnh đã hóa thành một tàn ảnh màu xanh, lao thẳng về phía 5 người Đường Khiếu. Thuộc tính phong có tính xuyên thấu mạnh mẽ khiến hai gò má của nhị trưởng lão và đám người cũng cảm thấy một trận đau nhói, sắc mặt kịch biến. Họ không chút tiếc rẻ hồn lực, phát động từng hồn kỹ hồng thoát khỏi chiếc lồng giam dệt từ tơ nhện vàng mảnh này. Tốc độ của ngũ cung phụng thật sự quá nhanh, thời gian ngắn ngủi này họ căn bản không kịp phát động hồn kỹ thứ 7 Hạo Thiên Chân Thân, cùng với hồn kỹ thứ 8 và thứ 9 tốn nhiều hồn lực hơn phía sau. Thực ra, tình huống hiện tại thích hợp nhất là phát động kỹ năng hồn cốt tiêu hao ít hồn lực, không cần tụ lực nhiều để phá vỡ kỹ năng khống chế quần thể cường đại của Tam Cung Phụng. Nhưng dù là nhị trưởng lão hay ba vị trưởng lão khác, trên người họ đều không có hồn cốt. Và kết quả cũng có thể đoán trước được, với sự chênh lệch hồn lực cực lớn giữa họ và Tam Cung Phụng, làm sao họ có thể phá vỡ hồn kỹ thứ 6 được Tam Cung Phụng toàn lực phát động khi chỉ dùng 6 hồn kỹ đầu tiên. Mắt thấy bốn người nhị trưởng lão đã cận kề sinh tử, Đường Khiếu cách đó không xa đột nhiên gầm lên một tiếng giận dữ. Trên thân hình vạm vỡ của ông ta chợt bốc lên ngọn lửa màu đen chói mắt. Trong khoảnh khắc, Hạo Thiên Chân Thân dài đến 100 mét cũng ngưng kết thành hình giữa không trung, chiếc lồng giam tơ nhện vàng mảnh quanh thân ông ta vỡ nát. Hai tay vung động, ông ta không chỉ đẩy lùi ngũ cung phụng, mà còn hóa giải hoàn toàn đòn tấn công của ba vị cung phụng khác. Theo ngọn lửa màu đen chói mắt bốc lên, Hạo Thiên Chân Thân dài 100 mét kia vậy mà lại một lần nữa tăng vọt, trong nháy tức thì dài hơn 300 mét. Uy áp kinh khủng của ông ta khiến thiên thần vừa mới giải trừ trạng thái võ hồn chân thân, hồn lực còn lại không nhiều, suýt chút nữa mất thăng bằng ngã xuống đất. May mắn là Tam Cung Phụng Hạ Hồng ra tay kịp thời, giúp thiên thần ổn định thân hình. Tiểu thần, Đường Khiếu đang thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa của mình, lát nữa rất có thể sẽ dẫn nổ hồn hạch. Ngươi xuống trước đi, nơi đây cứ giao cho chúng ta. Nói đến đây, sắc mặt Hạ Hồng cũng vô cùng lo lắng. Hồn sư càng cường đại, sinh mệnh chi hỏa bốc cháy lên uy năng lại càng lớn, càng khó dập tắt. Tình thế không thể đảo ngược này tất nhiên sẽ khiến sinh mệnh ông ta đi đến tận cùng, nhưng tương tự, cũng khiến ông ta trở nên cường đại chưa từng có. Trong khoảnh khắc thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa, tu vi Đường Khiếu đã bị cưỡng ép tăng lên đến cấp 97, gần cấp 98. Hơn nữa, dưới sự liều lĩnh thiêu đốt của ông ta, nó còn mạnh mẽ hơn thế. Khoảnh khắc Đường Hạo bỏ mình, trong lòng ông ta đã sớm nảy sinh ý chí tử. Vì gánh vác phần trách nhiệm nặng nề kia, những năm qua ông ta đã quá mệt mỏi. Lúc này, ông ta đã thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa nên căn bản không hề cố kỵ gì. Và một khi sinh mệnh chi hỏa của ông ta cháy hết, cuối cùng tất nhiên sẽ làm chấn động hồn hạch của ông. Với tu vi của Đường Khiếu, một khi hồn hạch nổ tung, những cường giả cấp phong hào đấu la như họ có thể tránh được, nhưng cả tòa Vũ Hồn Thành rất có thể sẽ rơi vào cảnh sinh linh đồ thán. Đương nhiên, không phải tất cả phong hào đấu la đều có thể thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa. Điều kiện tiên quyết lớn nhất là tu vi phải đạt đến cấp 95 trở lên, và cảm ngộ sâu sắc hơn về võ hồn của bản thân thì mới rõ cách nhóm lửa sinh mệnh chi hỏa. Hơn nữa, nhất thiết phải là người đang ở độ tuổi tráng niên, không thể như Đường Hạo mà sinh mệnh đã không còn nhiều. Bởi vì một khi nhóm lửa sinh mệnh chi hỏa, chưa đợi thực lực của hắn tăng vọt thì sinh mệnh đã đi đến cuối con đường. Con đã biết, Tam gia gia. Thiên thần nghiêm nghị gật đầu, đôi cánh xương cốt khổng lồ sau lưng vẫy động, vững vàng đáp xuống đất. Tuy nhiên, hắn cũng không quá lo lắng. Thật sự đến lúc Đường Khiếu đe dọa vô số dân chúng Vũ Hồn Thành, Thiên Đạo Lưu và gia gia hắn chắc chắn không thể ngồi yên mặc kệ. Hơn nữa, lúc trước từ người gia gia mình, với cảm giác nhạy bén hắn dường như đã phát hiện một sự biến hóa khó tả. Như có điều suy nghĩ, hắn nhìn về phía gia gia mình. Thấy Thiên Ngạc vẫn thần sắc bình tĩnh ngẩng đầu nhìn trận chiến giữa không trung, thiên thần cũng không nghĩ nhiều nữa, mà chuyển ánh mắt sang Đường Tam đang còn hôn mê. Đã quyết định ra tay với Hạo Thiên Tông, hắn đương nhiên sẽ không để lại Đường Tam mối họa ngầm này. Trong mắt hắn hàn quang lóe lên, ngón trỏ tay phải cong lại búng ra, một đạo lôi xà màu tím đen thẳng tiến đến mi tâm Đường Tam. Nhưng đúng lúc này, trong lòng thiên thần đột nhiên sinh ra một cảm xúc khó hiểu. Con hắc xà kia không xuyên thủng mi tâm Đường Tam, mà chỉ hơi lệch đi một chút, xoắn nát tay phải Đường Tam, khiến nó cháy đen một mảng. Khó tin nhìn xuống tay phải mình, sắc mặt thiên thần trở nên vô cùng khó coi. Thông phệ linh hồn Đường Hạo, mà chấp niệm trong linh hồn hắn vậy mà lại ảnh hưởng đến ta sao? Ngươi cứ tiếp tục ảnh hưởng ta đi. Sắc mặt thiên thần trở nên lạnh lẽo, móng tay ngón trỏ tay phải hắn đâm sâu vào da thịt. Thân hình lóe lên, hắn đã xuất hiện bên cạnh Đường Tam, chân phải trực tiếp giáng xuống đầu Đường Tam. Không. Đại sư vừa hòa hoãn lại, nhìn Đường Tam sắp chết, không kìm được hét lớn một tiếng. Nhưng với tu vi mới chỉ 29 cấp, ông hoàn toàn bất lực thay đổi cục diện này. Một cảm giác bất lực và bi thương tự nhiên trỗi dậy trong lòng ông. Trên không trung, Đường Khiếu một mình chống lại 5 vị cung phụng, cũng vì thế mà phân tâm. Hạo Thiên chân thân khổng lồ trong hư không như muốn vung về phía thiên thần, nhưng lại bị ô long lá chắn, võ hồn chân thân của 4 vị cung phụng, hoàn toàn chặn đứng. Lúc này, Đường Khiếu dù đang thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa, có thể áp chế 4 cung phụng về tu vi, nhưng vẫn chưa đến mức không thể ngăn cản. Sau khi đệ thất hồn kỹ được kích hoạt, hồn hoàng thứ 9 mang theo vầng sáng đỏ nhạt của 4 cung phụng cũng đồng loạt sáng lên, che khuất bầu trời và chặn đứng Hạo Thiên chân thân của Đường Khiếu. Mất đi sự che chở của Đường Khiếu, 4 vị trưởng lão còn lại của Hạo Thiên Tông cũng khó lòng chống đỡ công kích của các cung phụng. Gần như chỉ trong tích tắc, cơ thể của nhị trưởng lão Trường Mi đã bị mấy luồng thanh quang cắt xé thành từng mảnh vụn. 3 vị trưởng lão khác thì một người bị xuyên thủng bởi vài ngọn trường mâu sắc bén màu vàng kim, rơi xuống đất tắt thở. 2 vị trưởng lão cuối cùng bị lục cung phụng và thất cung phụng dùng bàn long côn đánh trúng lồng ngực, nổ tung thành một màn sương máu trên không trung, tan xương nát thịt như thất trưởng lão. Đến đây, 5 vị trưởng lão của Hạo Thiên Tông, bao gồm cả Đường Hạo, đều đã chết. Thiên thần lúc này rõ ràng không có tâm trí bận tâm đến cuộc đối chiến trên không trung, sát ý dâng trào trong mắt. Bàn chân phải của chàng ép xuống đầu Đường Tam, thậm chí còn phát ra từng đợt âm thanh bạo phá giữa không trung. Nhưng ngay khoảnh khắc chàng sắp nghiền nát đầu Đường Tam, không gian đột ngột bị kìm hãm. Trong phạm vi đường kính 100 mét xung quanh, không gian bất ngờ sụp đổ mà không hề báo trước. Tất cả thân ảnh đều hoàn toàn bị nuốt chửng vào trong sự sụp đổ không gian đó. Thời gian, không gian, dường như đã hoàn toàn ngưng kết tại khoảnh khắc này. Toàn bộ 100 mét đều ngưng động, trong cảnh tượng kỳ dị đó, mọi thứ trên không trung cứ thế dừng lại. Thân hình các cường giả có mặt đều đứng yên bất động. Ngoài thiên thần, chỉ có Thiên Ngạc và Bỉ Bỉ Đông còn giữ được ý thức. Hai người dường như cảm nhận được điều gì đó, vô thức hướng ánh mắt về bầu trời phía trên thiên thần. Một giọng nói uy nghiêm, không hề báo trước vang lên, vọng vào tai 3 người, mấy vạn năm đã trôi qua, không ngờ Vũ Hồn Điện lại phát triển đến mức này. Một luồng ngân quang mạnh mẽ lóe lên, thiên thần, Thiên Ngạc và Bỉ Bỉ Đông đều chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng. Giây phút sau, họ đã xuất hiện ở một nơi khác. Mọi thứ trước mắt một lần nữa trở nên rõ ràng. 3 người đứng trên một vạt mây vàng óng. Ngay cả với tu vi như Thiên Ngạc và Bỉ Bỉ Đông, vào khoảnh khắc này, họ cũng không thể cảm nhận được mình đang ở đâu. Phía trước không xa vạt mây vàng óng, một bóng bạc dần hiện rõ. Một nam tử trung niên trông chừng hơn 30 tuổi chậm rãi xuất hiện trước mặt 3 người. Nam tử mặc bộ giáp bạc dày nặng, tựa như có một màn sương mờ ngăn cách, không thể thấy rõ dung mạo cụ thể. Nhưng kỳ lạ thay, người ta vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt sâu thẳm của hắn. Ánh mắt hắn trông như trống rỗng, nhưng lại như bao quát vạn vật, mang theo một loại cảm xúc nhất sát phương hoa, nháy mắt sinh tử mất đi khuynh hướng. Trong tay phải hắn cầm một chiếc búa lớn, khắc vô số hoa văn bạc phức tạp, nhưng kiểu dáng chiếc búa này lại không khác gì Hạo Thiên Chù Y, võ hồn truyền thừa của Hạo Thiên Tông. Kẻ kế thừa chiến thần và La Sát thần. Nam tử trung niên trầm ngâm nhìn Thiên Ngạc và Bỉ Bỉ Đông một lượt, khẽ nhíu mày. Chiến thần là thần cấp 2 thì không nói, nhưng La Sát thần lại là tồn tại cùng cấp bậc với hắn. Tuy nhiên, khi ánh mắt hắn chuyển sang thiên thần, trong đôi mắt sâu thẳm hiếm hoi toát lên vẻ hoảng sợ. Ngay lập tức, hắn vung tay trái, hóa thành một luồng ngân quang tan biến giữa không trung. Cùng lúc đó, ngọn lửa đen bao quanh Đường Khiếu, người đang thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa, dường như bị một lực lượng vô hình dập tắt. Mái tóc ngắn đen như cương châm của ông trở nên bạc trắng, khí tức tiều tụy. Ông cùng Đường Tam đang hôn mê trên sân, theo luồng ngân quang đó biến mất không dấu vết. Những đám mây đen đang ngưng trệ bắt đầu di chuyển, tan biến theo gió. Ánh dương dịu nhẹ một lần nữa chiếu rọi khắp Vũ Hồn Thành. Không gian bị ngưng động trước đó vỡ nát ầm ầm, nhưng ngoài thiên thần, Thiên Ngạc và Bỉ Bỉ Đông, tất cả các cường giả phong hào đấu la có mặt đều mang vẻ mặt mờ mịt. Thiên thần không cam lòng nắm chặt hai nắm đấm, rất lâu vẫn không thể bình tâm lại. Sức mạnh mà nam tử trung niên mặc giáp bạc vừa thể hiện đã hoàn toàn vượt qua giới hạn của hồn sư. Chắc chắn đó là một hồn sư đã đột phá cấp 100, tức là một vị thần linh. Hơn nữa, từ chiếc búa bạc khổng lồ trong tay phải của hắn, có thể thấy rõ ràng hắn có liên quan đến Hạo Thiên Tông. Nếu không, hắn sẽ không mạo hiểm gánh chịu thần phạt, can thiệp vào chuyện nhân giới để cứu Đường Tam và Đường Khiếu đi. Ông nội, đó hẳn là sức mạnh của thần linh phải không? Thiên Ngạc ngạc nhiên nhìn thiên thần một cái, trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định không giấu giếm chàng nữa. Ông khẽ mấp máy môi, truyền âm cho thiên thần, dựa trên ghi chép truyền thừa mấy vạn năm của mạch đại cung phụng, thực ra ngoài Vũ Hồn Điện và Hải Thần Đảo của chúng ta, tổ tiên của Hạo Thiên Tông cũng từng xuất hiện thần linh. Nhưng vị thần linh đó của Hạo Thiên Tông lại không để lại truyền thừa như Vũ Hồn Điện và Hải Thần Đảo. Người vừa rồi chắc hẳn là vị tổ tiên đã đột phá cấp trăm của Hạo Thiên Tông. Đành vậy, chúng ta hãy dừng tay thôi. Thiên Ngạc vỗ vỗ vai Thiên Thần, nặng nề thở dài. Trước mặt thần linh, ngay cả hồn sư đạt đến cực hạn nhân loại như ông cũng nhỏ bé như kiến cỏ. Trong lòng ông không khỏi muốn nhanh chóng bắt đầu bước truyền thừa cuối cùng, nhưng truyền thừa thần cấp 2 của ông không thể ở lại nhân gian lâu như thần cấp 1. Điều đó có nghĩa là một khi ông thành thần, ông nhất định phải phi thăng thần giới và sẽ không thể che chở Thiên Thần được nữa. Nhớ lại điều này, ông lại có chút do dự. Thiên Thần hít một hơi thật sâu, dù không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, ý nghĩ tìm kiếm truyền thừa thần linh trong lòng chàng lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ông nội, con về nghỉ ngơi trước đây. Đêm buông xuống. Gió mát nhẹ nhàng thổi lay lá cây, dưới ánh trăng đổ bóng uốn lượn không đều. Trong trang viên rộng lớn đèn đuốc sáng trưng, Thiên Thần và ông nội Thiên Ngạc đối mặt nhau trong một căn mật thất kín đáo. Giữa hai người, trên chiếc bàn dài không trung, một khối cốt tủy nửa trong suốt màu vàng đất, tương tự xương cột sống của con người, lẳng lặng lơ lửng. Phía trên nó còn có những khối xương khác liên kết, chính là thân thể cốt quý giá nhất trong 6 đại khối hồn cốt của cơ thể. Chính khối thân thể cốt này phát ra khí tức nặng nề, ẩn chứa hồn lực đậm đặc, cùng những tia sáng vàng nhạt tỏa ra từ đó, làm nổi bật lên khuôn mặt có nét tương đồng của hai ông cháu Thiên Thần. Nhưng nhìn bảo vật chí tôn khiến vô số hồn sư khao khát này, vẻ mặt Thiên Thần vẫn bình tĩnh như thường. Chàng khẽ nói, thân thể cốt của Thái Thản Cự Vượng vạn năm tu vi, Đường Hạo, vận khí ngươi quả thật không tệ. Không chỉ khối thân thể cốt Thái Thản Cự Vượng này, năm khối hồn cốt khác trên người Đường Hạo cũng có phẩm chất vô cùng tốt. Hai khối hồn cốt truyền thừa từ Hạo Thiên Tông thì khỏi phải nói, chúng còn tốt hơn cả trí tuệ đầu cốt tinh thần ngưng kết mà Thiên Thần từng dung hợp trước đây. Ba khối hồn cốt còn lại cũng đều sinh ra từ hồn thú vạn năm. Trong đó, khối đầu hồn cốt có phẩm chất tốt nhất, xuất xứ từ Tam Nhãn Ma Viên, một hồn thú cường đại song hệ hắc ám và tinh thần. Kỹ năng hồn cốt này chính là thứ Đường Hạo dùng để quát lui Thiên Thần trước đó. Chỉ là vì Thiên Thần sở hữu đầu hồn cốt Tím Hoàng Diệt Thiên Long, lực tinh thần của chàng hoàn toàn không kém Đường Hạo, nên chàng chỉ lùi lại vài bước. Nếu là một hồn đế khác, e rằng đã sớm nứt đầu bỏ mạng. Ngoài khối thân thể cốt Thái Thản Cự Vượng, năm khối hồn cốt còn lại đều đã được phân phối cho năm vị cung phụng khác. Giữ lại chính là khối thân thể cốt Thái Thản Cự Vượng quý giá nhất này. Ta biết ngay ngươi sẽ không chọn hấp thu nó ngay lập tức mà. Thiên Ngạc vừa mừng vừa có chút bất đắc dĩ liếc Thiên Thần một cái, trên mặt nở nụ cười hiền hậu. Thân thể cốt Thái Thản Cự Vượng cũng có sức hấp dẫn lớn lao đối với ông, dù chỉ sinh ra từ một Thái Thản Cự Vượng vạn năm tu vi, nhưng sự tăng phúc cho hồn sư của nó chỉ gần bằng hồn cốt 10 vạn năm, chí bảo trong giới hồn sư. Đây là từ siêu cấp hồn thú Thái Thản Cự Vượng, một cá thể trăm năm tu vi đã có thể sánh ngang hồn thú vạn năm. Đương nhiên, ông hiện tại đã có đủ 6 khối hồn cốt, nên cũng không thể dung hợp khối hồn cốt này. Thiên Thần mỉm cười, thu khối hồn cốt này vào hồn đạo khí. Giữa hai ông cháu không cần nói lời khách sáo, tất cả đều im lặng mà hiểu ý, tu vi hồn lực của chàng hiện tại đã không còn xa cấp 70. Đến lúc đó, chàng sẽ đánh chết Thái Thản Cự Vượng, hấp thu hồn hoàng và hồn cốt của nó, sau đó dùng tà thần câu thôn phệ khối thân thể cốt này. Đó mới là lựa chọn tốt nhất cho chàng. Tà thần câu có thể thôn phệ hồn cốt để phản bổ hồn cốt của bản thân. Hai khối hồn cốt đều sinh ra từ Thái Thản Cự Vượng, hiệu quả phản bổ sẽ tốt hơn. Giống như ám kim khủng trảo trong tay phải chàng, mức độ tiến hóa hiện tại đã vượt xa giới hạn tu vi của chàng. Đột nhiên, Thiên Ngạc như có cảm giác, khẽ nhíu mày, chậm rãi đứng dậy vỗ vai Thiên Thần. Trong đôi mắt sâu thẳm hiếm hoi toát ra vài phần ngẫm nghĩ, rồi giây phút sau, thân hình ông đã biến mất, chỉ để lại một giọng nói đầy ý vị sâu xa quanh quẩn bên tai Thiên Thần, tuổi trẻ đúng là tốt. Thiên Thần nhất thời không lĩnh hội được ý của ông nội, nhưng rất nhanh chàng vô thức nhìn ra ngoài mật thất, sắc mặt nhất thời tối sầm. Tuy nhiên, chàng không quá do dự, những chuyện này sớm muộn gì cũng phải giải quyết, chàng sẽ không trốn tránh. Thiên Thần không đổi sắc mặt đẩy cánh cửa đá dày gần 1 mét, bước ra ngoài. Những mật thất này đều được xây dựng sâu hàng trăm mét dưới lòng đất trang viên, thường dùng để bế quan khi gặp bình cảnh tu luyện, nhằm đảm bảo không bị ngoại giới quấy rầy. Nối liền các mật thất là một hành lang thang đá chỉ đủ cho hai người đi song song. Hai bên vách đá khảm vô số dạ minh châu, không lo thiếu ánh sáng. Nhược điểm duy nhất là do ở sâu dưới lòng đất, không khí có vẻ hơi tù túng. Khi Thiên Thần một lần nữa lên đến mặt đất, chàng không kìm được hít một hơi thật sâu, tống ra trọc khí tích tụ trong người. Giờ đây, đã hơn nửa tháng kể từ khi đánh giết nhóm người Hạo Thiên Tông. Mặc dù vì chuyện đó mà có sự trì hoãn, nhưng chỉ sau 5 ngày, giải đấu tinh anh học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục lại một lần nữa được Vũ Hồn Điện tổ chức. Không có sự tham gia của Thiên Thần, kết quả có thể đoán được, Học viện Vũ Hồn Điện giành chiến thắng mà không hề gặp trở ngại. Tuy nhiên, so với quán quân giải đấu tinh anh Học viện Hồn Sư cao cấp toàn đại lục lần này, mọi người càng chú ý đến Thiên Thần, người từng rực rỡ hào quang trước đó. Không có sự so sánh thì không có sự chênh lệch. Thế hệ trẻ của các học viện hồn sư cao cấp kia tuy thiên phú xuất chúng, nhưng so với thiên thần, họ đơn giản chỉ như đom đóm tranh huy với nhật nguyệt. Có lẽ dùng đom đóm để so sánh với thế hệ trẻ này của các học viện hồn sư cao cấp cũng hơi quá lời, bởi vì thiên thần bây giờ đã hoàn toàn không cùng đẳng cấp với họ. Với tư cách hồn đế mà đánh giết phong hào đấu la, chắc chắn sẽ khiến thiên thần vang danh khắp giới hồn sư. Đáng nói là, trên sàn đấu giải tinh anh học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục, cuộc chạm trán giữa học viện hoàng gia thiên đấu do Độc Cô Nhạn dẫn đầu và học viện vũ hồn điện vẫn diễn ra đúng hẹn như trong nguyên tác. Trong trận chiến này, thực lực của Độc Cô Nhạn chỉ hơi kém Hồ Liệt Na, nhưng xét về thực lực tổng hợp, học viện hoàng gia thiên đấu đã bị học viện vũ hồn điện nghiền ép toàn diện. Trong đó, tiểu mập mạp Mã Hồng Tuấn cũng là một thành viên của học viện vũ hồn điện. Từ một năm rưỡi trước đó, tu vi của hắn đã đột phá hồn tông và giờ hồn lực đã đạt đến cấp 46. Dù không bằng thiên thần, nhưng sự phối hợp hồn hoàng một vàng, một tím, một đen vẫn khiến khán giả tại chỗ không khỏi kinh ngạc. Ngọc Thiên Hằng, một trong song tử tinh của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, chính là người bị hắn đích thân đánh bại, qua đó phô diễn sức mạnh cường đại của võ hồn hỏa phượng hoàng. Hôm nay là ngày kết thúc giải đấu tinh anh học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục. Vũ hồn thành một lần nữa trở lại sự yên bình thường ngày, ít nhất là nhìn bề ngoài. Ánh đèn lưu ly dịu nhẹ lan tỏa khắp trang viên, mang theo chút cảm giác mờ ảo, khiến thân thể thiên thần trông càng vững chãi. Chàng chậm rãi bước vào đại sảnh rộng rãi ở tầng một tòa thành, trong mắt thoáng qua một tia bất đắc dĩ. Quanh chiếc bàn đá ngọc ôn nhuận, Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh ngồi bên trái, còn Hồ Liệt Na một mình ngồi đối diện hai người. Bầu không khí giữa ba cô gái có vẻ hơi kỳ lạ. Sự xuất hiện của thiên thần như phá vỡ bầu không khí đó. Ba người không hẹn mà cùng chuyển ánh mắt về phía chàng. Dưới cái nhìn chăm chú của ba cô, thiên thần vẫn nhắm mắt ngồi xuống bên cạnh Hồ Liệt Na, dùng hành động thể hiện thái độ của mình. Khóe miệng Hồ Liệt Na khẽ nhếch, thỏa mãn tựa thân hình mềm mại của mình vào vai thiên thần. Diệp Linh Linh không có biểu hiện gì, nhưng Độc Cô Nhạn lại tức giận trừng mắt nhìn thiên thần. Vốn dĩ thực lực không bằng Hồ Liệt Na đã đủ khiến nàng bực bội, hành vi của thiên thần lúc này không nghi ngờ gì là đổ thêm dầu vào lửa. Đã có quyết định trong lòng, lần này thiên thần lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Chàng không định nói gì sao? Hồ Liệt Na tựa trán vào vai thiên thần, nét cười trên gương mặt xinh đẹp tan biến, trong đôi mắt hồng phấn quyến rũ thêm vài phần nguy hiểm. Thiên thần lãnh đạm lắc đầu, nói một cách đường hoàng, ta không có gì muốn nói. Ngược lại, ta sẽ không buông tay bất kỳ ai trong các nàng là được. Hửm. Lời vừa thốt ra, ánh mắt ba người một lần nữa chuyển sang thiên thần. Diệp Linh Linh thậm chí không kìm được dùng ngón tay thon dài che môi đỏ, khẽ cười thành tiếng. Quả là vô lại mà. Nhưng nàng cũng không mấy ngạc nhiên khi thiên thần nói vậy. Đêm đó, bốn người cứ thế ngồi trên ghế sofa đến sáng. Rốt cuộc họ đã nói chuyện gì, chỉ có bốn người họ mới rõ. Và phải rất lâu sau nữa, bốn người họ mới lại có dịp ngồi nói chuyện thâu đêm như vậy. Trong căn mật thất u tối, mái tóc dài của Tiểu Vũ đã hoàn toàn xõa tung, rối bời. Bốn chi bị xích sắt lạnh lẽo trói chặt, đôi mắt vốn linh động cũng đã mất đi màu sắc ngày nào, chỉ còn tràn ngập hận thù vô tận. Tỉnh táo lại chưa? Thiên thần lạnh nhạt liếc nhìn Tiểu Vũ một cái, trong mắt lóe lên một tia trêu tức. Đường Tam chưa chết. Nếu cô có thể sống đến một ngày nào đó, có lẽ sẽ có cơ hội gặp lại hắn cũng nên. Nhưng ta thật không hiểu cô nghĩ gì trong đầu, chuyện về Thiên Thanh Ngưu Mãn cô không quan tâm sao? 10 vạn năm chung sống mà vẫn không sánh bằng một con người quen biết chưa đầy 10 năm. Ta ngược lại có chút tò mò, nếu Thiên Thanh Ngưu Mãn đã chết mà biết được sẽ có tâm tình thế nào? Cười lạnh một tiếng, thiên thần không còn để ý đến Tiểu Vũ, trực tiếp quay người rời khỏi mật thất. Trong 10 vạn năm ở tinh đấu Đại Sâm Lâm, sự che chở mà Thiên Thanh Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng dành cho nàng há chẳng phải nhiều hơn Đường Tam sao? Nhưng trong lòng Tiểu Vũ, họ lại không có trọng lượng bằng Đường Tam, điều này khiến chàng cảm thấy kỳ lạ. Phành, phành, phành liên tiếp tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía không xa. Nhờ ánh sáng xanh nhạt từ Dạ Minh Châu khảm trên vách tường, có thể thấy rõ dung mạo hoàng mỹ không tì vết của Hồ Liệt Na. Làn da nàng trắng nõn nà như ngọc dương chi, mang đến một cảm giác tươi mát đến kinh diễm. Nhưng trong đôi mắt hồng phấn lại cực kỳ mị hoặc, chính sự mâu thuẫn đối lập này càng làm tăng thêm sức hút cho nàng. Mái tóc ngắn vàng óng chạm vai khẽ lay động theo bước chân. Hồ Liệt Na cười tủm tỉm nhào vào lòng thiên thần, nhón chân lên trao cho chàng một nụ hôn nồng cháy. Thật lâu sau, thiên thần vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Hồ Liệt Na, tựa vào cánh cửa đá nặng nề phía sau, khẽ hỏi, trước đây sao không cùng ta đi xem hồn hoàng và hồn cốt tương lai của nàng? Có gì đáng xem đâu. Cũng chỉ là một hồn thú hóa hình 10 vạn năm, chẳng khác gì hồn thú thông thường là mấy. Đằng nào chết cũng rơi ra hồn hoàng và hồn cốt thôi. Hồ Liệt Na ngẩng đầu, áp chiếc cằm trơn bóng vào ngực thiên thần, thân thể mềm mại càng dán chặt hơn vào chàng. Chỉ khi ở riêng với chàng, nàng mới có thể trút bỏ mọi ngụy trang của một thánh nữ vũ hồn điện. Thiên thần bất ngờ nhìn Hồ Liệt Na một mắt, không khỏi ung dung nở nụ cười. Những điều Hồ Liệt Na nói lại trùng khớp với suy nghĩ của chàng. Hồn sư và hồn thú vốn dĩ là hai thế lực đối lập. Ai cũng không cần thương hại ai, mạnh được yếu thua mà thôi. Đột nhiên, Hồ Liệt Na dường như nghĩ ra điều gì đó, trầm ngâm hỏi thiên thần, đúng rồi, trước đây ta nghe người ta nói chàng cho người chế tạo thuyền ở Đông Hải Thành, chàng định đi đâu? Đảo Hải Thần sao? Đảo Hải Thần quả thật là một trong những mục tiêu của ta, nhưng ít nhất cũng phải đợi ta đột phá cấp 70, có được hồn hoàng thứ 7 rồi mới có thể cân nhắc rời khỏi đại lục. Trước đó, ta hẳn sẽ du lịch đại lục một phen. Điều này ta đã nói với nàng rồi mà. Còn Bỉ Bỉ Đông bên đó, liệu có cho nàng rời khỏi Vũ Hồn Thành không? Thiên thần gật đầu, nhưng khi nhắc đến Bỉ Bỉ Đông, sắc mặt chàng trở nên không mấy dễ chịu. Hồ Liệt Na thầm thở dài trong lòng, nhìn về phía thiên thần đôi mắt đẹp bên trong nhiều hơn mấy phần u buồn, môi đỏ khẽ nhếch muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở lời. Thôi nào, Na Na, đừng nói về chủ đề này nữa. A Lực và bọn họ cũng đã đến rồi, chúng ta rời khỏi đây trước đi. Thiên thần làm sao không hiểu được suy nghĩ trong lòng Hồ Liệt Na. Nhưng về chuyện với Bỉ Bỉ Đông, chàng sẽ không bao giờ nhượng bộ. Khi chàng có đủ thực lực và tư bản, chàng sẽ trở về để đoạt lấy tất cả những gì mình mong muốn. Đợi đến khi thiên thần và Hồ Liệt Na cùng nhau từ mật thất dưới lòng đất bước ra, ánh chiều tà đã rải rác khắp Vũ Hồn Thành. Cây cối trong trang viên đổ bóng dài thường thượt. Dù đã là mùa thu, nhưng ở Vũ Hồn Thành nằm phía nam đại lục, không hề cảm thấy chút lạnh lẽo nào, ngược lại, gió đêm thổi qua mang đến cảm giác mát mẻ dễ chịu. Trong vườn hoa trước pháo đài của trang viên, lúc này đã tụ tập không ít người. Những người này đều có quan hệ mật thiết với thiên thần, ngoài Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn, còn có tiểu mập mạp Mã Hồng Tuấn, Hồ Duyên Lực và Lý Khải đã lâu không gặp. Ban đầu sau khi phục dụng Bát Cánh Tiên Lan, hồn lực của Lý Khải đã đạt đến cấp 53, chỉ kém Hồ Duyên Lực 2 cấp. Tuy nhiên, trong quá trình tu luyện sau này, tốc độ tu luyện của Lý Khải sẽ chậm lại. Dù sao võ hồn của hắn chỉ là Hắc Giác Lợn Rừng, tuy được coi là võ hồn cao cấp, nhưng xét về nội tình thì chắc chắn không sâu bằng những người có mặt. Đến thời điểm này, tu vi của mọi người đã dần bắt đầu có sự chênh lệch. Hồn lực của thiên thần hiện tại vẫn là cấp 67, nhưng khoảng cách đến cấp 68 đã không còn xa. Tu vi của Hồ Liệt Na gần bằng thiên thần. Dược lực của Tương Tư Đoạn Trường Hồng trong cơ thể cùng huyết mạch thức tỉnh võ hồn tiến hóa thành Cửu Vĩ Thiên Hồ đã giúp tiềm lực của nàng được khai thác tối đa, giờ hồn lực đã đạt 58 cấp. Hồn lực của Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh lần lượt là 56 và 53 cấp. Còn về tiểu mập mạp Mã Hồng Tuấn, dù hồn lực hiện tại chỉ cấp 46, nhưng đó là vì tuổi tác của hắn mới chỉ 14 tuổi. Theo sự phát triển sau này, tiềm lực của hắn đủ để xếp trong top 3 của mọi người. Nhìn thiên thần và Hồ Liệt Na đi đến, tiểu mập mạp Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc, khuôn mặt béo ú khiến đôi mắt nhỏ gần như híp lại thành một đường. Thần ca, Na Na tỷ, thiên thiếu. Hồ Duyên Lực và Lý Khải cũng lần lượt đến trước mặt thiên thần. Tuy nhiên, so với Hồ Duyên Lực và Mã Hồng Tuấn, Lý Khải lại có vẻ hơi câu nệ. Bởi vì những năm nay thiên thần rất ít khi ở Vũ Hồn Thành, mà ở Vũ Hồn Thành cũng phần lớn là bế quan tu luyện. Ấn tượng của Lý Khải về thiên thần vẫn dừng lại ở nhiều năm về trước. Hắn cũng là một thành viên của đội chiến Vũ Hồn Điện. Trận chiến của thiên thần với học viện Sét trước đó hắn đương nhiên cũng đã thấy. Mặc dù sau đó bị chấn động bởi sự xuất hiện của Đường Hạo, nhưng hắn vẫn nghe được một vài điều từ cha mình, viện trưởng học viện Vũ Hồn Điện hiện tại, nên khó tránh khỏi nảy sinh lòng kính sợ. Thiên thần có thể hạ mình đối xử bình đẳng với hắn, nhưng hắn vẫn không thể quá phận. Những lời này là cha hắn đã dặn đi dặn lại. Vào ăn cơm đi. Nhìn Lý Khải câu nệ như vậy, trong mắt thiên thần thêm vài phần bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói thêm gì. Độc Cô Nhạn dù có chút ghen tị vì thiên thần rời đi một mình với Hồ Liệt Na để nàng và Diệp Linh Linh chuẩn bị hơn nửa ngày, nhưng trước mặt mọi người, nàng vẫn giữ thể diện cho thiên thần. Chỉ có điều, trong đôi mắt xanh u của nàng lại thêm chút ý vị trêu chọc. Diệp Linh Linh đang đi bên cạnh Độc Cô Nhạn không kìm được khẽ chạm vào ống tay áo của nàng, nhỏ giọng thì thầm, Nhạn Nhạn, hay là thôi đi. Hôm qua chẳng phải đã nói xong rồi sao? Chàng ấy sẽ khó xử đó. Không được, nàng chính là quá chiều theo hắn. Chuyện này nàng không cần quản. Độc Cô Nhạn lạnh lùng hừ một tiếng, nhanh chân đi theo sau lưng thiên thần vào đại sảnh tầng 1. Giữa đại sảnh, trên bàn cơm bày đầy đủ loại món ăn trân quý, ít nhất cũng là từ những bộ phận tinh hoa của hồn thú vạn năm trở lên và đủ loại thiên tài địa bảo nấu thành. Nhưng điều khiến thiên thần nhíu mày là trên ghế chủ vị lại bày hai chiếc ghế. Ở Đấu La Đại Lục, quan niệm nam tôn nữ ti không quá mạnh mẽ, nếu không Bỉ Bỉ Đông cũng không thể trở thành giáo hoàng của Vũ Hồn Điện. Trên bàn cơm của đa số các gia tộc quý tộc, chủ vị có thể ngồi hai người, lần lượt là nam chủ nhân và nữ chủ nhân. Thấy cảnh này, Ánh mắt của Hồ Liệt Na, Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh lập tức chuyển sang Thiên Thần. Ngoài Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh đã hiểu tình hình, Hồ Liệt Na rõ ràng cũng ý thức được điều này. Mã Hồng Tuấn và Lý Khải vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường, nhưng Hồ Duyên Lực thì đã ngầm hiểu, thầm điều động hồn lực, đánh vào chiếc ghế đá cách đó không xa. Oanh! Chiếc ghế đá mỹ miều được điêu khắc từ đá hoa cương lập tức vỡ nát. Hồ Duyên Lực làm vẻ ngượng ngùng sờ lên cái đầu mập. Xin lỗi, Thiên Thiếu, đại tái hồn sư vừa kết thúc, ta vẫn chưa quen điều chỉnh lực. Lần sau chú ý một chút, cầm chiếc ghế này mà ngồi đi. Thiên Thần thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, lén lút giơ ngón cái về phía Hồ Duyên Lực, nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ trách cứ. Mã Hồng Tuấn và Lý Khải liếc nhìn nhau, có chút treo chọc nói, A Lực, ngươi nên giảm cân đi. Không thì lần sau e là cả cái bà ngươi cũng có thể đụng sập đó. Ngươi biết gì chứ? Hồ Duyên Lực sắc mặt tối sầm, rụt cái đầu mập lại, hậm hực nhận lấy chiếc ghế Thiên Thần đưa. Hắn không phải tức giận vì Mã Hồng Tuấn treo chọc, mà là vì vừa giúp Thiên Thần giảng hòa đã rước lấy ánh mắt bất thiện của Hồ Liệt Na và Độc Cô Nhạn. Tiêu đời rồi. Trong bầu không khí quỷ dị như vậy, bữa tiệc tối cứ thế bắt đầu. Bầu trời xa xăm dần chuyển sang màu trắng bạc, mang theo chút sương lạnh xuyên qua ban công tràn vào căn phòng. Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn đang say ngủ sâu, gần như cùng lúc ôm chặt Thiên Thần, rút vào lòng chàng. Thời điểm lạnh nhất trong ngày không phải lúc hoàng hôn hay đêm khuya, mà là vào lúc bình minh, khi âm dương giao thế. Đương nhiên, cả hai nàng đều là hồn sư có tu vi hồn vương trở lên, nên những thay đổi nhiệt độ bên ngoài thực ra không ảnh hưởng gì. Đây chỉ là hành động bản năng khi ý thức còn mơ hồ. Thiên Thần mở đôi mắt tinh quang lấp lánh, nghiêng đầu nhìn Độc Cô Nhạn đang nằm vắt vẻo trên người mình một cách vô tư, vẻ mặt chàng có chút bất đắc dĩ. Đến tận nửa đêm, Độc Cô Nhạn cuối cùng vẫn chạy sang phòng chàng, giày vò chàng suốt nửa đêm. Chàng nhẹ nhàng gỡ những sợi tóc của hai nàng đang quấn quanh người mình, rồi vỗ vỗ lưng hai người. Gió mát, Nhạn Nhạn dậy đi. Đêm qua ta đã nói với các nàng rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi Nặc Đinh Thành mà. Diệp Linh Linh mơ mơ màng màng lên tiếng, ngồi dậy vươn vai. Chiếc áo ngủ bằng lụa dệt màu trắng bạc nửa trong suốt bó sát vào cơ thể, để lộ vòng bụng dưới trơn bóng không một chút mỡ thừa. Vốn luôn đoan trang, đôi mắt xanh nhạt như bảo thạch của nàng hiếm hoi toát lên vẻ lười biếng này. Đôi mắt nàng dần tập trung, nhìn Thiên Thần đang vô thức bị mình hấp dẫn, nàng vừa trách móc lại vừa có chút vui vẻ trừng mắt nhìn chàng. Còn Độc Cô Nhạn thì bất mãn lầm bầm vài câu, trực tiếp kéo chăn che kín đầu. Thiên Thần giúp Diệp Linh Linh vuốt lại mái tóc dài trắng bạc phía sau lưng, rồi mỉm cười đứng dậy xuống giường. Gió mát, nàng đợi chút rồi đưa Nhạn Nhạn xuống nhé, ta sẽ đi chuẩn bị trước. Lần này chàng định bí mật rời khỏi Vũ Hồn Thành. Dù sao, khi đối phó Hạo Thiên Tông trước đó, chàng đã quá cao điệu. Mặc dù Đường Hạo và năm vị phong hào đấu la trưởng lão của Hạo Thiên Tông đã ngã xuống trong Vũ Hồn Thành, nhưng Đường Khiếu vẫn còn sống sót. Dù hiện tại Đường Khiếu trọng thương đến nỗi tự thân còn khó giữ, nhưng nếu ông ta thực sự không màng tất cả, thì vẫn có chút uy hiếp đối với chàng. Hơn nữa, bên cạnh chàng còn có Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn, vì sự an nguy của hai nàng, chàng không thể không cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Rực rỡ mặt trời vàng từ phương xa dần dần dâng lên, mang đến sự ấm áp cho tiết trời cuối thu. Sau khi dùng bữa sáng ở đại sảnh tầng 1, Thiên Thần thấy Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh vẫn chưa xuống lầu, chàng liền dứt khoát đi theo con đường nhỏ trong trang viên đến nơi ở của Mã Hồng Tuấn. Nơi ở của Mã Hồng Tuấn cũng là một tòa thành rộng lớn. Ngoài pháo đài chính giữa, nơi Thiên Thần cư ngụ, trong trang viên tổng cộng chỉ có hai tòa thành tương tự. Hai tòa thành này đều có một quảng trường lớn phía trước, nơi hàng trăm hộ vệ trong trang viên thường xuyên thao luyện. Và hai tòa thành này cũng là nơi ở dành cho các hộ vệ đó. Số người này là những hộ vệ hoàn toàn trung thành với hai ông cháu Thiên Thần, và trong việc đãi ngộ, hai ông cháu chưa bao giờ tiếc rẻ. Lúc này, tiểu mập mạp Mã Hồng Tuấn đang đẩy chiếc xe lồng giam làm bằng tinh thiết. Bên trong là những hồn thú với đủ hình thể khác nhau. Phần lớn là hồn thú cấp 10 năm, đôi khi có vài hồn thú cấp trăm năm. Đó là những loại hồn thú khá phổ biến trong các khu rừng nuôi nhốt hồn thú của hai đại đế quốc, ví dụ như U Linh Lang, Độc Giác Ma Tê, Nhu Cốt Thỏ và Khỉ Đầu Chó Gió, v.v. Ban đầu, những hồn thú này vẫn không ngừng giãy giụa, dùng vuốt sắc cào lên lồng giam. Nhưng khi Mã Hồng Tuấn đẩy xe đến gần quảng trường, tất cả những hồn thú này đột nhiên ngoan ngoãn hẳn. Chúng úp đầu xuống đất, tứ chi run rẩy dữ dội. Rống. Một tiếng long ngâm trầm thấp vang lên. Những hồn thú này không giữ được nữa, đạp chân sau một cái rồi trực tiếp ngất xỉu. Ánh dương chiếu xuống quảng trường, để lộ một con cự long đen dài tới mười mấy mét. Lân phiến đen thẳm hoàn toàn không phản xạ chút ánh sáng nào, trông cực kỳ quỷ dị. Chính là A-H mà Thiên Thần đã cho người mang về Vũ Hồn Thành trước đó. A-H lười biếng trở mình, mở cái miệng rộng lớn dữ tợn. Đôi mắt khổng lồ như đèn lồng liếc nhìn Mã Hồng Tuấn, thái độ lười nhác mà lại mang vẻ coi thường khiến Mã Hồng Tuấn đầy đầu vạch đen. Ăn đi, cho ngươi ăn no căng bụng. Mã Hồng Tuấn tức giận lấy ra một con độc giác ma tê trăm năm tu vi từ lồng giam, ném vào cái miệng đầy răng nhọn của A Hắc. Hồn thú độc giác ma tê vốn có thân hình vô cùng to lớn. Dù con này tu vi mới chỉ hơn trăm năm, nhưng chiều dài cơ thể đã đạt đến hơn 3 mét. Tuy nhiên, đối với A Hắc mà nói, đó cũng chỉ là chuyện của 2-3 miếng ăn. Cho từng con hồn thú vào miệng A Hắc, Mã Hồng Tuấn có chút buồn bực biểu môi. A Hắc, ngươi xem ta ngày nào cũng cho ngươi ăn thêm đồ, để ta cưỡi một lần không quá đáng chứ. Hừ. A Hắc thậm chí không thèm liếc Mã Hồng Tuấn một cái, từ lỗ mũi thở ra một luồng khí nóng. Sau khi ăn uống no đủ, nó lại nằm ườn ra đất ngủ gà ngủ gật. Nhưng ngay giây phút tiếp theo, A Hắc đột nhiên đứng bật dậy, đôi cánh che khuất bầu trời sau lưng xòe ra, lập tức bay vút lên không, cuốn theo một trận bụi mù khiến Mã Hồng Tuấn nhắm mắt lại không kìm được ho khan vài tiếng. Khi hắn quay người mở mắt ra, chỉ thấy A Hắc đang dùng cái đầu khổng lồ của mình lấy lòng cọ sát ống quần thiên thần. Trong tay thiên thần, hồn đạo khí lóe sáng. Chàng ném một bình ngọc cho Mã Hồng Tuấn, có chút buồn cười nói, Hồng Tuấn ăn cái này đi, thái độ của A Hắc với ngươi sẽ thay đổi. Trong bình ngọc là dầu cá biển sâu chế biến từ gan ma hồn đại bạch sa, nhưng trong đó còn thêm một chút máu của chàng. A Hắc thân là hồn thú loại địa long, huyết mạch sau này tuy đã được thuần hóa, nhưng tu vi chưa đến vạn năm thì linh trí sẽ không có sự thay đổi về chất. Việc nó thân mật với Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn là vì hai nàng bị nhiễm ký tức của thiên thần trên người, hơn nữa còn là loại sâu tận xương tủy. Mã Hồng Tuấn hứng thú mở nắp bình, mùi tanh nồng sộc vào khiến hắn khẽ nhíu mày. Nhưng đối với thiên thần, hắn tin tưởng 100%. Không chút do dự, hắn trực tiếp nuốt một ngụm vào bụng. Một luồng vị tanh nồng tràn vào khoang mũi, nhưng cảm giác thoải mái đặc biệt rõ ràng trong đầu lại khiến hắn không khỏi hai mắt sáng rực. Thần ca, đây là thứ gì vậy, sảng khoái quá. Dầu cá biển sâu, đồ đại bổ đó. Cầm đi. Thiên thần khẽ cười một tiếng, từ trong hồn đạo khí lại lấy ra mấy bình ngọc khác ném cho Mã Hồng Tuấn. Ngay sau đó, chàng dường như phát giác điều gì, quay người nhìn lại. Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn nắm tay nhau đi về phía thiên thần và Mã Hồng Tuấn. Trên gương mặt xinh đẹp của hai nàng tràn đầy nụ cười, trông rạng rỡ hẳn lên. Hồng Tuấn, ngươi cứ tự tu luyện đi, ta có việc phải đi trước. Vỗ vỗ vai Mã Hồng Tuấn, thiên thần cất bước đi về phía hai nàng. Độc Cô Nhạn mỉm cười chào Mã Hồng Tuấn, rồi lập tức khoác lấy cánh tay thiên thần, tò mò hỏi, chàng không cho người chuẩn bị xe ngựa sao? Không có. Lần này chúng ta sẽ thuê một chiếc xe ngựa bên ngoài thành. Nhưng trước đó, các nàng hãy đeo cái này lên đã. Vừa nói, thiên thần từ trong hồn đạo khí lấy ra hai vật thể nửa trong suốt, mềm mại như chất keo, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy hai vật này được giật từ một loại sợi tơ nào đó. Đây là mặt nạ làm từ tơ nhã ra của băng tầm ngàn năm ở vùng cực Bắc. Nó có thể bám hoàn hảo vào khuôn mặt. Đeo lên rồi, nếu chúng ta không hiển lộ võ hồn, hẳn sẽ không bị người khác phát hiện thân phận thật. Đưa hai chiếc mặt nạ cho hai nàng, thiên thần cũng lấy ra một chiếc tự dán lên mặt mình. Các đường nét trên mặt chàng lặng lẽ biến đổi rất nhỏ, rất nhanh dung mạo đã thay đổi hoàn toàn. Lúc này chàng dù vẫn có thể gọi là tuấn tú, nhưng ít nhất sẽ không quá nổi bật như trước. Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn cũng làm theo thiên thần, đeo mặt nạ lên. Phải nói rằng, tuy băng tầm là một loại hồn thú phế vật, nhưng tơ nhã ra của nó lại là thượng phẩm hiếm có. Mặt nạ làm từ tơ này không chỉ có khả năng thông khí rất tốt, mà khi đeo lên cũng không hề có cảm giác dị vật khó chịu. Nhìn hai nàng thích thú ngắm nghía chiếc mặt nạ, thiên thần cũng thấy hết nói nổi. Đừng đùa nữa, đi thôi. Biết rồi. Hai nàng mặt ửng hồng liếc nhau, nhanh chóng đi theo sau lưng thiên thần, từ cửa sau rời khỏi trang viên. Vũ Hồn Thành nằm ở vùng giao giới giữa hai đế quốc Thiên Đấu và Tinh La. Từ Vũ Hồn Thành đến Nặc Đinh Thành thuộc tỉnh Pháp Tư nặc phía tây nam Thiên Đấu đế quốc, phải vượt qua gần như toàn bộ vương quốc Ba Lát. Trên đường đi, thiên thần không hề vội vã, mà dẫn Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn vừa đi vừa nghỉ, thưởng ngoạn phong cảnh khắp đại lục. Nói ra thì, từ khi chàng 6 tuổi thức tỉnh võ hồn đến nay đã 13 năm, đây là lần đầu tiên chàng không bận tâm đến việc tu luyện, hoàn toàn tĩnh tâm lại. Hôm nay là ngày thứ 10 kể từ khi họ rời Vũ Hồn Thành. Vào giữa trưa, họ đã đến địa phận Nặc Đinh Thành. Liên tiếp tiếng la hét vang lên từ một trấn nhỏ không xa. Xuyên qua những con đường nhỏ đơn sơ do con người xếp đặt, đập vào mắt là một khu rừng rậm rộng lớn được bao quanh bởi hàng rào tinh thiết. Cây cối trong rừng cao lớn, thể hiện rõ tuổi đời của chúng. Hàng rào bên ngoài rừng cao chừng hơn 10 mét, trông cực kỳ kiên cố. Hơn nữa, bên ngoài hàng rào còn có một đội binh lính trăm người đang tuần tra qua lại. Tất cả binh lính đều mặc giáp tinh thiết kín thân, tay cầm trường thương, quân dung nghiêm chỉnh. Trăm chiến sĩ sắt thép đứng chung một chỗ, tự nhiên toát ra một cảm giác túc sát. Đây chính là khu rừng săn hồn gần Nặc Đinh Thành nhất, cũng là nơi Đường Tam từng săn giết hồn thú. Từ đây đi về phía tây nam 400 dặm nữa chính là Nặc Đinh Thành, điểm đến của chuyến đi này của thiên thần. Ba người thiên thần ngồi xe ngựa ổn định tiến vào tiểu trấn. Thỉnh thoảng có vài ánh mắt liếc nhìn qua, nhưng rồi cũng nhanh chóng dời đi. Dù sao, chiếc xe ngựa mà ba người thiên thần thuê thật sự quá đổi bình thường. Khu rừng săn hồn được xây dựng vốn xa rời thành thị, nên dù là con cháu quý tộc hay những hồn sư bình dân may mắn đạt đến bình cảnh có thể thăng cấp, phần lớn đều chọn đi xe ngựa. Những chiếc xe ngựa như của ba người thiên thần, trên đường phố trấn nhỏ này đâu đâu cũng thấy. Nửa tựa người trên ghế ngồi trong xe ngựa, thiên thần vén màn cửa nhìn ngắm những con người muôn hình vạn trạng trong tiểu trấn. Đây mới là phản ánh chân thực cuộc sống của đa số hồn sư tầng lớp thấp nhất. Vì thu hoạch hồn hoàng để tiến gia danh hiệu tiếp theo, họ mang theo sự hưng phấn lẫn vài phần lo lắng tiến vào rừng săn hồn. Không có cường giả giúp đỡ, chỉ dựa vào chính mình, mỗi lần tiến vào rừng săn hồn không nghi ngờ gì là một cuộc đánh cược sinh mạng. Ngay cả trong khu rừng săn hồn này, nơi hồn thú ngàn năm cũng cực kỳ hiếm, hàng năm vẫn có không ít hồn sư vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Những hồn sư con em gia tộc lớn có bối cảnh sâu dày như Thiên Thần và Độc Cô Nhạn rốt cuộc vẫn chỉ là số ít. Tựa vào vai Thiên Thần, Độc Cô Nhạn một bên nghịch móng tay, một bên tức tiếng hỏi Thiên Thần, sắp đến Nặc Đinh Thành. Nếu gấp rút lên đường thì hẳn là sẽ đến trước khi mặt trời lặn. Đóng màn cửa lại, Thiên Thần một lần nữa tựa khuỷu tay lên bệ cửa, chống cằm. Nhìn Diệp Linh Linh vẫn đang khoanh chân tu luyện ở đối diện, chàng không kìm được nhắc nhở, gió mát, nghỉ ngơi một lát đi. Hàng mi dài khẽ rung, Diệp Linh Linh chậm rãi mở đôi mắt xanh nhạt trong suốt như lam bảo thạch, mỉm cười với Thiên Thần. Dù cố gắng che giấu, nhưng tận sâu trong đáy mắt nàng vẫn có vài phần mệt mỏi khó mà xóa bỏ. Hồn sư tuy có thể dùng tu luyện minh tưởng để thay thế giấc ngủ, nhưng điều này cũng khiến tinh thần luôn căng thẳng, không thể hoàn toàn thả lỏng. Cứ như thế mãi khó tránh khỏi sẽ có chút mệt mỏi. Gió mát, nàng không cần phải vội. Chờ giải quyết xong chuyện ở đây, tu vi của nàng nói không chừng sẽ còn cao hơn cả Nhạn Nhạn đó. Thiên Thần đầy ẩn ý, từ hồn đạo khí lấy ra một bình rượu hoa hồng đỏ thẫm, rót cho Diệp Linh Linh một ly. Thiên Thần, Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn ba người có khẩu vị rượu lại trùng hợp một cách kỳ lạ, đều khá yêu thích các loại rượu trái cây, rượu hoa có mùi thơm nhẹ, uống vào thấy sảng khoái. Diệp Linh Linh sững sờ nhận lấy chén rượu Thiên Thần đưa, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không mở miệng hỏi. Tính cách của nàng từ trước đến nay vẫn như vậy. Rốt cuộc chúng ta lần này đi làm gì vậy? Độc Cô Nhạn lại không kìm được trợn tròn đôi mắt xanh u, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Thần. Bí mật. Thiên Thần cười, dùng ngón trỏ trái dán lên môi đỏ mọng của Độc Cô Nhạn, không để ý đến hai nàng đang trố mắt nhìn nhau, phối hợp nhắm mắt dưỡng thần. Đợi đến lúc đó các nàng sẽ biết. Chàng cố ý đúng không? Độc Cô Nhạn tức tối trừng mắt nhìn Thiên Thần. So với Diệp Linh Linh và Hồ Liệt Na, nàng là người dễ kích động nhất. Hơn nữa, chuyện Thiên Thần nói lại càng khiến nàng đặc biệt bận tâm. Nàng há miệng, ngay khi còn muốn nói thêm gì đó, một hồi tiếng ngựa hí dồn dập vang lên, xe ngựa chợt bất ngờ dừng lại. Không kịp chuẩn bị, quán tính lớn khiến cơ thể Độc Cô Nhạn và Thiên Thần ngửa về phía sau, còn Diệp Linh Linh cũng bị kéo theo nghiêng về phía trước. Hồn lực của ba người ít nhất đều trên cấp 50, đương nhiên không thể vì chuyện này mà chịu ảnh hưởng lớn. Chỉ là đột nhiên bị vấp ngã như vậy, ai nấy cũng không có tâm trạng tốt. Thiên Thần mở mắt, đứng dậy trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Đại đại nhân, có hai người đột nhiên lao ra từ đầu đường. Người đánh xe ngựa mồ hôi lạnh ròng ròng trên trán, run rẩy đáp. Mặc dù sự việc xảy ra đột ngột, nhưng đây thực sự là lỗi của hắn. Nếu trước đó hắn giảm tốc độ xe một chút, đã không đến nỗi dừng gấp như vậy. Đồng thời trong lòng hắn không khỏi thầm than khổ. Hắn chỉ là một người bình thường, mà ba người Thiên Thần đều là hồn sư, cấp bậc đã có sự chênh lệch lớn. Nếu ba người Thiên Thần có tính cách tốt thì dễ nói, nhưng nếu là loại hồn sư ngang ngược không nói lý lẽ, vậy thì hắn thảm rồi. Mùi máu tươi nồng nặc thật. Thiên Thần sắc mặt khẽ động, tinh thần lực phóng ra ngoài, cảm nhận được tình hình bên ngoài, lông mày lập tức nhíu lại. Chàng liền trực tiếp đẩy cửa xe ra, chậm rãi bước xuống. Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn liếc nhìn nhau, cũng im lặng đi theo sau lưng Thiên Thần. Vì tiểu trấn được xây dựng gần khu rừng săn hồn, không khí rõ ràng có thêm vài phần mát mẻ. Nhưng sự tươi mát này lại bị mùi máu tanh nồng nặc che lấp. Dưới ánh mặt trời, một thanh niên mặc trường bào xanh trắng đan xen, đang nửa ngồi trên sàn đất trước xe ngựa, thở hổn hển. Dung mạo thanh niên cũng được coi là tuấn tú, nhưng toàn thân lại bị vấy bẩn bởi dòng máu đỏ thẫm, trông vô cùng chật vật. Tuy nhiên, máu dính trên người hắn không phải của hắn, mà là của một thanh niên cường tráng khác. Thanh niên cường tráng này vô lực nằm vắt trên lưng hắn, thân hình còn lớn hơn hắn một vòng, bắp thịt toàn thân nổi lên. Nhưng lúc này, khuôn mặt lại tái nhợt một mảnh, không chút huyết sắc. Ngay cả cánh tay phải và đùi phải cũng đã biến mất, nhìn từ vết thương sâu hoắm lộ cả xương gớm ghiếc, có vẻ là do bị hồn thú trong rừng săn hồn cắn xé mà thành. Thanh niên mặc trường bào xanh trắng nhìn ba người thiên thần bước ra từ xe ngựa, sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Vì cha hắn, hắn đặc biệt mẫn cảm với loại quý khí đặc trưng của những người ngồi ở vị trí cao lâu ngày. Mặc dù từ thiên thần hắn không cảm nhận được hồn lực dao động, nhưng hắn vẫn biết rõ người như thế này càng là người hắn không thể trêu chọc. Xin lỗi, vừa rồi đã quấy rầy các vị. Nói xong câu đó, thanh niên mặc trường bào xanh trắng một lần nữa đứng dậy, nhanh chóng chạy về phía trong tiểu trấn. Vì sự trì hoãn trước đó, lần này hắn thậm chí còn phóng thích cả võ hồn. Một tia thanh quang từ mi tâm bao trùm toàn thân hắn, tiếp đó cơ bắp cơ thể bắt đầu bành trướng, đôi mắt dần chuyển sang màu xanh nhạt. Hai hồn hoàng một vàng một đen dâng lên từ dưới chân, chính là dáng vẻ võ hồn phụ thể của thú võ hồn. Thân hình lấp lóe, hắn còn vừa hét lớn, có ai là hồn sư hệ trị liệu không? Hắn đã không cứu được nữa. Chưa đợi hắn hô xong, giọng nói bình tĩnh của thiên thần lại khiến thân hình hắn đột ngột dừng lại. Ngươi nói cái gì? Thanh niên mặc trường bào xanh trắng khó khăn quay đầu lại, hai nắm đấm vô thức siết chặt. Khí huyết trong ngực dâng lên, trong đôi mắt đều thêm vài tia tơ máu. Phụt. Đột nhiên một khối máu đen sền sệt, tanh tưởi từ miệng của thanh niên cường tráng trên lưng hắn phun ra. Trong đôi mắt mờ ảo của hắn lờ mờ có vài phần ý cười. Tiêu Trần Vũ, hắn nói không sai. Tình hình của ta, ta rõ hơn ai hết. Độc tố của xà Mandala đã sớm xâm nhập tâm mạch rồi. Trước đó ta còn không nghĩ rằng mình có thể sống sót được ngươi đưa ra khỏi rừng săn hồn. Cảm ơn. Mặc dù khi đó ở học viện hồn sư sơ cấp nóc đi ngươi ức hiếp bọn ta sinh viên làm công, lão tử hận ngươi thấu xương, nhưng đó là chuyện năm xưa, đều đã qua rồi. Từ khi chúng ta trở thành bạn bè, ta đã không còn bận tâm nữa. Khụ khụ, chúng ta rốt cuộc cùng đường tam bọn họ là hai người không cùng một thế giới. Vương Thánh, mẹ kiếp ngươi câm miệng cho ta. Thằng nhóc ngươi mạng rất dai, sẽ không chết đâu. Tiêu Trần Vũ gầm lên một tiếng giận dữ. Nhưng khi hắn nghiêng đầu nhìn về phía Vương Thánh đã hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ. Con ngươi hắn chợt co rút, cảm giác bất lực dâng trào trong lòng khiến cả người hắn sụi lơ trên mặt đất, cắn chặt răng nghiến lợi, mười ngón tay cắm sâu vào sàn đất. Cuối cùng, hắn vẫn chậm một bước. Đi thôi. Thiên thần lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, cùng Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn một lần nữa ngồi vào xe ngựa. Chàng không đáng phải tức giận với loại người như Tiêu Trần Vũ, người mà chàng có thể diệt trong chớp mắt. Nếu không phải từ trong ký ức của Đường Hạo biết được hai người này có chút quan hệ với Đường Tam, e rằng chàng còn chẳng có hứng thú xuống xe ngựa để nhìn một cái. Màn đêm buông xuống, trăng lạnh treo trên không, thiên thần cùng hai cô gái cuối cùng đã đến Nặc Đinh Thành. Đưa cho người lái xe hai kim hồn tệ, thiên thần không vội vàng vào thành mà thẳng tiến về Thánh Hồn Thôn. Thánh Hồn Thôn cách Nặc Đinh Thành không quá xa, chỉ mất chưa đầy một canh giờ để ba người họ có thể nhìn thấy những ánh đèn lác đác của làng từ xa. Đây dĩ nhiên không phải ánh đèn từ hồn đạo khí, mà là những ngọn đèn hiếm hoi mà những người dân thường ở tầng lớp thấp có thể sử dụng. Phần lớn dân làng thậm chí còn không nỡ dùng đèn, quen với việc mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, nên mới chỉ có thể thấy những ánh đèn lẻ tẻ ấy. Sau khi thôn phệ linh hồn Đường Hạo, thiên thần cảm thấy mọi thứ ở đây quen thuộc như thể anh đã từng đến nơi này vậy. Anh ngẩng đầu nhìn quanh một lượt, dựa vào ký ức của Đường Hạo, rất nhanh đã xác định được sơn cốc nơi Đường Hạo và A Ngân từng chung sống. Anh sẽ đưa các em bay qua, thiên thần nói. Bỏ qua những vách núi cao chót vót ở xa, anh trực tiếp phóng thích võ hồn của mình. Hai đôi cánh cốt chất khổng lồ giãn ra sau lưng, anh giang tay nâng Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn bay lên. Chỉ trong thoáng chốc vẫy cánh, ba người đã vút lên trời, hóa thành một bóng đen tím lao nhanh về phía xa. Một lớp màn sáng tím sẫm bám trong suốt bao bọc lấy cả ba người, ngăn chặn luồng gió lạnh do tốc độ bay quá nhanh. Trong vòng bảo vệ tà thần của thiên thần, nếu không phải cảnh vật bên ngoài không ngừng lướt qua, họ sẽ chẳng cảm thấy mình đang bay lượn tốc độ cao trên không trung. Khi ba người tiến sâu vào trong dãy núi, tai họ mơ hồ nghe thấy những tiếng nổ ầm ầm, không khí cũng dần trở nên ẩm ướt. Càng đến gần, tiếng ồn ào ấy càng vang dội, đinh tai nhức óc, không khí cũng càng thêm ẩm ướt, thậm chí nơi đây còn lạnh hơn bên ngoài vài phần. Không lâu sau, một sơn cốc hiện ra trước mắt ba người, chính xác hơn là một hồ nước. Hồ trong vắt nhìn thấy đáy, yên tĩnh và thâm sâu, tựa như một khối lam bảo thạch khổng lồ. Một bên sơn cốc, một dòng thác rộng chừng 20 mét đổ xuống như dải lụa ngọc từ vách đá cao gần 200 mét. Tiếng ầm ào ấy chính là do nước thác va vào hồ tạo thành. Thác nước đổ xuống, tung bọc nước trắng xóa, dưới ánh trăng bạc càng thêm tĩnh mịch. Quần sơn bao bọc, cây cối xanh tươi trùng điệp, trước mặt là hồ nước xanh biếc gợn sóng và dòng thác lớn không ngừng đổ xuống. Tất cả những cảnh đẹp này khiến Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn không khỏi cùng thốt lên, đẹp quá. Thiên thần lặng lẽ đưa hai người đến trước dòng thác khổng lồ. Nước thác đổ xuống chỉ tạo nên những gợn sóng trên lớp bảo vệ tà thần của anh, sau đó lại vẽ một đường vòng cung rồi tiếp tục rơi xuống. Như thể đã từng đến đây vô số lần, Thiên thần vô thức dùng tay phải nhấn vào vách đá sau dòng thác. Vách đá tưởng chừng kín kẽ lại lõm vào, hiện ra một cánh cửa. Quả nhiên là ở đây, thiên thần mỉm cười, trực tiếp dẫn hai người vào trong. Hang động này cao khoảng 3 thước, rộng chừng 2 mét, kéo dài vào sâu bên trong. Ánh sáng bên trong rất mờ ảo, Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn vô thức ôm chặt lấy thiên thần. Anh lấy ra một viên dạ minh châu lớn bằng nắm tay từ hồn đạo khí, chiếu sáng xung quanh, rồi quay sang hai người cười nói, đi thôi. Hang động này hẳn là do người tạo ra phải không? Độc Cô Nhạn nhìn những vách đá nhẵn nhụi xung quanh, suy tư ngẩng đầu hỏi thiên thần. Thiên thần mỉm cười đáp, tự nhiên là do người tạo ra, hơn nữa, người mở ra nơi này chính là Đường Hạo, người từng được mệnh danh là phong hào đấu la trẻ tuổi nhất đại lục. Trong lúc trò chuyện, ba người đã đến tận cùng hang động, mọi thứ xung quanh đột nhiên sáng bừng lên. Ánh trăng bạc đổ xuống qua một lỗ đá trên đỉnh vách động. Nơi đây là một căn thạch thất chỉ khoảng 10 mét vuông. Trong thạch thất không có bất kỳ đồ vật gì bài trí, trống rỗng, nhưng ngay phía dưới lỗ đá lại có một gò đất nhỏ. Trên gò đất, một gốc lam ngân thảo mảnh khảnh khẽ lay động theo gió. Gốc lam ngân thảo này trông dài hơn bình thường, và đặc biệt nhất là trên lá cây còn có những đường vân màu vàng nhỏ. Ánh mắt ba người thiên thần vô thức bị gốc lam ngân thảo kỳ lạ này hấp dẫn. Diệp Linh Linh, người am hiểu sâu sắc về các loài thực vật và hồn thú hệ thực vật, không khỏi kinh hãi thốt lên, đây lại là Lam Ngân Hoàng. Vậy ra đại lục này thật sự tồn tại sao? Lam Ngân Hoàng là cái gì? Độc Cô Nhạn ngơ ngác hỏi, còn thiên thần thì kinh ngạc nhìn về phía Diệp Linh Linh. Gió mát, em cũng biết Lam Ngân Hoàng sao? Vâng, Diệp Linh Linh khẽ gật đầu, cảm xúc kích động trong lòng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Trong điển tịch gia tộc Cửu Tâm Hải Đường của chúng em đời đời truyền lại có ghi chép. Lam Ngân Hoàng chính là đế hoàng trong các loài Lam Ngân Thảo, vạn người không được một, cực kỳ phù hợp với võ hồn Cửu Tâm Hải Đường mà gia tộc chúng em kế thừa. Tổ tiên trước đây di chuyển gia tộc đến Vương quốc Ba Lát, thực ra là để tìm kiếm Lam Ngân Hoàng, bởi vì loài hồn thú hệ thực vật này thường chỉ tồn tại ở khu vực Trung Bộ Đại Lục. Nàng tiếp tục, chỉ là để tu luyện thành Lam Ngân Hoàng, ít nhất cũng phải có 10 vạn năm tu vi, thế nhưng tại sao gốc Lam Ngân Thảo này lại chỉ tỏa ra khí tức còn kém cả hồn thú hệ thực vật ngàn năm tu vi? Nói đến đây, trong mắt Diệp Linh Linh cũng nhiều thêm vài phần khó hiểu. Thiên thần khẽ cười một tiếng, xoay tay lại vỗ một chưởng vào vách đá bên cạnh, một vật đen xì rơi xuống tay anh, lập tức anh đưa nó cho Diệp Linh Linh. Đó là bởi vì gốc Lam Ngân Hoàng này đã hiến tế toàn bộ 10 vạn năm tu vi của mình cho Đường Hạo, chỉ dựa vào năng lực đặc hữu của hồn thú hệ thực vật mà vẫn còn tồn tại. Nhưng khối hồn cốt 10 vạn năm thì vẫn còn, nó nằm trong hộp đen này. Em hãy hấp thu nó đi, gió mát. Nói xong, thiên thần trực tiếp mở nắp hộp. Vừa chỉ hé một khe nhỏ, một luồng hồn lực ba động nồng đậm đã lan tỏa ra tức thì. Sau đó hộp đen được mở hoàn toàn, khi vật bên trong lộ ra trước mắt Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn, cả hai đều có chút sững sờ. Trong chiếc hộp đen dài mảnh ấy, nằm ngang một khối xương cốt kỳ dị toàn thân tỏa ra khí tức ôn hòa. Đây là một khối hồn cốt đùi phải, trong 6 loại hồn cốt đùi phải không nghi ngờ gì là xếp hạng cuối. Thế nhưng, khối hồn cốt đùi phải trước mắt này trông lại phi thường bất phàm. Toàn thân nó là màu lam kim óng ánh trong suốt, bên trong dường như có điểm điểm tinh quang lấp lánh. Điều kỳ lạ nhất là, nó mang đến cho mọi người một cảm giác sinh mệnh mạnh mẽ. Luồng khí tức ấy thậm chí cực kỳ tương cận với sinh linh chi kim mà thiên thần đã dung hợp trước đó. Hơn nữa, khối hồn cốt này trông rất hoàn chỉnh, không có nửa phần tì vết, giống như mấy khối hồn cốt 10 vạn năm mà thiên thần đã dung hợp trước đây. Dù chỉ nhìn bằng mắt thường, cũng có thể cảm nhận được thuộc tính cực phẩm của nó. Lúc này Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn cuối cùng cũng hiểu vì sao thiên thần lại nói như vậy. Quả thực, nếu hấp thu một khối hồn cốt 10 vạn năm, việc hồn lực liên tục tăng lên 4, 5 cấp cũng không có gì là lạ. Đương nhiên, thiên thần với nội tình thâm hậu lại là một ngoại lệ, dù sao phẩm chất hồn lực của anh quá cao, lượng hồn lực cần thiết cũng đặc biệt khổng lồ. Độc Cô Nhạn trong lòng tuy có chút ghen tị, nhưng nàng lại thật lòng mừng cho Diệp Linh Linh. Gió mát, em khách khí với anh ấy làm gì, mau hấp thu đi. Diệp Linh Linh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thiên thần thêm vài phần kiên định, lập tức không chút do dự, lấy ra khối hồn cốt đùi phải lam kim sắc ấy, khoanh chân ngồi xuống, áp vào đùi phải của mình. Thiên thần vừa chuyển ánh mắt khỏi Diệp Linh Linh, ánh mắt anh lập tức ngưng lại, cúi đầu nhìn về phía Lam Ngân Hoàng mà A Ngân đã hóa thành. Từng cọng cỏ nhỏ dài đang khẽ giãn ra, quấn quanh về phía Diệp Linh Linh. Nhưng ngay sau đó, chúng đã bị lớp bảo vệ tà thần của thiên thần hoàn toàn ngăn cách. Hồn cốt à, lấy ra đi em. Thiên thần khẽ cười một tiếng. Phạm vi lớp bảo vệ tà thần lại được mở rộng cho đến khi bao phủ cả ba người. Anh tựa nửa người vào vách đá trơn nhẵn phía sau, nhìn Độc Cô Nhạn với vẻ mặt u oán, rồi tiến lên một bước, vòng tay ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng từ phía sau. Anh không thiên vị, mà bởi vì hồn thú và hồn cốt 10 vạn năm ấy đều không thích hợp với em. Em có nói gì đâu, Độc Cô Nhạn hừ một tiếng với giọng mũi nặng nề, chút ghen tị trong lòng nàng lập tức tan biến. Nàng tựa sát người vào thiên thần hơn vài phần. Đôi mắt lục bảo quyến rũ của nàng càng thêm long lanh, khẽ xoay người, nàng kiển chân mỉm cười chủ động trao anh một nụ hôn. Khối hồn cốt đùi phải này tuy là hồn cốt 10 vạn năm, nhưng hồn lực chứa đựng bên trong lại vô cùng nhu hòa. Một tiếng ngân nhẹ vang lên, khối hồn cốt trong suốt màu lam đã lặng lẽ biến mất, hóa thành vô số luồng khí lưu lam kim sắc tràn ngập quanh đùi phải của Diệp Linh Linh. Mát lạnh, thoải mái dễ chịu, không hề có chút trở ngại nào, đó chính là cảm nhận của Diệp Linh Linh lúc này. Đắm chìm trong làn năng lượng dịu êm ấy, kinh mạch và xương cốt trong cơ thể nàng đã dần dần thay đổi một cách vô tri vô giác dưới tác dụng của khối hồn cốt 10 vạn năm, đồng thời hồn lực trong cơ thể nàng cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên. Mặc dù khối hồn cốt Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm này rất phù hợp với võ hồn Cửu Tâm Hải Đường của nàng, nhưng dù sao cũng không cùng nguồn gốc. Khối hồn cốt này tự nhiên không thể hòa hợp hoàn hảo như khi đường tam dung hợp trong nguyên tác, những năng lượng thuần túy dư thừa không thể hoàn toàn dung nhập vào cơ thể nàng sẽ hóa thành hồn lực để nàng hấp thu. Hồn cốt quả thật có thể giúp tăng cao tu vi, nhưng đồng thời cũng là biểu tượng của việc hồn cốt không hoàn toàn dung hợp với chính hồn sư. Đương nhiên, tình huống hồn cốt dung hợp hoàn hảo với hồn sư là cực kỳ hiếm thấy, chỉ có ngoại phụ hồn cốt và một vài trường hợp cực đoan thiểu số mới có thể xuất hiện. Hô hô, Độc Cô Nhạn cả người mềm nhũn trong vòng tay thiên thần, hơi thở có vẻ gấp gáp. Không biết có phải vì môi trường đặc biệt kín đáo này hay không, mà nàng trở nên mẫn cảm hơn hẳn mọi khi. Thiên thần nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn màu tím ngang vai của Độc Cô Nhạn, cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng nói, ngoan nào, để anh thu gốc Lam Ngân Hoàng này vào túi càng khôn như ý trước đã. Vậy anh nhanh lên. Độc Cô Nhạn ngẩng đầu nhìn thẳng thiên thần, đôi mắt xanh biếc tràn đầy tình cảm, tham lam hít vào khí tức trên người anh. Dù trông có vẻ hơi không tình nguyện, nàng vẫn từ từ nới lỏng vòng tay ngọc đang ôm chặt lưng thiên thần. Theo những ngày tu luyện vừa qua của thiên thần, tà niệm trong linh hồn Đường Hạo cũng đã hoàn toàn tiêu tán. Đối với Lam Ngân Hoàng mà A Ngân hóa thành, anh không hề có chút tình cảm đặc biệt nào. Tuy nhiên, Lam Ngân Hoàng là loại hồn thú hệ thực vật hiếm có và đặc biệt, đối với anh mà nói cũng có chút giá trị, đã gặp thì không có lý do gì không mang đi. Tốc độ tu luyện của A Ngân sau khi trùng tu chỉ có thể nhanh hơn trước, cộng thêm sự tăng cường từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, không cần đến vạn năm, liền lại sẽ có sẵn một hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm. Đương nhiên, thế hệ của anh có lẽ không cần dùng, nhưng bồi dưỡng cho hậu bối có phúc phận cũng là một lựa chọn tốt. Năm đạo quang nhận màu vàng sẫm xẹt qua, Lam Ngân Hoàng mà A Ngân hóa thành đã bị thiên thần nhổ tận gốc, rồi trồng vào một chậu hoa bằng đá. Sau đó thu vào hồn đạo khí, thiên thần vui vẻ bước đến bên Độc Cô Nhạn, cúi người ôm nàng đi ra ngoài hang động. Hai tay ôm lấy cổ thiên thần, Độc Cô Nhạn phong tình vạn chủng, khẽ khàng thì thầm bên tai anh, đi ra ngoài sao? Gió mát vẫn còn đang dung hợp hồn cốt, sao có thể ồn ào nàng ở đây được chứ? Thiên thần liếc Độc Cô Nhạn một cái đầy bất đắc dĩ. Trong lúc trò chuyện, hai người đã đến cửa hang. Dòng thác đổ xuống vách đá, tạo thành từng đợt hơi nước mát lạnh. Không có lớp bảo vệ tà thần cách ly, quần áo của hai người nhanh chóng bị thấm ướt hoàn toàn. Bay đi nào, thiên thần khẽ cười một tiếng, lập tức tiến lên một bước. Trong tiếng kinh hô của Độc Cô Nhạn, hai người ngay lập tức bị dòng thác đổ thẳng xuống cuốn vào trong hồ. Đáy hồ này dường như nối liền với một số con sông ngầm, thiên thần và Độc Cô Nhạn thậm chí còn nhìn thấy vài con cá vảy bạc đòi hỏi chất lượng nước cực cao trong hồ. Loại cá vảy bạc này tuy không phải hồn thú, nhưng thịt lại vô cùng tươi ngon, có tác dụng bổ dưỡng không tồi cho cơ thể hồn sư. Lúc này Độc Cô Nhạn cũng đã bình tĩnh lại, vì ý thiên thần ôm mình chìm xuống đáy hồ. Võ hồn của hai người, một là Bích Lân Xà Hoàng, một là Tím Hoàng Tà Thần Ngạc, nên tình trạng ngạt thở dưới nước là điều không thể xảy ra với họ. Mặc dù võ hồn của hai người đều không phải loài cá, nhưng thời gian ở dưới nước vẫn có giới hạn. Với tu vi hiện tại của họ, việc ở dưới nước nghỉ ngơi một ngày một đêm cũng không thành vấn đề. Mãi cho đến khi hai người chìm xuống đáy hồ, thiên thần mới sử dụng Tím Hoàng Tà Thần bao quanh hai người, tạo ra một không gian chống nước, tương tự hiệu quả chống nước của hãng hải càng không tráo mà Đường Tam đã có được trong nguyên tác. Hai người sóng vai đứng trên một khối nham thạch ở đáy hồ, ngẩng đầu thậm chí có thể nhìn thấy ánh trăng bạc trên bầu trời đêm xuyên qua lớp bảo vệ Tím Hoàng Tà Thần bán trong suốt. Từ đó có thể thấy được mức độ trong vắt của hồ nước này. Hai tay thiên thần luồn vào trong vạt áo của Độc Cô Nhạn, anh khẽ thì thầm điều gì đó vào tai nàng. Gương mặt xinh đẹp của Độc Cô Nhạn lập tức ửng hồng, không biết là vì hưng phấn hay vì ngượng ngùng. Đương nhiên, với tính cách của Độc Cô Nhạn, khả năng cao là vì điều trước. Trên không trung, dưới ánh trăng bạc, tiếng thác nước đổ xuống hồ phát ra những âm thanh rì rầm trong trẻo. Và trên mặt hồ, một chiếc đuôi cá sấu màu tím đen và một chiếc đuôi rắn màu xanh biếc quấn chặt vào nhau, khuấy động hồ nước trong vắt, khi nhẹ nhàng, khi lại dồn dập, kéo dài cho đến tận sau nửa đêm, rồi cuối cùng mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Khi mặt trời lên, sương mù mát lạnh bốc lên cuốn quanh trên mặt hồ, tạo nên một cảm giác mịt mờ. Ánh dương dịu dàng chiếu rọi, xuyên qua màn sương, làm nổi bật từng chùm sáng. Sơn cốc thanh u ít ai lui tới này, vào lúc ấy, trông như một tiên cảnh nhân gian, khiến lòng người thanh thản. Thiên thần khoanh chân ngồi trên một khối nham thạch nhô ra bên hồ, trước mặt anh là một đống lửa sắp tàn, với những ngọn lửa lập lòe đang nướng mấy con cá vảy bạc thơm lừng. Tiếng cười trong trẻo của Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn thỉnh thoảng vọng ra từ trong hồ, xuyên qua lớp sương mờ ảo, có thể nhìn thấy vài mảng làn da trắng nõn mịn màng như ngọc. Đương nhiên, người có thể ngắm nhìn thoải mái cảnh tượng ấy, chỉ có thiên thần đang ngồi đó. Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, thiên thần có chút bất đắc dĩ nằm ngửa trên mặt đá. Hương thơm thoang thoảng của đủ loại thực vật quanh nham thạch cùng mùi trái cây chín mọng trong núi len lỏi trong hơi thở. Anh không khỏi rút một cọng cỏ đuôi chó cho vào miệng, từ từ tĩnh tâm lại. Không lâu sau, một bóng râm che lấy khuôn mặt anh, cùng với mùi hương quen thuộc đã gắn bó từ lâu. Anh không cần nhìn cũng biết đó là Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh đã tắm xong. Kéo vạt váy lụa dài che mặt mình ra, thiên thần ngồi dậy nhìn về phía Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh, cười hỏi, tắm xong rồi sao? Em còn tưởng anh sẽ tắm cùng chúng em chứ? Độc Cô Nhạn lườm thiên thần một cái đầy phong tình, lập tức ngồi xuống bên cạnh anh, cầm lấy con cá vảy bạc đã nướng vàng ươm, khẽ cắn một miếng. Còn Diệp Linh Linh thì gương mặt ửng đỏ khẽ gật đầu, ngồi ở một bên khác của thiên thần, tâm thần có chút hoảng hốt. Trong khoảnh khắc, nàng vẫn còn cảm giác không chân thật. Khối hồn cốt 10 vạn năm, chí bảo quý giá nhất trong giới hồn sư lại được nàng dung hợp một cách đơn giản đến vậy. Điều này, trước khi gặp thiên thần trong 12 năm qua, nàng chưa từng nghĩ đến. Nàng tựa đầu vào vai thiên thần đầy trìu mến, nhẹ nói, khối hồn cốt Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm ấy đã ban cho em hai hồn kỹ, một là phi hành, hồn kỹ còn lại là năng lực tinh túy nhất của loại hồn thú hệ thực vật Lam Ngân Hoàng, giả hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Khi hồn lực của em đầy đủ, em cũng có thể chữa trị tàn chi. Phải không? Đúng là hai kỹ năng không tồi, cũng rất phù hợp với em. Gió mát, thiên thần mỉm cười ôm vai Diệp Linh Linh, trên mặt lộ ra vẻ hiển nhiên. Nhưng biểu cảm của Độc Cô Nhạn lại có chút cứng lại, nàng bất khả tư nghị nhìn về phía Diệp Linh Linh. Chữa trị tàn chi. Có người ông là phong hào đấu la Độc Cô Bác, Độc Cô Nhạn am hiểu rất nhiều về các loại hồn kỹ trong giới hồn sư. Hồn sư cấp phong hào đấu la sau khi bị đứt tay cụt chân, đều khó tránh khỏi bị giảm 10 cấp hồn lực, cả đời tu vi không thể tiến thêm. Từ đó có thể thấy được sự biến thái của kỹ năng chữa trị tàn chi này, hoàn toàn có thể được xưng là thần thông. Liếc nhìn biểu cảm trên mặt thiên thần, Độc Cô Nhạn lại chuyển ánh mắt sang anh. Anh không kinh ngạc chút nào sao? Vẫn ổn mà, thiên thần khẽ cười một tiếng, lập tức anh dường như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên quay sang Diệp Linh Linh hỏi, đúng rồi, gió mát, tiền bối gia tộc các em có ai đạt đến phong hào đấu la chưa? Hẳn là chưa. Gia tộc Cửu Tâm Hải Đường của chúng em truyền thừa nhất mạch, cha truyền con nối. Mỗi thế hệ chỉ có một người thừa kế. Hơn nữa, hồn sư hệ phụ trợ càng tu luyện đến hậu kỳ lại càng gian khổ, trong mấy ngàn năm truyền thừa của gia tộc, tu vi cao nhất cũng chỉ đạt cấp hồn đấu la. Diệp Linh Linh khẽ nhíu mày, không chỉ những điều nàng vừa nói, mà trong mấy ngàn năm truyền thừa, gia tộc Cửu Tâm Hải Đường của họ còn mấy lần đứng trước nguy cơ huyết mạch gần như đoạn tuyệt. Đối với hồn sư hệ phụ trợ như họ, quá trình tu luyện tuyệt đối có thể gọi là muôn vàn khó khăn, không chỉ tốc độ tu luyện chậm chạp, mà việc thu thập hồn hoàng khi không có chút sức chiến đấu nào cũng là một vấn đề lớn. Thiên thần sửa sang lại mái tóc bạc ống ả sau lưng Diệp Linh Linh, trấn an nói, gió mát, anh tin em sẽ phá vỡ lời nguyền này, trở thành vị phong hào đấu la đầu tiên của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường. Không hiểu vì sao, sau khi nói đến đây, trong lòng anh lại ẩn ẩn cảm giác Diệp Linh Linh khi tu luyện tới phong hào đấu la sẽ mang đến cho anh một bất ngờ. Trong lúc mọi người trò chuyện, mấy con cá vảy bạc nướng xong đã nhanh chóng được ăn sạch. Thiên thần dập tắt đống lửa, cùng Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh rời khỏi sơn cốc. Anh dự định đến Nặc Đinh Thành chỉnh đốn và chuẩn bị một thời gian, tiện thể tìm hiểu những chuyện gần đây trong giới hồn sư, sau đó sẽ cùng hai cô gái bắt đầu du lịch khắp đại lục. Tu vi của họ đã đạt đến cấp độ này, không còn là việc đơn giản bế quan tu luyện là có thể tăng lên được nữa. Nặc Đinh Thành tuy không phải là một đại thành, nhưng vì rất gần biên giới Thiên Đấu Đế Quốc, kiến trúc cả thành phố dù không hùng vĩ bằng Võ Hồn Thành, nhưng cũng khá phồn hoa. Hai bên đường phố khắp nơi đều là những tiểu thương buôn bán đồ ăn và các loại vật phẩm. Trong căn phòng trên tầng cao nhất của tửu lầu xa hoa nhất Nặc Đinh Thành, thiên thần thần sắc lạnh nhạt ngồi trên ghế sofa trước khung cửa sổ trong suốt. Trước mặt anh, một trung niên nhân vận trường bào hồn sư màu đen hoa lệ, cung kính quỳ một gối trên nền đất. Đó chính là Chu Khoát, điện chủ phân điện Võ Hồn Nặc Đinh Thành. Thiên thần ném một tấm lệnh bài đen tuyền cho Chu Khoát, lạnh nhạt nói, hãy sai người đáng tin cậy đưa phong thư này cùng lệnh bài đến Võ Hồn Thành. Vâng. Đại nhân, Chu Khoát vội vàng cúi đầu nhận lấy lệnh bài và giấy viết thư, rồi bước nhanh lui ra khỏi phòng. Đợi Chu Khoát rời đi, cửa phòng ngủ khép mở, Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh lần lượt bước ra. Tuy nhiên, lúc này hai người chỉ khoác trên mình một bộ quần áo ngủ rộng thùng thình. Độc Cô Nhạn thậm chí còn chưa mặc gọn áo ngủ, vạt áo trượt xuống, để lộ một mảng lớn vẻ đẹp phong tình. Nàng mơ hồ vươn vai, rồi phối hợp ngồi trên ghế sofa, tựa đầu vào đùi thiên thần, lại lười biếng nheo cặp mắt lục bảo quyến rũ lại. Đi rồi sao? Đi rồi, nhìn nặc đinh thành ngoài cửa sổ đã bị ánh chiều tà nhuộm đỏ rực, khóe miệng thiên thần hơi run rẩy, cố ý kéo dài âm thanh. Gần đây, anh quả thực đã quá phóng túng. Nhưng anh thì không sao, ngược lại Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh, sức khỏe đã bắt đầu có chút suy giảm. Lúc này Diệp Linh Linh cũng tri kỷ rót cho mọi người một ly hồng trà thuần hương từ chiếc bàn dài ngọc thạch phía trước sofa. Ôm lấy thân thể mềm mại yếu ớt của Diệp Linh Linh vào lòng, thiên thần nhẹ nói, gió mát, các em cứ nghỉ ngơi trong phòng trước, anh ra ngoài một chuyến, tiện thể mua một vài thứ để chuẩn bị bữa tối. Vâng, anh về sớm một chút nhé. Diệp Linh Linh nhắm mắt say mê hít vào khí tức trên người thiên thần, thuận theo gật đầu, vẻ hạnh phúc rõ ràng hiện trên gương mặt xinh đẹp. Sau khi vuốt ve an ủi một hồi, thiên thần lúc này mới rời phòng, đi về phía khu vực sầm uất nhất Nặc Đinh Thành. Đương nhiên, anh cũng đã đeo lại chiếc mặt nạ làm từ tơ tằm băng. Vốn dĩ anh hoàn toàn có thể yêu cầu nhân viên khách sạn chuẩn bị đồ ăn, nhưng vì đã quen với đủ loại nguyên liệu nấu ăn quý hiếm, anh tự nhiên không vừa mắt những món ăn phổ thông này. Trong hồn đạo khí của anh đã có đủ loại nguyên liệu nấu ăn quý giá từ hồn thú, lần này anh chỉ cần đi mua thêm một chút rau quả tươi để kết hợp. Trong ánh chiều tà, các tiểu thương hai bên đường phố Nặc Đinh Thành lần lượt bắt đầu dọn hàng. Tiện tay lấy ra một kim hồn tệ đặt trên bàn dài, thiên thần cất số nguyên liệu nấu ăn vừa mua vào hồn đạo khí, rồi quay người đi về phía trung tâm Nặc Đinh Thành. Dù đây là lần thứ hai anh đến Nặc Đinh Thành, nhưng anh vẫn không quen thuộc nơi này, phải hỏi đường mới tìm được khu vực chuyên bán nguyên liệu nấu ăn ở phía Tây Thành. Khi màn đêm dần buông xuống, những ánh đèn lấp lánh cũng bắt đầu thắp sáng đường phố. Náo nhiệt nhất trong số đó là những quán rượu giá rẻ, nơi người ta có thể thoải mái uống vài chén mà không tốn nhiều tiền. Và khi anh một lần nữa trở lại trung tâm Nặc Đinh Thành, tiếng ồn ào xung quanh cũng dần giảm đi rất nhiều. Trên đấu la đại lục, sự chênh lệch giai cấp vô cùng rõ ràng, ngay cả ở Nặc Đinh Thành nằm tại biên giới thiên đấu đế quốc này cũng vậy. Khu vực ngoại thành đa số là dân thường bình dân sinh sống, còn trung tâm thành phố lại là nơi dành riêng cho giới quý tộc và hồn sư. Đương nhiên, trong thành không cấm người bình thường ra vào, nhưng cho dù họ có muốn bước vào đây, cũng phải cân nhắc xem mình có thể chi trả được mức tiêu dùng ở nơi này hay không. Nhìn chằm chằm bóng lưng hai người đàn ông trung niên vừa lướt qua mình, thiên thần đột nhiên dừng bước. Không phải vì cấp hồn lực thấp của hai người, mà là vì chủ đề trò chuyện vừa rồi của họ khiến anh có chút hứng thú. Nghĩ vậy, anh đổi hướng, đi theo sau hai người. Không lâu sau, họ bước vào một quán rượu trang trí tinh xảo. Ánh đèn ấm áp, dịu nhẹ từ đèn lưu ly trên trần nhà tỏa ra. Trong quán rượu không quá đông người, nhưng trang phục của mỗi người đều vô cùng hoa lệ, nhìn chất liệu đã thấy bất phàm. Ở góc đông bắc của quán rượu, còn có vài thiếu nữ dung mạo thanh tú đang gảy các loại nhạc cụ tương tự đàn hạt. Người phục vụ quầy bar đang lau dọn chai rượu là một thanh niên khoảng 20 tuổi. Chú ý đến chiếc hồn đạo khí tinh xảo trên cổ tay thiên thần, động tác của anh ta lập tức khựng lại, rồi vội vàng nở nụ cười nịnh nọt. Vị đại nhân này, ngài cần gì à, cứ tùy tiện pha cho ta một chén rượu là được. Thiên thần phất tay áo, quay lưng về phía hai người đàn ông trung niên lúc trước, ngồi đối diện quầy bar, lắng nghe nội dung trò chuyện của họ. Thật sự là Hạo Thiên Đấu La, người từng được mệnh danh là phong hào đấu la trẻ tuổi nhất đại lục, đã ngã xuống tại Võ Hồn Thành sao? Cái này còn có thể là giả sao? Đây là tin tức do Võ Hồn Điện tự mình công bố, nói rằng Hạo Thiên Đấu La đã khiêu khích uy nghiêm của Võ Hồn Điện ngay trước mặt mọi người trong cuộc thi tinh anh học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục, bị người của Võ Hồn Điện giết chết ngay tại chỗ. Hơn nữa, đương kim giáo hoàng của Võ Hồn Điện còn tuyên bố chính thức xóa tên Hạo Thiên Tông khỏi bảy đại tông môn, và hai năm sau sẽ tái bầu cử bảy đại tông môn mới. Đây chẳng phải chỉ là cái cớ của Võ Hồn Điện sao? Võ Hồn Điện bây giờ làm việc quả thực càng ngày càng bá đạo, uống vài chén rượu, máu nóng dâng lên khiến người đàn ông trung niên kia vô thức lẩm bẩm mấy câu. Người đàn ông trung niên còn lại nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, kéo tay bạn mình. Nói nhỏ thôi, anh có biết mình đang nói gì không? Những chấp sự trong phân điện Võ Hồn Nặc Đinh Thành thường xuyên đến đây uống rượu, nếu để họ nghe được, anh sẽ gặp rắc rối đấy. Thật trùng hợp, đúng lúc anh ta vừa nói xong câu đó, người phục vụ đứng trực ở cửa lớn đột nhiên cung kính nói, chấp sự Tố Vân Đào, ngài đã đến. Một thanh niên trong chừng 26, 27 tuổi bước vào từ bên ngoài cửa. Anh ta mày kiếm mắt sáng, tướng mạo rất tuấn lãng, vận trang phục màu trắng. Mỗi bước đi đều vững chãi, khí độ bất phàm. Thế nhưng, trên vầng trán anh lại tràn đầy vẻ u sầu, gốc râu cằm cũng đã lâu không được chăm sóc. Chỗ ngồi của Tố Vân Đào vừa vặn ở bên cạnh thiên thần. Anh ngẩng đầu lướt nhìn người phục vụ quầy bar. Vẫn như cũ. Vâng ạ, người phục vụ quầy bar không dám thất lễ, đặt ly rượu đã pha sẵn lên khay và mang đến trước mặt thiên thần, rồi tiếp tục bận rộn công việc của mình. Còn hai người đàn ông trung niên lúc trước thì đặt vài ngân hồn tệ lên bàn, cúi đầu ảo não rời khỏi nơi này. Thiên thần tay phải nâng ly rượu lạnh buốt, có chút bất ngờ nhìn Tố Vân Đào một cái. Không ngờ ở đây cũng có thể gặp Tố Vân Đào. Tuy nhiên, anh cũng không quá bận tâm, khẽ nhấp một ngụm rồi tiếp tục suy nghĩ về chủ đề trò chuyện lúc đầu của hai người đàn ông trung niên kia. Xem ra tin tức Đường Hạo bỏ mình đã được truyền ra ngoài, và việc tái bầu cử bảy đại tông môn sau 2 năm cũng vậy. Không biết liệu hai người kia có bỏ sót điều gì không? Tiếng đàn trong trẻo êm tai vang vọng khắp sảnh quán rượu rộng rãi. Tố Vân Đào liên tục uống hết ly này đến ly khác rượu mạnh. Hơn nữa, anh còn cố tình không sử dụng hồn lực để hóa giải, đôi mắt mờ mịt sưng húp ẩn chứa chút men say. Người phục vụ quầy bar này dường như đã quen với cảnh tượng này, lắc đầu bất đắc dĩ nhưng cũng không nói gì. Mùi cồn nồng gắt khiến Thiên Thần nhíu mày. Khi anh đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, thì lại có liên tiếp tiếng bước chân dồn dập vang lên, hơn nữa đang tiến về phía vị trí của anh. Người đi đầu là một nữ tử có tuổi tác không chênh lệch là mấy so với Tố Vân Đào. Nàng cũng có vài phần tư sắc, thế nhưng gương mặt tuy thanh tú nhưng phản phất sự quyến rũ lộ liễu, dễ gây phản cảm. Người này, Thiên Thần cũng không xa lạ gì, chính là Tí Tí, người anh từng gặp vài lần trước đó. Tí Tí với vẻ mặt lạnh lùng đi đến bên cạnh Tố Vân Đào, giật lấy chén rượu trong tay anh. Lại ở đây uống rượu, anh không quan tâm con trai mình nữa à, còn đồ tôi nhờ anh mua, anh đã mua chưa? Tố Vân Đào im lặng liếc Tí Tí một cái, không mở miệng, chỉ ra hiệu cho người phục vụ quầy ba nói, thêm một ly nữa. Tôi hỏi anh đấy. Tí Tí thiếu kiên nhẫn đẩy tay Tố Vân Đào ra, đầy vẻ giận dỗi kiêu ngạo. Ngày nào cũng uống rượu, cũng khó trách cái tên phế vật như anh gần 30 tuổi rồi mà vẫn chưa đột phá được hồn tôn. Lúc đầu tôi đúng là mắt mù mới đi theo anh, thật là đồ bỏ đi. Đủ rồi. Trong mắt Tố Vân Đào lóe lên ánh lạnh lẽo, hai nắm đấm vô thức siết chặt, dường như đã gần đến giới hạn bùng nổ. Tí Tí lại không hề nhận ra sự khác thường của Tố Vân Đào. Hay đúng hơn, với Tố Vân Đào luôn chiều theo ý nàng, nàng căn bản không có tâm trí để ý, mà thái độ khác thường này của Tố Vân Đào lại khiến nàng như muốn phát điên. Nàng là loại người điển hình không biết đủ, những năm gần đây luôn xem sự trả giá âm thầm của Tố Vân Đào là điều hiển nhiên. Sao hả, anh còn muốn cáu gắt với tôi nữa à, tôi cực khổ sinh con cho anh, mà anh đối xử với tôi như vậy sao? Câu nói nhẹ nhàng này như một que diêm, hoàn toàn châm ngòi Tố Vân Đào. Anh đột nhiên đứng dậy, nắm đấm giáng mạnh vào mặt Tí Tí. Tố Vân Đào mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói, cô còn mặt mũi mà nói sao? Đó là con trai của tôi sao? Chúng ta kết hôn mới chưa đầy 7 tháng. Não Tí Tí đột nhiên trống rỗng, nhưng cơn đau dữ dội trên mặt nhanh chóng kéo nàng trở về thực tại. Nhìn bộ dạng dữ tợn của Tố Vân Đào, nàng cũng có chút hoảng hồn. Vì chột dạ, nàng vội vàng làm ra vẻ đáng thương. Vân Đào, nếu anh thật sự quan tâm tôi, thì đừng truy hỏi cha ruột của đứa bé là ai. Thật là một màn kịch hay, Thiên Thần khẽ cười một tiếng, ném một kim hồn tệ cho người phục vụ quầy ba vẫn đang ngẩn người, không tiếp tục chú ý đến vở kịch ồn ào này, quay người rời khỏi quán rượu. Theo suy đoán của anh, dù sự việc giữa hai người sau này sẽ kết thúc theo cách nào, Tí Tí có lẽ vẫn sẽ điên cuồng chửi bới Tố Vân Đào với bạn bè xung quanh, tiện thể nói thêm rằng, cuối cùng tôi vẫn một mình gánh chịu tất cả. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.